ấy còn không quá để ý, hiện tại Tú Hoa minh bạch, con cũng không là đang tại thuận miệng khen tặng, cái gọi là xinh đẹp nữ nhân, hẳn là chỉ tiểu Tần Tiểu Hà hai tỷ muội. Đương nhiên, con không có ác ý, chính là Hữu Cảm Nhi phát một câu vô cùng đơn giản thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Tú Hoa nhớ lại lúc ấy kia Trương chìm đắm tại chính mình mùi sữa trung mặt nhỏ, chậm rãi ngước mắt, nhìn phía tiểu Tần, hai người các ngươi tỷ muội dáng người cùng bộ dạng, là không có chọn. Con không chỉ một lần theo ta khen ngợi quá đáng hai ngươi tính cách tốt. Trù nghệ cũng tốt, khả năng sợ ta đa tâm, mới không khen thân hình của các ngươi cùng tướng mạo a. Cùng mẹ so với đến, các nàng trên người đều là thối, Tú Hoa ẩn ẩn có chút hài lòng, trên mặt cười yếu ớt nhưng dần dần biến thành cười khổ. Nàng minh bạch, tiểu Tần nói này một trận có ý tứ là, con yêu chính mình yêu quá sâu, thế cho nên đối mặt nữ nhân khác, nhất là kia một chút ở mọi phương diện đều vốn làm hắn yêu thích nữ nhân, cũng không thể thực tự tại. Đánh cách khác, cùng loại tại con đáy lòng có một đầu tuyệt đối không thể nhảy tới tuyến, chẳng sợ chính là cùng nhau đi chạm đến cái tuyến kia ý nghĩ, tại con nhìn đến, đều là đối với chính mình bất trung cùng phản bội. Tú Hoa lại nghĩ đến chút gì? Đột nhiên ha ha cười than ra âm thanh, hít mắt, thần sắc ý vị dày đặc nhìn về phía tiểu Tần cô nương, ta phải thừa nhận, ngươi thực khuyên người. Kế tiếp ngươi có phải hay không nói cho ta, ta hẳn là làm con cùng muội muội ngươi đi ngủ. Chữa khỏi hắn này khuyết điểm. Tiểu Tần ngưng túc mặt mày, bày ra gương mặt muốn theo lý cố gắng biểu cảm, Tú Hoa tỷ, ta cho rằng ngài còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ba ngày trước buổi tối thiếu gia cùng Vương Tổng dùng cơm. Ta cũng ở tại chỗ, lúc ấy thiếu gia nhắc tới nguyện ý cùng chúng ta đi ngủ, ta thấy rất rõ ràng, thiếu gia toàn bộ trán đều tại đổ mồ hôi lạnh. Vậy không quản Vương Tổng có đồng ý hay không, tính là chúng ta cưỡng ép đem thiếu gia kéo đến trên giường. Làm theo sẽ không phát sinh cái gì. Bởi vì thiếu gia đối với ngài yêu đã vượt quá xa bình thường phạm trù, căn bản không có khả năng đối với chúng ta sinh ra phản ứng sinh lý. Cho nên ngài hiểu lầm ta vốn sẽ không kỳ vọng hôm nay Minh Thiên muội muội có thể cùng thiếu gia cùng phòng. Tú Hoa nghe những cái này hình như có chút đạo lý, nhưng lại trước sau mâu thuẫn lời nói, nhẹ nhàng ân một tiếng, trong lòng không khỏi tái sinh rất nhiều nghi vấn. Tiểu Tần liền tiếp tục nói, giống ngài vừa mới nói, thiếu gia không riêng gì đối với bề ngoài của chúng ta. Đối với chúng ta làm người cùng tính cách cũng rất hảo cảm, hắn lúc ấy cái kia một chút phản ứng. Đúng là phát sinh đã cùng chúng ta tỷ muội chung đụng được rất hòa hợp điều kiện tiên quyết, vậy ngài càng mới có thể lý giải, theo loại trạng thái này. Tính là tương lai thiếu gia dựa theo ước định cùng ngài tách ra, hắn còn có khả năng cùng hắn vừa nữ sinh thuận lợi qua lại quan hệ sao? Sự thật rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng thuận lợi. Thiếu gia căn vốn không có khả năng tiếp nhận khác nữ tính phát sinh quan hệ. Đúng không, ngươi nói có chút đạo lý. Tú Hoa thay vào tự thân, cũng coi như nghe hiểu tiểu Tần ăn khớp, nhưng cũng nhẹ giọng phản bác, bất quá con là con, ta là ta, chúng ta rốt cuộc là hai người, đứa nhỏ này từ trước ngày ngày lén lút nhìn phim xét tự an ủi. Không giống ta từ nhỏ liền kháng cự khác phái. Hơn nữa ngươi ăn khớp có vấn đề rất lớn, ngươi trong chốc lát nói muốn con ta tiếp nhận muội muội ngươi, trong chốc lát nói con ta không có khả năng tiếp nhận khác nữ nhân, trong chốc lát còn nói A Băng. A Băng nói cái gì hy vọng chúng ta mẹ con bạch đầu giai lão? Ngươi không biết là, ngươi nói trước sau mâu thuẫn sao? Tú Hoa tỷ, ta giảng đều là lời nói thật, hơn nữa một chút không mâu thuẫn. Tiểu Tần nhếch miệng môi, tận lực bảo trì ở bình thản giọng điệu. Bởi vì một ít nguyên nhân, A Băng sư phó không có khả năng cùng nàng yêu thích người đi đến cùng một chỗ, cho nên đặc biệt hy vọng ngài có thể cùng tiểu Mã thiếu gia có thể bạch đầu giai lão. Sư phó có ý tứ là, chỉ cần ngài đáp ứng tương lai không nên cùng thiếu gia tách ra. Nàng liền hướng ngài cam đoan, lợi dụng muội muội ta làm than, hoàn toàn chữa khỏi thiếu gia không muốn cùng ngài ở ngoài nữ tính thân cận bệnh tâm lý. Tú Hoa hơi sững sờ, lập tức mỉm cười nói, thì ra là thế. A Băng vì sao như vậy nghĩ tới ta không rõ ràng lắm. Nhưng đứng ở một cái làm mẹ góc độ, có thể bị con như vậy quý trọng, ta thực vui vẻ. Nói cho cùng làm nhân không thể quá ích kỷ, nhất là làm mẫu thân, cho nên ta vẫn cảm thấy tương lai cùng con tách ra đúng vậy. Giống ngươi nói những vấn đề kia, 5 năm cũng tốt, 10 năm cũng tốt, đơn giản nhiều cấp con ta điểm thời gian, chậm một chút kết hôn cũng được, ta tin tưởng hắn có thể đi ra. Khả năng không cần dùng lâu như vậy. Tiểu Tần dùng bình thản thư giãn ngữ khí tiếp tục hướng Tú Hoa Trần thuật lợi hại. Vì để cho ngài an tâm, thiếu gia đại khái sớm kết hôn, Trái Lương Tâm giả bộ rất hạnh phúc bộ dạng. Vì ngài, hắn sẽ đem sở hữu cảm xúc tiêu cực đều kìm nén trong lòng, ủy khuất chính mình đi qua ngài muốn nhìn đến cuộc sống hạnh phúc. Hắn chính là loại tính cách này. Về phần ngài vừa nhắc tới hơn cấp một chút thời gian, ta lại vì ngài đơn cử không quá thỏa đáng ví dụ, ngài và ngài hiện tại danh nghĩa phía trên trượng phu, ma hợp mười mấy năm thời gian, kết quả có hay không ma hợp tốt? Không xách người kia. Những lời này tại Tú Hoa nghe đến, cũng rất có nói chuyện giật gân chi ngại rồi, nhất là dùng đến Mã Thiên Thành đến nêu ví dụ. Tiểu Tần lại, được một tấc lại muốn tiến một thước, không buông tha nói, ngài thật nguyện ý nhìn thiếu gia buồn khổ mười mấy năm. Thậm chí cả đời. Ngài chẳng lẽ không muốn nhìn thấy thiếu gia sống ra chân ngã, thật vui vẻ trải qua một đời. Đương nhiên, chỉ cần ngài và tiểu Mã thiếu gia có thể trở thành một đối với chân chính vợ chồng, kia tất cả vấn đề đều không là vấn đề. Tự nhiên không cần muội muội ta. Mấu chốt là các ngươi sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề thực tế, ngài đại khái cũng sẽ không đồng ý thiếu gia trông coi ngài một người trải qua một đời. Vậy các ngươi rốt cuộc nghĩ tới ta như thế nào? Rất đơn giản. Tiểu Tần ngữ khí vô cùng nghiêm túc, ngài và thiếu gia tiếp tục bảo trì quan hệ, đồng thời làm muội muội ta cấp thiếu gia chữa bệnh, đợi tương lai chữa khỏi bệnh, thiếu gia có thể giống như người bình thường kết hôn sinh tử. Ngài nếu đồng ý, ngày sau có bất cứ vấn đề gì, A Băng sư phó đều có khả năng giúp ngài giải quyết, bao gồm vì ngài xem xét một tên có thể tiếp nhận các ngươi mẹ con quan hệ tốt nàng dâu. Ô! Tú Hoa càng nghe càng thái quá. Lại lần nữa ôm cánh tay, ngửa đầu cười than ra âm thanh, nghe thật là tốt. Bất quá nếu ta đáp ứng rồi, đến lúc đó các ngươi là không phải là lại muốn sách, không bằng muội muội ngươi Tiểu Hà làm ta nàng dâu. Ngài quá lo lắng. Chúng ta có tự mình hiểu lấy. Tiểu Tần dừng một chút, tiếp tục nói, sư phó nói, ngài nàng dâu sẽ là một tên cùng thiếu gia tuổi xấp xỉ, thân thế trong sạch, có thể chiêu ngài yêu thích, mà có thể toàn tâm toàn ý yêu thiếu gia con gái tốt hài. Mấu chốt nhất chính là, nàng có thể giống như chúng ta thừa nhận ngài và thiếu gia quan hệ. Ngài nghĩ, nếu có như vậy một vị nàng dâu ở nhà sinh hoa mang qua đánh yểm trợ, ngài bằng hữu thân thích cũng tốt, bên ngoài thành thục nhân đồng nghiệp cũng thế. Ai còn có thể nói ngài và thiếu gia nhàn thoại? A Băng ngược lại nghĩ đến chu đáo. Tú Hoa cười vọng Tiểu Tần liếc nhìn một cái, hoàn toàn mỗi coi ra gì, tìm người ta lại suy nghĩ a. Tú Hoa tỷ, chúng ta thật không có cùng ngài hay nói giỡn. Tiểu Tần nhẹ trao lại lưỡng đạo thon dài kiển mi, nói, sư phó còn để ta nói cho ngài, chỉ cần nói tới bước này, mặc kệ ngài làm nào trả lời thuyết phục, đều phải khuyên ngài nhanh chóng suy nghĩ đối với tiểu Mã thiếu gia trạng thái tiến hành can thiệp. Kéo càng lâu, tương lai thiếu gia tình cảnh liền càng khó. Chúng ta nhất đến cho rằng, biện pháp tốt nhất là lại bảo trì hiện trạng điều kiện tiên quyết, làm thiếu gia chậm rãi thói quen cùng nữ nhân khác tiếp xúc thân mật, lúc này là ban ơn cho thiếu gia cả đời chuyện tốt. Giống ngài đã nói 5 năm 10 năm giảm sóc kỳ, ta cho rằng tuyệt đối sẽ không sẽ trở thành lập, vẫn là lấy ngài tự thân tình huống đến nêu ví dụ, ngài đều như vậy, còn không phải là cùng Mã thị trưởng nhịn hơn 10 năm. Chẳng lẽ ngài liền không lo lắng? Thiếu gia thật sự là cái kia cùng ngài một cái khuôn đúc ra vạn nhất. Tú Hoa nhẹ chật một tiếng, chiếu ngươi thuyết pháp, muốn vì con tốt, ta tốt nhất là từ giờ trở đi liền hoàn toàn hắn chặt đứt quan hệ. Đương nhiên, này cũng không mất là một cái biện pháp. Tiểu Tần gật gật đầu, lại hỏi ngược lại, nhưng là ngài nguyện ý. Thiếu gia nguyện ý. Lui từng bước nói, tính là ngươi tính hiện tại liền thả tay, vậy ngài có thể yên tâm thiếu gia đi cùng tiểu nữ sinh yêu đương. Huống hồ thiếu gia căn vốn không có khả năng chủ động đi cùng ai đàm. Tức là nói chuyện, nhiều lắm giống ngài năm đó cùng Mã thị trưởng đàm. Tiểu Tần liếc mắt Tú Hoa sắc mặt, nhanh chóng đình chỉ, chậm lại giọng nói tiếp nói, thật có lỗi. Ta nghĩ nói đúng, muốn kiềm trị tiểu Mã thiếu gia sinh lý cùng tâm lý hai phương diện mấu chốt. Muội muội ta xác thực chọn người thích hợp, vừa đến nàng tuyệt đối nghe lời, thứ hai ngài có thể tùy ý chỉ điểm nàng, lại không dùng gánh nặng bất cứ trách nhiệm nào. Tốt, tính là ngươi nói đều đúng. Tú Hoa thở dài nói, ta muốn hỏi ngươi. Nếu Vương Tổng vốn là mục đích đúng là muốn nhìn con ta cùng các ngươi ngủ, ta đây muốn cấp con chữa bệnh, vì sao không trực tiếp đi tìm Vương Tổng an bài? Còn có, ngươi nếu quan tâm muội muội ngươi, vì sao lại muốn thay A Băng làm thuyết khách? Cầm lấy ta cùng con phân không xa rời nhau làm điều kiện tiên quyết, đối với ngươi mà nói không hiện lên làm điều thừa. Tiểu Tần nghe xong, mỉm cười, ly khai thiếu gia, khó nhất quá người nhất định là ngài A. A Băng sư phó là nghĩ khuyên ngài nhiều vì chính mình suy nghĩ. Không muốn bảo thủ, trông coi một chút nào không giá trị quy củ, bỏ qua lâu dài hạnh phúc. Vương Tổng tại có chút phương diện cùng ngài giống nhau, thái thú quy củ, nếu cho hắn biết bên trong căng căng vòng vòng, trừ bỏ làm hắn khó xử. Không có ý nghĩa khác. Sau đó là ta cá nhân lý giải, chỉ có tại ngài và thiếu gia duy trì phần này không quá tầm thường quan hệ điều kiện tiên quyết, các ngươi mới có khả năng chân chính tiếp nhận ta vị kia đồng dạng không quá tầm thường muội muội. Được rồi. Thở dài tiếng bên trong, Tú Hoa lâm vào trầm mặc, không nói nữa. Tiểu Tần ánh mắt sáng rực, chậm rãi hút vào một ngụm thở dài, ngài hiện tại vấn đề lớn nhất, còn chưa phải quá tính thiếu gia bệnh tình. Vậy ngài ít nhất. Hẳn là chính mắt nhìn phản ứng của hắn. Mấy phút sau, Tiểu Mã ngồi tại bên cạnh sông nhỏ phía trên, bàn tay bái kéo lấy trên mặt đất đá cuội, từng viên hướng đến mặt nước ném tới, thử đánh ra một cái xinh đẹp thủy phiêu. Tiểu Tần hai tay sau lưng, bước chân nhẹ nhàng đi tới phía sau hắn, mỉm cười khom lưng đi xuống, nhẹ khẽ gọi câu, Tiểu Mã đệ đệ. A. Tiểu Tần tỷ tỷ. Tiểu Mã quay đầu, vỗ tay bùn đất, đứng dậy cười nói, phải lên đường sao? Tiểu Tần lắc lắc đầu. Nhìn về phía bên kia bờ sông một mảnh bách lâm, yên nhiên nói, mẹ ngươi để ta bên này nhìn ngươi. Đi qua đi một chút. Tiểu Mã thuận theo Tiểu Tần tầm mắt, vỗ vỗ hai tay đứng người lên, gật đầu nói, tốt ha. Hai người một đường không lời. Bước chân chậm rãi, trước sau bước qua đứng sừng sững tại trong sông nhỏ ở giữa đá đặt chân đôn, lại đạp lên đê thềm đá, tiến vào bên kia bờ sông rậm rạp cây bách đường mòn. Bước chậm tại trong rừng, Tiểu Mã tâm lý có tốt hơn một chút nói muốn hỏi. Chính cân nhắc, không chú ý đến Tiểu Tần lặng yên kéo ra trên người món đó che lấp dáng người rộng thùng thình áo khoác, lộ ra bên trong một kiện bên người màu đen cao cổ áo lông. Trầm mặc thật lâu, đi phía trước lại đi 10 đến bước. Tiểu Mã than nhẹ một tiếng, quay đầu nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ ngươi có thể hay không nói cho ta, buổi sáng. Có phải hay không cha nuôi ý tứ? Hắn và mẫu thân chính tương phản, so với A Băng, nội tâm tín nhiệm hơn tiếp xúc được càng nhiều hai tỷ muội. Tiểu Tần bước chân hơi dừng lại một chút, không trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía trước không xa, giơ tay lên chỉ lấy phía trước không xa một gian mặt tường phủ kính dây kiều diêm nhà gỗ, quay đầu ôm nhu nói, đi qua bên kia, tỷ tỷ với ngươi giảng. Ân. Tiểu Mã gật gật đầu, tâm niệm chuyển động, mi tâm vi nhéo. Nhà gỗ khoảng cách không xa, đại khái chỉ có không đến 40m khoảng cách, ngoài phòng có một vòng từ hoàng trúc ghép thành ly ba bức tường, tại ngoài phòng bao vây ra một mảnh tiểu viện. Theo sau hai người cũng bả vai bước vào hàng rào trúc cửa hiên, Tiểu Mã trái phải quay đầu nhìn, giơ tay lên nhất chỉ, kia một bên phía trên có trương bàn đá, tỷ tỷ ta nhóm đi qua. Cuối cùng, tọa, tự còn chưa nói hết, hắn chợt sửng sốt. Chỉ thấy một cái nhỏ nhắn mềm mại bàn tay đặt ở đũng quần phía trên, năm ngón tay nhẹ nhàng vừa thu lại, đầu ngón tay ôm nhu treo chọc khởi yên lặng tại đan nội dương vật. Thiếu niên đầu óc xuất hiện ngắn ngủi đãng cơ, giống như thời gian đình trệ 2 giây qua đi. Mạnh mẽ một cái triệt thoái phía sau bước, lại hướng đến bên cạnh lấy ra non nửa bước, cùng bỗng phát tán ra một thân quyến rũ khí tức Tiểu Tần tỷ tỷ kéo dài khoảng cách. Tỷ tỷ. Tiểu Tần cười dài lại đi dắt tay hắn. Hắn chưa tự hỏi, giống như điện giật phần phật bỏ ra cánh tay, nhưng lập tức ý thức được chính mình hành vi thực vô lễ, nhất thời không biết rõ sở chuyện gì xảy ra, sắc mặt cấp tốc phiếm hồng, nội tâm mờ mịt luống cuống. Tựa như đột nhiên thân ở tại nồng đậm sấm nhân từ trường bên trong, đành phải ngây ngô cười giơ bàn tay lên quăng quăng, nha có tỉnh điện. Ta đột nhiên bị điện giật hạ đau quá. Ha ha, ha ha a. Một bên khác xe bên trong, Tú Hoa nhìn từ nhà gỗ theo dõi chụp được đến một màn này. Mi tâm nhăn rất sâu. Tiểu Tần lập tại nguyên chỗ, thước tha thân hình, tựa như sân khấu kịch thượng niên kỹ vẽ cung nữ, nàng yên lặng không nói gì, chỉ dùng một loại làn thu thủy lưu tầm mắt của con người nhìn chằm chằm co quắp thiếu niên. Nhìn chằm chằm đến hắn hô hấp lâm vào bị kìm hãm. Ai tỷ tỷ ngươi mau nhìn, sân đầu kia còn có bồn hoa. A à vậy có khỏa cây trà. Na na kia. Thiếu niên đành phải nói sang chuyện khác, nâng lấy ngón tay trái phải loạn ngón tay. Trong miệng nguyên lành không rõ nói tiểu viện nội Trần Thiết, giây lát ở giữa, tựa như trở lại hai ngày trước cái kia buổi tối, đang làm cha bàn ăn phía trên hướng hai cái tỷ tỷ tự tiến cử cái chiếu thời điểm, lắp bắp, nói năng lộn xộn. Tiểu Tần mặt mỉm cười, yên lặng nghe, thỉnh thoảng ừ âm thanh, hạo như mở đông hai tay nâng lên đạo trước ngực, vén lên vạt áo, chậm rãi đem áo khoác cởi xuống, ôm tại khuỷu tay bên trong. Tại nàng rộng thùng thình vận động áo khoác phía dưới. Là một kiện màu đen tuyết phưởng cao cổ áo lông, bên người bản hình, thẳng tắp đem nàng thon gọn vòng eo cùng to lớn bộ ngực phát họa nhìn một cái không sót gì, nhất toàn bộ nóng bỏng dáng người xông ra mặt chữ ý nghĩa thượng mặt ngoài có đến. Giống như chỉ tồn tại ở truyện tranh cùng ba dê xây khuôn trung cái loại này gần như hoàng mỹ hồ lô hình, tùy theo nàng bước chân doanh doanh đi phía trước bán ra một bước nhỏ, quanh thân không ngừng phát tán ra từng sợi vô hình mị hoặc khí. Tiểu mã da đầu rung lên, lưng đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm càng trở lên tiếng thân quyến rũ tỉ tỉ, tim đập như trống chầu lôi đấm, ngực liên tiếp trào ra từng đạo khó nói lên lời không khỏe, phiêu chợt tầm mắt, rõ ràng là muốn từ nơi đây thoát đi. Tiểu Tần một loạt đem kính đen cùng vịt lưỡi mạo gỡ xuống, một tay rớt ra dây buộc tóc, lỗ mãng một đầu vi hoàng sáng mềm thẳng tóc dài, chỉ thấy ngọn tóc rủ xuống tại bả vai, thái dương chỗ cắt đâm ra một đầu hoạt bát bím tóc nhỏ. Phối hợp kia trương 360 độ phấn nhuận không rảnh xinh đẹp duyên dáng mặt trái xoan, lập tức làm nàng nhìn rất giống một vị eo nhỏ vú to, thân thể đều đặn nữ đoàn hàng tinh. Chương 90, không thể không nói, luận dáng người, luận bộ dạng, luận tài nghệ. Tiểu Tần đều có thể xưng được trong một vạn không có một, mà bây giờ tiểu mã trong mắt căn bản không có những cái này, lực lực phát cương miệng nhỏ còn tại liên tục không ngừng đắc a đắc, qua nửa ngày thật sự bị chuyện không đi xuống. Liền toét ra một tấm khẩn trương hề hề cười mặt, thở khẽ thấm thấm đặt câu hỏi, sao, làm sao vậy a, tỷ tỷ. Tiểu Tần như trước không làm ngôn ngữ, mị sinh sôi mỉm cười, đột nhiên nhấc chân về phía trước nhảy vào một bước dài, sợ tới mức thiếu niên này thậm chí chưa từng kinh tự hỏi. Chớp mắt liền lui về phía sau một bước nhỏ. Tiểu Tần càng đi về phía trước, hắn lại lui về phía sau. Thẳng đến không thể lui được nữa, hắn tựa lưng hàng rào trúc, nhìn lai giả bất thiện Tiểu Tần tỉ tỉ khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Mang ra khỏi tựa như nguyệt hồ vậy mị hoặc mỉm cười, đệ đệ, nghĩ không muốn cùng tỉ tỉ địch âm hộ. Địch. Địch âm hộ. Tiểu mã như lâm đại địch, sững sờ tại chỗ, Tiểu Tần lại chợt chợt một cái xoay người, dẫm lấy bước chân mèo hướng bàn đá đi đến. Thiếu niên chỉ thấy nàng tại một cái băng đá thượng buông tay đồ vật, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt vuốt thái dương. Lại chậm chậm sang sang đi trở về đến trước người mình, hai tay bỗng nhiên chụp trên người màu đen bó sát người áo lông, hướng lên đánh trúng. Lộ ra một đôi kiều đỉnh như cầu xinh đẹp vú to. Chói lọi nải cầu che đậy hơn phân nửa tầm mắt, thiếu niên óc phía trên nhất thời toát ra chảy ròng ròng mồ hôi, chói mắt vừa nhìn, vú to phía trước có hai miếng có chút ít còn hơn không màu da nhũ thiếp. Vừa vặn đắp lên hai miếng quần vú, tùy theo lão đảo to trắng vú sữa tiếp tục tới gần. Mỹ nhũ nhiệt khí cùng hương phân bay vào mũi, thân thể thiếu niên lại mạnh mẽ run run, tỉ tỉ, ngươi đem quần áo mặc xong, có người đến. Không có gì đáng ngại. Không có người đến nơi này. Tiểu Tần mắt chứa làn thu thủy, âm thanh như tơ như mị, đệ đệ, cùng tỉ tỉ địch âm hộ a. Tỉ tỉ thân thể tùy ngươi ngoạn, ân. Tiểu mã liền hút mấy cái đại khí, cố gắng bình tĩnh, cái này, cái kia. Vạn. Vạn nhất nhân thật đến đây. Cho dù có nhân đến, tỷ tỷ cũng không sợ. Tiểu Tần hai tay nhẹ nâng hai luồng thịt ục ục nải cầu, chậm rãi cúi người, đặt ở hắn bang bang thẳng nhảy ngực phía trên, môi ghé vào hắn bên tai, tuy rằng tỷ tỷ không sợ. Nhưng mẹ ngươi sợ nha, bên ngoài nguy hiểm như vậy, sau này làm tỷ chơi với ngươi được không? A à, không đúng không đúng, không phải là tỷ chơi với ngươi, là ngươi ngoạn tỷ mới đúng. Ô. Tiểu mã giơ tay lên che miệng lại, hung hăng nuốt xuống một bãi nước miếng, sau lưng dán vào ly ba lan. Bước chân hoành dịch chuyển, tính toán hướng đến bên cạnh tránh né. Nhìn thiếu niên phản ứng, Tiểu Tần lòng tự trọng nhận được tiểu đã kích, nàng thầm than một tiếng, chậm rãi đánh thẳng eo nhỏ, ra vẻ không biết, mỉm cười hỏi lại, như thế nào còn muốn che lấy mũi? Chẳng lẽ tỷ tỷ mùi trên người rất khó ngửi? Không phải là... Ta đột nhiên có chút không thoải mái. Tiểu Mã buông ra che tại miệng phía trên bàn tay, hít sâu mấy hơi thở, gương mặt khó chịu nhếch miệng cười nói, có khả năng là giữa trưa ăn quá đầy mỡ. Ta không phải là chán ghét tỷ tỷ. Ân. Tiểu Tần Yên Nhiên dắt Tiểu Mã tay cứng ngắt chưởng, tùy theo trước ngực to lớn hai vú không hề che lấp lõa lồ, chậm rãi bước hướng về bàn đá bên cạnh đi đến. Đến gần bàn đá, Tiểu Tần buông tay ra chưởng. Thất tự ngồi xuống, ngửa đầu cười dài theo dõi hắn, nâng lên hai tay, tại viên thịt đỉnh nhẹ nhàng khẽ ngắt, tháo xuống dán tại bên cạnh hai quần vú thượng màu da nhũ điếm, đặt ngang ở bàn đá mặt ngoài điêu khắc tốt hai cái cờ tướng ô vuông nội. Đệ đệ, ngươi cũng tọa, tỷ tỷ hỏi ngươi nói mấy câu. Tiểu Mã cúi đầu, tay chân cứng đờ bưng bưng ngồi xuống, hai tay nắm lấy phóng thượng bàn đá, tầm mắt buông xuống, tiêu điểm bảo trì tại hai tay mười ngón giao nhau hình dáng phía trên. Thủy chung không có đi nhìn phía trước hai luồng mỹ nhũ. Ai? Tiểu Tần ngón tay xoa chính mình anh hồng nhạt núng vú, chậm rãi quay đầu, liếc nhìn không xa trên bức tường camera, nháy mắt, ngươi nên biết, Vương Tổng muốn nhìn là cái gì sao? Tiểu Mã mặt mày ngưng trọng. Cúi đầu xoa ngón cái, yên lặng gật gật đầu. Có thể hay không cùng tỷ tỷ nói tường tận nói? Tiểu Tần hỏi lại nói. Cha nuôi, muốn nhìn ta cùng các tỷ tỷ. Ngoạn. Tiểu Mã thoáng tiếng bầm môi khẽ động, lúc này đã chắc chắn, buổi sáng ngoài ý muốn. Chính là cha nuôi an bài. Ừ. Tiểu Tần giảo hoạt cười, tiếp tục lường gạt đối diện này ngây thơ thiếu niên, vừa rồi tỷ tỷ đã cùng mẹ ngươi tán gẫu qua rồi, nàng nói không thành vấn đề. Ta đây. Ta cũng không thành vấn đề. Thiếu niên trầm trọng gật đầu. Cân nhắc cha nuôi lúc ấy cự tuyệt chính mình chủ động lấy lòng. Hẳn là nhìn đến chính mình như bây giờ như vậy sầu mi khổ kiểm, biến thành hắn ngượng ngùng gật đầu, vì thế liền tung cùng mẹ bên ngoài yêu cầu, đại khái là phỏng chừng mẹ sẽ không đáp ứng. Sau đó chờ đợi ta quay đầu lại đi tìm hắn. Thiếu niên ám thở dài một hơi, tự cho rằng muốn làm biết sự tình mạch lạc, thầm nghĩ cha nuôi khẳng định không nghĩ tới mẹ thật có thể đáp ứng, cho nên chế tạo buổi sáng ngoài ý muốn. Làm cho mẹ biết khó mà lui. Sau đó Tiểu Tần tỷ tỷ liền có đầy đủ lý do cùng mẹ nói chuyện, này không gặp được mẹ khẳng định, tọa ở trước mặt mình. Nghĩ gì thế đệ đệ? Tiểu Tần hơi khẽ rũ xuống thân thể, đem ngực hai luồng thật sự khiến người khác phải chú ý xinh đẹp vú to. Đặt ở bàn đá phía trên. Không có gì. Tiểu Mã khóe miệng phát run, cố gắng miệng cười. Đó cũng không có thể đem đầu nâng lên, thật tốt nhìn tỷ tỷ vú sữa. Tiểu Mã ngừng lại hơi thở, chậm rãi ngẩng đầu đến, tầm mắt ngắm nhìn tại Tiểu Tần khuôn mặt. Cũng là hết sức xem nhẹ qua thịnh phóng tại mặt bàn phía trên hai cái mỹ nhũ. Lớn không lớn? Đại. Được không nhìn? Dễ nhìn. Tiểu Tần nhìn sắc mặt của hắn, trong mắt than nhẹ, ánh mắt u oán, đệ đệ ngươi không biết, tuy rằng phía trước cùng ngươi nói quá một chút cùng một chỗ lắc lư Vương Tổng tâm sự. Nhưng mấy ngày hôm trước nghe ngươi nói nghỉ cùng chúng ta đi ngủ, muội muội ta có thể hài lòng đến. Có thể như thế nào nhìn, ngươi vẫn là giống như thực chán ghét chúng ta bộ dạng. Không phải là ha. Tiểu Mã mười ngón giữ chặt. Rủ xuống tầm mắt liếc hạ hai luồng vú to, nhanh chóng lại cúi đầu, ta không phải là chán ghét các tỷ tỷ, chẳng qua là lúc đó quá khẩn trương. Hiện tại, cũng thực khẩn trương. Nói lời này thời điểm. Thiếu niên đã ý thức được chính mình chẳng phải là giữa trưa ăn nhiều đầy mỡ buồn nôn. Chính là cùng trước kia mẹ tình huống đại xấp xỉ, nhìn nữ nhân khác liền phạm ghê tởm. Hắn muốn không muốn giải thích phía dưới, làm hai cái tỷ tỷ cùng cha nuôi biết một chút tình huống của mình. Nhưng hắn vừa sợ làm người ta hiểu lầm hắn tại kiếm cớ. Nghĩ tới nghĩ lui, đầu óc một đoàn loạn ma, chỉ thích ngồi ở chỗ đó yên lặng thở dài. Trong lòng là thật không muốn cùng mẫu thân ở ngoài nữ nhân thân cận. Tiểu Tần vươn tay cánh tay, ấn nhẹ ở hắn vi run rẩy nắm chặt hai đấm. Mỉm cười nói, không cần khẩn trương. Vương Tổng nguyện vọng là hy vọng ngươi có thể lái được tâm, từ đầu tới cuối cũng chưa muốn làm khó dễ ngươi. Không thích tỷ tỷ nói thẳng là tốt rồi, tỷ tỷ không thèm để ý. Không phải là, thực sự không phải là. Tiểu Mã bên tai đỏ bừng, cổ cứng ngắc, kia đầu đầy đổ mồ hôi lạnh bộ dáng, quả thực tựa như dưới mông mặt có lồng sưởi tử tại nướng, thẳng sững sờ đem khó chịu hai chữ đều viết tại mặt phía trên, trong miệng lại nói ra hoàn toàn tương phản lời nói. Ta yêu thích tỷ tỷ. Thật là một hảo hài tử. Tiểu Tần có chút vô tâm không đành lòng, vì thực hiện A Băng sư phó toàn bộ đại kế, nhưng cũng hoành quyết tâm đến, phải được kích thích ra hắn ứng kích phản ứng làm Tú Hoa tỷ nhìn thấy. Nàng thu liễm tâm thần, giấu ở biểu cảm thượng biến hóa rất nhỏ, thản nhiên đứng dậy đi đến bàn đá đối diện, nhẹ nhàng kéo giữ thiếu niên một cánh tay, đến, nếu yêu thích liền sờ sờ. Đến đây đi thoải mái, đem tỷ tỷ trở thành có thể nói đồ chơi là tốt rồi. Tùy tiện sờ, tùy tiện ngoạn. Tiểu Mã yên lặng giơ cánh tay lên, tùy theo bàn tay bị Tiểu Tần nâng lấy, sờ nhẹ tại nàng ngực trái quả cầu thịt phía trên. Đương cứng ngắc đốt ngón tay lướt qua viên kia mặt hồng hào núng vú, Tiểu Tần lập tức cảm nhận được một cổ làm nàng thích run rẩy điện lưu. Gợi cảm núng vú im lặng buộc chặt, ẩn ẩn có toát ra sữa tươi xu thế, thầm nghĩ nếu là đệ đệ khởi xướng ngoan đến nhu, đại khái chính mình nhịn không được kêu ra tiếng A. Ai, không phải là lúc nghĩ những thứ này. Tiểu Tần lại lần nữa trầm xuống nỗi lòng. Hơi hơi nghiêng người, gắn gượng qua một khắc nghiêng mỹ nhũ, tiếp tục kéo lấy bàn tay đi chạm đến nàng kia người bình thường vọng mà không cùng hương diễm vú thịt. Đệ đệ yêu thích liếm lỗ đít A. Nếu không tỉ tỉ cho ngươi liếm. Tiểu Mã ngượng ngùng cười không đáp lời. Chỉ cảm thấy toàn bộ bàn tay đều nhanh chết lặng, khẩn trương đến không có nửa điểm nhàn hạ đi suy nghĩ chính mình tại sao phải như thế, khẩn trương, thực nghĩ phủi thoát đi, nhưng mà suy nghĩ đến tình cảnh của mẫu thân, hắn lại đành phải liên tục không ngừng báo cho chính mình. Không thể trốn, không thể trốn. Tú Hoa đang ở xe bên trong, một mực nhanh nhìn chằm chằm tiểu viện tử tình cảnh, nhìn xem được kêu là một cái nhíu mày không thôi. Mà ở Vương gia hào trạch tầng hầm, A Băng cũng nhíu mày đầu, hướng về màn hình tự lẩm bẩm. Đứa nhỏ này động còn ngốc tọa tại chỗ nào? Cấp điểm phản ứng à? Sự thật phía trên, Tiểu Mã bệnh tình xa không Tú Hoa nghiêm trọng như vậy, nếu nói là Tú Hoa bệnh trạng nghiêm trọng trình độ là thập phần, hắn nhiều lắm 5-6 phân. Tiểu Tần trước đây xác thực tại nói chuyện giật gân, mà giờ khắc này câu dẫn, là gửi hy vọng hắn lĩnh ngộ được A Băng hai ngày trước nhắc nhở, cố ý tại mẫu thân trước mắt đem bệnh tình biểu hiện thực nghiêm trọng, do đó làm cho Tú Hoa xem đi qua. Thay vào chính mình thích sạch sẽ chứng. Nếu muốn hình dung Tú Hoa bệnh phát khi cảm nhận, giống như là đem sợ độ cao người cấp đẩy lên không có vòng bảo hộ mái nhà, sợ rắn người lập tức cấp ném vào ổ rắn, hoặc là như là đem thích sạch sẽ người cấp ném vào hố phân bộ dạng này. Nói ngắn lại, nàng cả người cực không được tự nhiên, không nên nàng và nam nhân thân cận, còn không bằng chết có lời. Hơn nữa Tú Hoa rõ ràng một chuyện thực, đó chính là nàng thích sạch sẽ cơ hồ không có chữa trị có khả năng, về phần đối với thân nhi tử toàn thân trên dưới không chút nào kháng cự. Thật là thiên đại ngoài ý muốn, kia rõ ràng, một khi nàng xác nhận Tiểu Mã mắc phải cùng chính mình đồng nguyên cùng loại sinh lý tính chất thích sạch sẽ chứng, vì con chung thân hạnh phúc suy nghĩ, nàng liền nhất định áp dụng thi thố. Tích cực đáp lại trước đây Tiểu Tần cho ra đề nghị. Nói trở về, A Băng muốn làm như vậy vừa ra, đương nhiên không phải vì cấp Tiểu Mã chữa bệnh, thật muốn ép rất cắt rồi, thiếu niên này bóp mũi cũng có thể cùng nữ nhân khác ngủ. Cho nên A Băng chân thật mục đích là cậy ra Tú Hoa tâm thái, ngươi nhìn, con trai ngươi đều như vậy rồi, ngươi sẽ không lại muốn đi suy nghĩ gì lên đại học tách ra, hai người tại cùng một chỗ thật dài thật lâu hòa hòa mỹ mỹ. Không thơm sao? Mấu chốt trong đó, chính là Tiểu Mã nhất định phải biểu hiện tốt một chút, giả dạng làm cái cách mẹ liền sống không nổi mẹ bảo nam, nếu không tuyệt không lắc lư ở Tú Hoa có khả năng. Hiện tại vấn đề là, A Băng nhìn đứa nhỏ này cũng không ngốc. Ngày hôm trước cho rõ ràng như vậy nhắc nhở, động còn trì độn ngồi ở đó sờ vú lớn nãi. Nàng không thành tiểu tử này bị Tiểu Tần xinh đẹp sắc cấp mê mắt, tính toán vò đã mẻ lại sức. Một khi Tiểu Mã chỗ trừ bỏ bại lộ. A Băng thầm nghĩ, chính mình tại Vương Tổng cùng Tú Hoa chỗ hai đầu lừa sự thật cũng có khả năng tùy theo bại lộ ra, cho nên nàng hiện tại có chút hoảng, mắt sắc mặt ngưng trọng, lại nhìn chằm chằm màn hình một lát, nhìn Tiểu Mã gương mặt nuốt khổ thuốc biểu cảm. Cánh tay giống gậy gỗ tựa như tại vú lớn nải thượng làm xử, cũng không nói chủ động đi bắt A Nhu A cái gì, hắc hắc thoải mái cười, lại thầm nghĩ Tiểu Tần tuy là tuyệt phẩm đại mỹ con nhóc, Thủy Dạng Dạng vú sữa cùng mông lớn trong thường ngày chính mình gặp được đều nghĩ tóm hai thanh. Có thể tại ta ngây thơ thiếu niên lang trong mắt, vậy hãy cùng 7-80 tuổi lão ẩu không hai loại, so không kịp mẫu thân hắn một phần vạn thì tốt hơn. Đứa nhỏ này chung quy quá đơn thuần, không như vậy đều cong cong vòng vòng tâm con mắt. Hẳn là không xác định Tiểu Tần có phải hay không sắp xếp của ta, một bên không nghĩ mẫu thân lại thụ ủy khuất a, một bên vừa sợ đắc tội hắn cha nuôi, hai quyền tướng nặng, nhân cũng chỉ phải xử tại đó bên trong đương cọc gỗ. Có thể lý giải, có thể lý giải. Cũng tốt, phản ứng có vẻ càng chân thật, không sợ hố không được Tú Hoa tỷ. A Băng như vậy nghĩ, ngã đầu xoay khởi mông phía dưới ghế dựa, một tay sờ qua trên bàn microphone, cười tủm tỉm cấp Tiểu Tần hạ tân chỉ thị. Ám chỉ không thành, vậy đến công khai. Tiểu Tần bắt tay nhu nhũ xoa nhẹ nửa ngày, theo ngụy trang thành bông tai cốt truyền tai nghe trung nghe được chỉ thị, thấp mắt thấy nhìn càng trở lên cục xúc bất an Tiểu Mã đệ đệ, buông tay ra chưởng. Hướng đến sau lưng của hắn dời hai bước nhỏ, hai tay đặt lên bờ vai của hắn, không lưng thấu quá xinh đẹp đào diệp mặt. Đệ đệ, ngươi muốn hay không như vậy câu thận. Gâu gâu. Tiểu Tần học hai tiếng hoạt bát chó sủa, Vương Tổng muốn nhìn ngươi trêu đùa tỷ tỷ. Không phải là tỷ tỷ đậu ngươi nha. Khả năng là tại bên ngoài, ta cuối cùng khống chế không nổi khẩn trương. Tiểu Mã nâng lên hai tay, vỗ nhẹ nhẹ sợ hai má, quay đầu biệt xuất một cái khuôn mặt tươi cười, kia, cái kia Tiểu Tần tỷ tỷ. Nếu không ngươi chờ ta chậm rãi. Ta muốn đi nhà vệ sinh. Mà ngồi xong. Tiểu Tần quyết đoán xuyên qua hắn muốn nước tiểu chui kỹ xảo, môi hồng cúi xuống tại hắn bên tai, ôn nhu nói, bên kia có camera, tình huống nơi này mẹ ngươi đang tại nhìn. À! Tiểu Mã bên tai vừa động, quay đầu chuẩn bị đi tìm màn ảnh phương hướng. Đừng nhìn. Tiểu Tần tay vạch hắn khuôn mặt, nhắc nhở, phía dưới tỷ tỷ nói cho ngươi một chút rất trọng yếu việc. Nói xong, Tiểu Tần nghiêng đầu hôn một cái vành tai của hắn. Hai tay đi vòng qua trước ngực hắn, giả vờ bên người câu dẫn trêu chọc, sụt sụt soạt soạt cắn lên lỗ tai. Như vậy. Vú to dán vào sau lưng, tay ngọc vén ngực, lại tùy theo từng cổ ấm áp mùi thơm cơ thể thuận theo buổi trưa gió nhẹ bay vào mũi. Thiếu niên ngực càng trở lên buồn táo, ít hầu thầm thì thẳng kêu, không ngừng cuồng nuốt nước miếng, nhưng khi nói nghe được một nửa, hắn hai mắt tỏa sáng, vốn cho rằng Sơn cùng Thủy Tận nghi ngờ không đường. Cũng không nghĩ hy vọng lại một thôn. Trong lòng co quắp cảm lập tức đánh tan hơn phân nữa. Tiểu Tần đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu truyền đạt A Băng chỉ thị, tổng kết xuống chính là phía dưới mấy giờ, tỷ tỷ không phải là thực sự muốn cùng ngươi ngủ, mẹ ngươi tại nhìn. Ngươi băng băng A Di cùng tỷ tỷ là vì lắc lư nàng tin tưởng ngươi có một dạng thích sạch sẽ chứng, ngươi chỉ cần biểu hiện đủ thống khổ, đủ khó chịu, chúng ta liền có biện pháp làm mẹ ngươi cũng có khả năng hồi tâm chuyển ý. Bỏ đi vài năm sau cùng ngươi tách ra ước định. Tiểu Mã bản đỏ rực khuôn mặt, ngược lại nhớ tới hai vị tỷ tỷ nhất đã sớm nói không muốn cùng chính mình ngủ, nếu không động ngầm hiểu lẫn nhau tại gia chính lớp học thượng kéo dài công việc. Về mẫu thân đề tài tuy là như trước nghe được Vân Vũ không tính là quá rõ ràng, bất quá chiếu tỷ tỷ nói làm sẽ không cần lại muội lương tâm đi bồi ngủ bồi ngoạn, ta đây còn có gì tốt do dự. Vốn là nha, hắn nếu không là nghe được mẹ ngươi cũng đồng ý. Những lời này, tội gì ảo tính tình đi nhu Tiểu Tần đại meo meo. Meo meo dù cho cũng không sánh bằng mẹ, nếu không có vạn bất đắc dĩ, hắn là thật không muốn cùng mẹ ở ngoài nữ nhân phát sinh quan hệ. Minh Bạch. Minh Bạch nhẹ nhàng ân một tiếng tự thành. Tiểu Tần mỉm cười chậm rãi thẳng lên vòng eo. Ân. Tiểu Mã cố gắng giấu ở biểu cảm, theo lời vẻ mặt đau khổ nhẹ nhàng đáp một tiếng. Tốt. Phía dưới đệ đệ liền biểu hiện tốt một chút. Tiểu Tần hai tay theo hắn trên vai như lụa mỏng phập phình vậy trượt ra. Nhân chậm rì rì rút lui hai bước, không lưng đi xuống, đem hạ thân quần vận động bái đến bắp đùi chỗ, sau đó xoay thủy đảng nhi tựa như một đôi kiều mỹ mông bự, ao lả lướt có đến tuyệt hảo dáng người, rơi tọa tại lạnh buốt bàn đá phía trên. Kiều diễm xuân quang chiếu rọi trúc lam tiểu viện, Tiểu Tần lại tung một ánh mắt ám chỉ, rồi sau đó nâng hai cánh tay lên. Đẩy ra vén tới ngực bó sát người áo lông, đem nửa người trên cởi được trần như nhộng, dục hỏa bắn mạnh tràn diện phía dưới. Tiểu Mã không còn hết sức áp chế ngực buồn táo cảm giác, Thấm Thấm nhìn chằm chằm phản phất từ trò chơi trong hình ảnh đi ra lộ ra toàn bộ mỹ nhân đại tỷ tỷ, cổ họng liên tục không ngừng chấn động, tựa như liền nuốt mười mấy khối lại mặn lại ngấy đại thịt béo. Lồng ngực nội liên tục không ngừng hờn dỗi, cả người cũng tốt giống như co giật vậy rung nhẹ, hình như tùy thời đều có khả năng đem bụng mật du cấp nôn đi ra. Hắn một mặt lấy ra này bảy phần thật ba phần giả phản ứng. Một mặt nghĩ nếu mẹ tại nhìn, kia diễn trò phải làm nguyên bộ, liền hai tay nắm tay kéo cổ tay áo, chịu đựng ngực không khỏe, nhíu mi khuyên nhủ, thời tiết lạnh, tỷ tỷ ngươi vẫn là đem quần áo mặc vào đi. Tiểu Tần Vi dịch chuyển mông trắng. Đem gợi cảm đùi hướng đến tiểu mã kia một bên đến gần rồi điểm, không có việc gì, tỷ tỷ không lạnh, không sợ. Tiểu mã liền giống như vạn bất đắc dĩ, mi mắt run rẩy bày ra một bức kiệt lực đối kháng thể bên trong thân thể ác cảm khốn đốn biểu cảm. Tiểu Tần rèn sắt khi còn nóng, duỗi tay đến trong quần mật huyệt bên trong, nhẹ nhàng móc ra một tầng trong suốt dâm thủy, sau đó hai cây khép lại ngón tay, hoảng du du ngẩng lên đến trước mắt hắn, làm bộ muốn hướng đến miệng hắn duỗi. Giống như ngửi được đặc hơn mùi hôi, tiểu mã mạnh mẽ giơ tay lên che miệng lại, cúi đầu phát ra hai tiếng kịch liệt điệp nôn. Chương 91, đệ đệ, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Cô ô. Tiểu mã lại phát ra một chuỗi kêu rên. Vội vàng che đôi môi đứng dậy chạy đi, chạy đến hàng rào trúc ba một góc xuống nước miệng, cúi người há mồm, phun ra một đạo sáng chói cầu vồng. Tiểu Tần nhảy xuống bàn đá, nhanh nhíu mày đầu ngắm nhìn màn ảnh phương hướng, đối với bên kia Tú Hoa lắc lắc đầu. Ôm lên quần đuổi theo, dùng con kia dính lên dâm thủy bàn tay, vuốt ve tiểu mã sau lưng. Tú Hoa nhìn ở đây, rốt cuộc ngồi không yên, mở cửa xuống xe, chẳng được bao lâu, nhân liền hiện tại hàng rào trúc tiểu viện lối vào. Tú Hoa vào tiểu viện, bước nhanh đi đến được nhi tử phía sau, thay thế Tiểu Tần vị trí, giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ chụp con sau lưng. Quay đầu nhìn Tiểu Tần liếc nhìn một cái, nói, trở về đem quần áo mặc vào đi. Mẹ! Tiểu mã nôn được yêu thích hồng gân bạo, nước mắt nước mũi biệt xuất một bó to, vừa nâng lên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, chán nản thân thể lại một run rẩy. Kêu gào cúi đầu, bạo nôn bước phát triển mới nhất luôn sáng chói cầu vồng. Tú Hoa nói không ra tâm đau, trên tay tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve con sau lưng, chỉ là nhìn đều khó khăn thụ. Chính như A Băng sở liệu, tại trên cái thế giới này. Không có người so nàng càng có thể thay nhập tiểu mã lúc này biểu hiện ra quẫn bách cảm giác, lúc này nàng xa xa nhớ tới đêm tân hôn, đối mặt cái kia lúc ấy còn quan hệ hòa thuận mà xa chưa mập ra Mã Thiên Thành, chính mình liền không có địch quá kia không hiểu được ghê tởm cảm giác. Đến mức ở sau này mười mấy năm, phàm là phát sinh tranh chấp, Mã Thiên Thành lúc nào cũng là tại này phía trên kỳ quái, làm nàng lòng mang áy náy, nhiều lần không lời ngưng nghẹn. Nhiều năm tìm y hỏi thuốc tất cả đều không có kết quả mà chết. Thẳng đến một tên lão chuyên gia uyển chuyển hỏi nàng thơ ấu trải qua, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được chính mình từ nhỏ đến lớn, một mực quên không được đánh vỡ Lý Tỷ gian tình một màn kia, thế cho nên ác mộng trung thường xuyên xuất hiện Lý Tỷ bị đòn hiểm khi thảm trạng. Còn có một lần kia thứ trắng đêm tiếng vọng kêu rên, cho nên ngày sau cùng Lý Tỷ gặp nhau, nàng mới có thể cố hết khả năng cho chiếu cố, tức là vì bù đắp thơ ấu phạm phải sai lầm, cũng là gửi hy vọng có thể chữa trị nội tâm khó có thể khép lại vết thương. Khuyến khích con tiến hành càng thêm thô bạo tình yêu, lúc đó chẳng phải nếm thử đổi một loại phương thức trị thương cho chính mình. Tú Hoa minh bạch, chính mình đại khái chí tử đều không thể hoàn toàn đi ra thơ ấu khói mù, có thể nàng lại như thế nào đều không nghĩ ra. Cũng lý không giải được, con rõ ràng không có gì khó có thể buông bỏ trong lòng thơ ấu bóng ma, vì sao cũng có thể như vậy. Chẳng lẽ chân tướng Tiểu Tần nói, non nửa là di truyền, hơn phân nửa là quá yêu chính mình, yêu đến cấp thể xác tinh thần đều tăng thêm một phen không giải được khóa. Những cái này suy nghĩ hội tụ tại cùng một chỗ, làm Tú Hoa tâm cảnh sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, xét đến cùng. Mã Thiên Thành chưa từng có chân chính lý giải quá khổ cho của nàng sở, tựa như có rất nhiều người khinh thường ở đi lý giải hậm hực chứng người bệnh. Thậm chí phản cười nhạo, nàng thật sự rất sợ, sợ tương lai con cùng đã từng chính mình giống nhau, bị người xung quanh hiểu lầm, bị vốn là người thân thiết nhất ghét cay ghét đắng, bị nói thành là không ốm mà rên, giả vờ giả vịt. Hoa lạp lạp tiếng nước chảy vang lên, Tú Hoa trầm trọng suy nghĩ bị cắt đứt. Mẫu thân làm bạn tại nghiêng. Tiểu mã ói thần thanh khí sản, mở vòi bông sen, hai tay vốc nước, súc miệng đồng thời dùng sức xoa vài thanh mặt, rồi sau đó ngẩng đầu đến. Đối với mẫu thân lộ ra cái an tâm cười mặt. Tú Hoa rút ra mấy cái khăn giấy đưa tới, hắn ném phủi tắt đi vòi nước, đem khăn tay nhận lấy tại trong tay, một bên lau mặt, một bên mỉm cười nói, mẹ, ngươi tại sao cũng tới? Còn không phải là lo lắng ngươi. Tú Hoa cũng bóp khăn tay, đưa ra một bàn tay, ôn nhu lau thủy nhân nhân anh Tuấn mặt nhỏ, nhíu mi hỏi, rất không thoải mái. Tiểu Mã dương mắt nhìn Liễu Vọng nhiều mây bầu trời, lại nghiêng xem qua quan liếc mẫu thân phía sau Tiểu Tần mặc quần áo thân ảnh. Thấp giọng nói, không có gì. Tọa nhất phía trên ngõ xe buýt, gần cửa sổ lại thổi phong, khả năng có chút lạnh a, nhổ ra thì tốt. Ngươi nhanh chóng hồi trên xe đi nghỉ ngơi. Tú Hoa ánh mắt ôn nhu, duỗi tay vuốt ve nóng bỏng mặt nhỏ. Tay kia thì vói vào áo khoác túi áo, lấy ra chiếc xe điều khiển từ xa, giao cho tay hắn phía trên, mẹ cùng Tiểu Tần trò chuyện tiếp một lát. Tiểu Mã nắm lấy điều khiển từ xa, xoay người nhìn đang tại mặc quần áo Tiểu Tần, khiểm tiếng nói. Tiểu Tần tỷ tỷ, ta quả thật có điểm không thoải mái. Ngượng ngùng. Tiểu Tần mỉm cười ừ âm thanh, hắn liền cúi đầu một bức suy sụp tinh thần bộ dáng, bước nhanh rời đi tiểu viện. Tú Hoa nhìn theo con bóng lưng đi xa, ngửa đầu gọi ra một đạo thở dài. Xoay người nhíu mi nhìn Tiểu Tần, chậm rãi đi đến bàn đá bên cạnh. Tiểu Tần đã không sai biệt lắm mặc xong quần áo, nắm trong tay bộ kia kính đen, cười khổ cảm thán nói, nếu như không phải là rõ ràng bên trong nguyên nhân, ta đều có khả năng hoài nghi ta có phải hay không trên người rất thúi. Thối đến làm thiếu gia buồn nôn. Không có sự tình. Tú Hoa ngồi ở bàn đá một bên, hai tay khoanh, miếng môi giác chậm rãi hít sâu, lập tức lại than ra một đạo trầm trọng hơi thở. Tiểu Tần đem hai tay nâng tại sau đầu, mười ngón linh hoạt lật bát. Cuốn lên hấp sắc phi hoàng tóc dài, sau đó đeo lên mũ lưỡi trai, nghênh Tú Hoa rối rắm ánh mắt, yên lặng ngồi xuống, Tú Hoa tỷ, ta vừa mới nói cho ngươi cái kia một chút đề nghị. Tú Hoa không có đáp lại, dương mắt hỏi một vấn đề khác. Các ngươi là như thế nào phát hiện? Thiếu gia phía trước liền có một chút khác thường, A Băng sư phó cẩn thận quan sát qua một đoạn thời gian, về sau lại đi điều tra qua ngài đi qua khám bệnh ghi lại, chủ yếu vẫn có ngài cái lệ làm tham khảo a. Nếu như đem thiếu gia quăng tại đó bên trong mặc kệ, hắn về sau nhất định thực vất vả. Tốt. Tú Hoa âm thanh có vẻ bất đắc dĩ lại mỏi mệt, ta đồng ý trước ngươi nói, khiến cho muội muội ngươi đến cho ta con chữa bệnh. Vậy thì tốt quá. Tiểu Tần dịch chuyển mông đẹp, chắp tay trước ngực, vỗ tay mà cười. Tú Hoa nhéo nhéo mi tâm, một tiếng thở dài, có thể hay không mời ngươi nói cho ta, cụ thể muốn như thế nào trị. Sư phó nói, trị liệu không có khả năng một lần là xong. Cần phải có cái tiến hành theo chất lượng quá trình, hay là trước dùng nhiều điểm thời gian, làm thiếu gia nhiều cùng chúng ta tiếp xúc, sau đó đợi cho thỏa đáng thời điểm, cấp thiếu gia một điểm kích thích, hiệu quả sẽ tốt hơn. Cái dạng gì kích thích? Xem như thỏa đáng. Tú Hoa hỏi lại nói. Bởi vì phương án cụ thể sư phó còn đang nghiên cứu, khả năng nhu phải căn cứ tình huống thực tế điều chỉnh. Cho nên ta hiện tại không có biện pháp cùng ngài giảng quá rõ ràng, ta có thể trở về đầu giúp ngài hỏi một chút. Tiểu Tần mân mân môi hồng, tiếp tục nói, sư phó da mặt mỏng, không được tốt ý tứ cùng ngài trực tiếp đối thoại, kính xin ngài có thể thông cảm xuống. Đại thế thượng ngài cái gì đều không cần quan tâm, chúng ta chuyên tâm mài thiếu gia phương án trị liệu. Còn có thay ngài xem xét một tên các phương diện đều có khả năng làm ngài vừa lòng nàng dâu. Lại nghe đến nàng dâu này hai chữ, Tú Hoa sắc mặt có vẻ càng trở lên bất đắc dĩ, trị liệu có thể, tìm nàng dâu cái gì không cần thiết. Thật không cần làm phiền. Không quan hệ Tú Hoa tỷ. Tiểu Tần nụ cười rực rỡ, chậm rãi mà nói, một điểm không phiền toái, sớm một chút tìm được chọn người thích hợp, tổng quá về sau mặt mới tạm thời nước tới chân mới nhảy. Nếu như ngài cũng không có vấn đề gì lời nói. Liền quyết định như vậy. Sư phó nói qua, ngài là nàng vì số không nhiều tri tâm bạn tốt, nàng nhất định vì ngài tận tâm tận lực. Ta biết, nàng cũng là vì ta tốt. Được rồi, cảm ơn các ngươi. Tú Hoa không nghĩ quá nhiều phản bác nhân gia, hảo ý. Quay đầu liếc nhìn hàng rào trúc ba thượng theo dõi thăm dò, vi cười nói tiếng cảm ơn, quay đầu nhẹ giọng nói, không cái khác việc, làm phiền ngươi lái xe đưa chúng ta về nhà. Xin chờ một chút, Tú Hoa tỷ, quả thật còn có chuyện. Tiểu Tần gọi lại vừa mới chuẩn bị đứng dậy Tú Hoa. Sư phó có khác nói cho ta, nếu như có thể cùng ngài nói tới bước này, liền chuyển đạt ngài. Muốn chúng ta giúp thiếu gia chữa bệnh, kia còn có một cái điều kiện cần phải ngài đáp ứng. Điều kiện? Điều kiện gì? Tú Hoa thân hình hơi dừng lại một chút. Một lần nữa ngồi vào chỗ. Tiểu Tần hai tay kẹp ở giữa hai chân, cúi đầu xoa xoa, ngượng ngùng nói, ngài tương lai muốn cấp thiếu gia sinh cái hoa. Tú Hoa mí mắt vừa kéo, lập tức tức giận cười, ngươi kêu ta cấp con sinh hoa. Không phải là ta, là sư phó ý tứ. Tiểu Tần hiện ra một chút chột dạ, cúi đầu hé miệng cười yếu ớt. Nàng người này. A. Tú Hoa cũng không tiếp tục cùng nàng nhiều lời, quay đầu bước đi đến hàng rào trúc bên kia ẩn nấp màn ảnh phía dưới. Lấy ra điện thoại, bấm điện thoại. Ai Tú Hoa tỷ? Tiểu Tần nhanh chóng cùng đi qua, có cái gì nói với ta thì tốt, ta quay đầu mang cho ngươi nói. Tú Hoa ngửa đầu nhìn chằm chằm màn ảnh, nói cho ngươi không được. Nếu nàng khi ta là bằng hữu, kia cũng không sao không tốt trực tiếp tán gẫu. Hào Trạch tầng hầm nội. A Băng nhìn trên bàn vang dội điện thoại, cắn móng tay cái, chống đỡ tại ghế dựa phía trên quan chân cuồng run. Sớm đoán được Tú Hoa nhất định đến hưng sư vấn tội. Có thể nhìn chằm chằm màn hình nội kia thịnh khí lăng nhân oai hùng ánh mắt, nàng vẫn là sợ hãi, càng nhìn Tú Hoa càng giống một đầu vận sức chờ phát động cọp mẹ, muốn ăn luôn nàng con này nhu nhược vô lực tiểu bạch thỏ. Nên đối mặt chung quy vẫn là muốn đối mặt. Nên lời nói tóm lại muốn nói. A Băng than nhẹ một tiếng, lấy dũng khí, nắm lên điện thoại, chuyển được điện báo. Này! Tú Hoa tỷ. Nàng cầm điện thoại phủng tại bên cạnh miệng, biệt xuất cái e dè khuôn mặt tươi cười, ngươi được không? Ngươi rốt cuộc như thế nào nghĩ? A, sinh, sinh. A Băng thở dốc một hơi, cười hì hì nói, sinh hoa mới tính chân chính vợ chồng nha. Không có khả năng. Tú Hoa chém đinh chặt sắt nhíu lên mi tâm. Nhìn màn ảnh nói, cảm ơn ngươi cho ta quan tâm, cảm ơn ngươi quan tâm con ta. Ta thật cảm ơn ngươi. Có thể làm phiền ngươi có thể hay không đừng càn rỡ. Ta không càn rỡ, ta là nghiêm túc. A Băng quyết miệng nhỏ giải thích, không sợ ngươi chê cười, Vương Tổng đem ta đương nữ nhi, ta cũng không đem Vương Tổng đương ba ba. Chúng ta nhất định hữu duyên vô phận, đừng nói sinh hoa, cùng Vương Tổng ngủ một lần ta đều không có cơ hội. Ngươi không biết ta có nhiều hâm mộ các ngươi. Dù sao đời này, của ta niệm nghĩ đều tại ngươi và tiểu mã trên người. Vương Tổng. Tú Hoa chính tai nghe được nàng giảng việc này, ngửa đầu nhìn chằm chằm màn ảnh ngây người sau một lúc lâu, môi trương lại đóng, nhất thời bị ngạnh được nói không ra lời. Rõ ràng có đường có thể đi, vì sao không đi? A Băng dùng sức gãi gãi đầu. Cố hết khả năng tự nhiên cất cao cảm xúc, ngươi thực không đạo lý ai. Lại không phải là con nít ranh, tại cùng một chỗ liền tại cùng một chỗ, nào có thiết thời hạn. Ta nói có thể giúp ngươi, vậy nhất định có thể giúp ngươi. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết sở hữu nỗi lo về sau. Len. Tú Hoa không có để cho ra trước kia đánh chữ trao đổi khi xưng hô cái kia nickname, chìm hít hơi, sửa lời nói, A Băng, tâm ý của ngươi ta hiểu, có thể ngươi cân nhắc qua không có. Ta muốn là cấp chính mình thân nhi tử ngực đứa nhỏ. Như thế nào hướng phía ngoài bàn giao? Sinh ra lại tính ai? Đứa nhỏ có vấn đề sẽ làm thế nào? Mời ngươi. Lý trí một điểm. Ta nói ngươi yên tâm thôi. A Băng kéo lấy cổ họng hô lớn nói. Ta gì đều có thể giải quyết cho ngươi tốt, cam đoan một điểm khuyết điểm đều tìm không ra đến. Đại đến thượng ta đã có ý nghĩ, chính là còn cần thời gian cẩn thận ưu hóa hạ chi tiết. Ta không riêng gì muốn cho ngươi tìm hoàng mỹ nàng dâu. Bao gồm con của các ngươi trên danh nghĩa lão ba, ta cũng giải quyết cho ngươi tốt. Ngươi muốn cấp chính mình một cái cơ hội, cũng cấp yêu nhất ngươi nam nhân một cái cơ hội, làm một đôi chân chính vợ chồng, thai nghén yêu kết tinh, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi bình tĩnh một chút, không nên quá kích động. Tú Hoa thở dài liên tục, bất đắc dĩ lắc đầu, cảm ơn ngươi, ta chân thành cảm tạ ngươi, có thể cho ta nghĩ nhiều như vậy. Trừ bỏ chuyện này, cái khác ta đều đáp ứng ngươi, sinh con. Thật không thể. A Băng trầm mặt một trận, hạ thấp giọng nói lại hé mồm nói, vậy nếu không như vậy. ít nhất đợi cho ta làm tốt kể lại phương án, ngươi lại cho trả lời thuyết phục. Vu Khống, biện pháp được không? Được không được thông, ngươi muốn nhìn mới biết được. Ta cam đoan đến lúc đó bất luận ngươi có đáp ứng hay không sinh qua, ta đều có khả năng toàn tâm toàn lực trị liệu của ta đại chất tử, không phải là khoác lác, đại chất tử bệnh này muốn trị tận gốc, chỉ có dựa vào ta. Khác đổi ai đến cũng không tốt làm cho. Nghe như vậy đề nghị, Tú Hoa trong lòng cũng quả thật không muốn cùng A Băng trở mặt, không khỏi nâng trán thở dài nói, vậy được rồi, ta nghe ngươi. Ân, ngươi cuối cùng còn phải cam đoan hai chuyện. Bằng không, ta cùng hai tỷ muội thật không có pháp xuất lực. Ngươi nói, ta đang nghe. Có thể đáp ứng ta đều đáp ứng. Ân, tình cảm kia tốt. A Băng được một tấc lại muốn tiến một thước, dựa theo dự nghĩ bộ sậu, từng bước xâm chiếm Tú Hoa điểm mấu chốt. Đầu tiên ngươi nhất định phải giúp ta giấu giếm Vương Tổng. Xem như trao đổi, nếu Vương Tổng sau này muốn nhìn video, hoặc là muốn tận mắt quan sát các ngươi mẹ con yêu yêu, ta đều có thể ngăn lại. Hành. Tú Hoa gật gật đầu, điều kiện này ngược lại không tệ. Sau đó ngươi được nghiêm túc chấp hành ta bàn giao kịch bản. Vừa đến Vương Tổng bên kia hảo giao đại, thứ hai ta liền yêu thích gặp các ngươi mẹ con ân ái, ít nhất phải để ta quá quyết tâm nghiện. Đương nhiên phía trước đàm tốt cái kia một chút điều kiện. Tiền ảo, giúp đỡ Lưu Thủ Nhi đồng. Còn có Vương Tổng thiết nhân tình, toàn bộ như cũ, nên cho ngươi ta đều có khả năng cấp. Tú Hoa lại lần nữa gật đầu xác nhận nói, tốt, ta đồng ý. Cứ quyết định như vậy đi. A Băng hết sức vui mừng. Tú Hoa năng điểm cái này đầu, nàng mưu hoa liền có thể nói thành công hơn phân nữa, nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng nói bổ sung, phía dưới làm phiền ngươi nhóm đi đem xe độc thuộc lòng dao làm xong, quay đầu ta thêm mắm thêm muối. Cấp Vương Tổng trao chuốt một phần đặc sắc văn chương, mở tốt đầu. Tú Hoa vừa nghe, không khỏi trong lòng nảy sinh do dự. Con ta hiện tại trạng thái, không thích hợp a. Thôi đâu Tú Hoa tỷ, ngươi vừa mới gật đầu đáp ứng ta à. Ngươi không làm, ta như thế nào cùng Vương Tổng bàn giao? Ta phải cấp Vương Tổng ghi âm a, cũng không thể bảo ta bóp cổ họng cứng rắn biên a. Tú Hoa một tay ôm ngực, nhíu mi nhìn màn ảnh. Không phải là ta không chịu, ngươi có phải hay không cũng muốn suy nghĩ tình huống hiện thực. Kia vài chuyến xe buýt phía trên nhân chen người, ngươi kêu ta làm như thế nào? Ai? Ta đã quên nói. A Băng tháng tiếng cười nói, không cần phải nửa thượng xe buýt, đi tiểu tầng xe bên trong làm là được. Tú Hoa quay đầu liếc mắt tiểu tầng. Hữu khí vô lực nhẹ nhàng đáp một tiếng, tốt. Ân, Tú Hoa tỷ, ngươi còn phải đi lắc lư hạ đại chất tử. Liền nói ngươi thu thập tiểu tần, cam đoan nàng sẽ không tiếp tục động tâm tư không đứng đắn, sau đó lại tiếp tục nói cho đại chất tử Vương Tổng kịch bản sau này vẫn là từ ngươi để làm. Như vậy mới có vẻ tự nhiên điểm. Tú Hoa vừa nghe lời này, luôn cảm thấy nơi nào không đúng, lại nghĩ không ra cái nguyên cớ, ngửa đầu hỏi, nếu ta cùng con nói như vậy, vậy sau này còn như thế nào làm tiểu hà chữa bệnh cho hắn? Không cần quan tâm, đến lúc đó ta có biện pháp. Hiện tại trọng yếu chính là cấp đại chất tử miệng. A Băng dừng một chút, đổi một bức nghiêm túc giọng nói, tiếp tục lắc lư nàng, ta cho ngươi đi tiểu tầng trên xe miệng, cũng không đơn là vì ứng phó Vương Tổng. Ngươi còn nhớ hay không cho ngươi bị kê đơn cái kia buổi tối? Đại chất tử hiện tại trạng thái, liền cùng với khi đó ngươi có một chút giống, nhìn đến tiểu tầng liền phạm ghê tởm, khống chế không nổi muốn phun. Cho nên ngươi phải tại tiểu tầng trên xe cho hắn miệng thư thái. Liền khi ngay tại chỗ đem hắn tâm thái đã bị điều chỉnh đến, làm hắn nhìn đến tiểu tần, không khẩn trương như vậy, chẳng phải khó chịu. Lần giải thích này, có thể nói nắm chặt Tú Hoa bảy tấc, nàng lập tức thay vào chính mình say rượu đêm đó ghê tởm khó chịu. Lúc ấy thật sự là thiếu chút nữa liền tâm can tỳ phế thận đều thiếu chút nữa nôn đi ra, lúc ấy nếu không phải là con tại bên cạnh chiếu cố. Rượu cùng nam nhân, nàng đời này đều không nghĩ tiếp tục nhìn đến. Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất. Càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, cũng không thể kêu con lưu lại bóng ma trong lòng, về sau nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân liền muốn ói. Tốt, ta đã biết. Hào Trạch tầng hầm nội. Cúp điện thoại, A Băng dương dương đắc ý nhìn chằm chằm màn hình, thầm than Tú Hoa tỷ a Tú Hoa tỷ, ngài khinh thường a, thật nghĩ đến ngươi cấp con miệng lại nhiều môn như vậy đạo. Hừ hừ. Đương nhiên không phải là, ta sáng tác kịch bản, thuần túy là vì kéo vào các ngươi hai mẹ con cảm tình, cùng vì hơn 30 tuổi chưa thỏa mãn dục vọng nữ nhân, ai có thể so với ta càng biết ngươi. Nếu như vừa rồi ngươi đáp ứng thực dứt khoát, kia ta liền chỉ thị Tiểu Tần, đem các ngươi hai mẹ con mang đến Lại Thiên Sa một chút giao thông công cộng đường dẫn đi lên, nếu như ngươi biểu đạt dị nghị, ta đây liền thuận theo pha xuống lừa, đưa ra tại Tiểu Tần trên xe miệng là tốt rồi. Cái gọi là ghi âm cùng ghi hình, Vương Tổng đương nhiên cũng không muốn cầu, hắn người này thủ quy củ thật sự, một chút đều không muốn để cho các ngươi khó xử, xét đến cùng, đều là ta kiên trì, quay đầu nhiều lắm phối hợp mấy tấm hoàn cảnh chiếu. Theo Vương Tổng ham nửa thật nửa giả biên, bảo đảm có thể gọi hắn nhìn xem vui tươi hớn hở. Nói trắng ra rồi, Vương Tổng lúc này chính là cái chịu tiếng xấu thay cho người khác công cụ người, các ngươi thật vất vả có duyên phận này. Vậy cũng chớ nghĩ nhiều, làm nhiều một chút hài lòng sự tình, buông ra thật tốt ngoạn nha. Chương 92, A Băng cười duỗi eo mỏi, có chút khúc chiết, nhưng trên tổng thể tiến triển so với dự tính còn muốn thuận lợi rất nhiều nha. Nàng nhếch lên miệng nhỏ, dao động đưa tay cơ chật chật chật, tiếp tục cảm thán chính mình đối với mẹ con hai người tâm thái, tính kế, có thể nói là xâm nhập vi chút nào, tiểu mã tự không cần phải nói, khẳng định muốn cùng mẫu thân tướng mạo lẫn nhau trông coi. Thiếu chính là phải có cá nhân dạy hắn cụ thể phải nên làm như thế nào, thậm chí một khi chỉ điểm, như vậy phun lại nôn, thật là hố được mẫu thân hắn là sửng sốt một chút. Mà Tú Hoa tỷ bên kia, vốn không kỳ vọng nàng có thể đáp ứng cấp con sinh qua. Sở dĩ như vậy sách, chính là thông qua tung cái yêu cầu cao độ yêu cầu, làm yêu cầu khác có vẻ dễ dàng hơn tiếp nhận. Mấu chốt là nàng mình cũng không muốn cùng con tách ra, hiện tại có cấp con, trị liệu, đại nghĩa, lại tăng thêm có ngoại lực bức bách. Nàng trong lòng đạo kia tên là quy củ gông xiềng, một cách tự nhiên cũng liền buông lỏng. Có thể nói, vừa mới tiểu viện tử nội sự tình kết về sau, A Băng trước mục tiêu liền có thể nói đã đạt thành hơn phân nửa, còn lại chỉ cần cáo mượn oai hùng. Đánh Vương Tổng cờ hiệu đến lợi dụng kịch bản củng cố thành quả. Nàng cầm lên trên bàn chai coca, quay đầu nhìn phía phòng tối nhỏ nội một khắc khối màn hình, thiếu niên kia đang ngồi ở xe bên trong, cũng tại hết sức chuyên chú nhìn hắn tại điện thoại phía trên thu được tiểu viện tử nội thực thi hình ảnh. Hắc hắc, thiếu niên đây nè. Nàng gương mặt cười xấu xa sờ khởi điện thoại, chuẩn bị thêm nửa một cây đuốc. Xe nội. Tiểu mã trước kia nhất trở về trên xe, điện thoại hãy thu đến A Băng phát đến tiểu viện tử nội thực thi theo dõi. Một mực nhìn thấy bây giờ, đầu óc còn ở mộng vòng trạng thái bên trong. Bất quá hắn đại thế thượng có thể xác định đây là một cái cục, là Băng Băng A Di thiết kế tỉ mỉ, tính toán làm mình và mẹ vĩnh viễn tại cùng một chỗ cục. Mấu chốt là việc này giống như còn thực sự có diễn. Tuy nói theo dõi trung giọng nói nghe không quá rõ ràng, nhưng hắn vẫn theo đức quản đối thoại xuôi tai ra, mẫu thân từ đầu tới đuôi phản bác chính là sinh con, nói cách khác, ý kia đại khái là trừ bỏ sinh con. Khác gì đều được, trên cơ bản xem như đáp ứng Băng Băng A-di, cùng với mình làm một đôi không sinh con, chân chính vợ chồng. Tiểu mã ngửa đầu tựa vào xe nội da thật tọa ý phía trên, há to mồm, A trường hu một tiếng. Ngực bên trong có loại khó có thể tin cảm giác, nếu là thật có thể cùng mẫu thân trở thành quyến lữ, sinh không sinh con, lại có gì quan trọng hơn. Sinh con việc này, nguy hiểm trong đó hắn rõ ràng, đừng nói là Tú Hoa. Liền hắn mình cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Muốn cho hắn chọn, liền tuyệt đối không có khả năng làm mẫu thân mạo hiểm, nhiều lắm bình thường ân ái miệng hi một chút mà thôi. Tầm mắt lại nhìn về phía màn hình điện thoại, mẫu thân và Tiểu Tần tỷ tỷ còn tại trong sân thương lượng cái gì? Mặc kệ nói như thế nào, mẫu thân nguyện ý làm chính mình nữ nhân thiên chân vạn xác, nghĩ đến đây chuyện này thực, hắn liền không nhịn được niềm nở ngực ý ha ha cười thành tiếng, càng nghĩ càng hưng phấn. Nhịn không được giơ tay lên vành một chút tầng tầng lớp lớp đấm hướng tọa ỷ. Dần dần gần như mừng như điên tâm tình, so với lúc trước phá thân khi đều không kém là bao nhiêu, uể oải kê nhi cũng theo lấy trở nên cứng rắn. Ông, A Băng điện thoại đột nhiên đánh vào, tiểu mã nhanh chóng thu liễm ở sắc mặt. Nhận nghe điện thoại, ngồi nghiêm chỉnh, đút một tiếng. Hắc. A Băng nhảy nhót âm thanh lập tức truyền ra, trách dạng tiểu xuất ca. A Di không có lừa gạt ngươi chứ? Ân. Tiểu mã đỏ mặt, ngẩng lên đầu nhìn chung quanh một vòng, cảm ơn Băng A Di. A Băng cười dài nhìn chằm chằm xe nội trong mắt chung quanh loạn nhìn tìm kiếm camera thiếu niên, sát có chuyện lạ dặn dò, nhớ kỹ lâu, muốn đối với mẹ ngươi cùng cha nuôi giữ bí mật nha. Tiểu Mã trịnh trọng gật đầu. Minh Bạch. Thôi thôi nha. Chớ khẩn trương. Ngươi cha nuôi chỗ cứ yên tâm đi, hắn không có khả năng hỏi nhiều. Mẹ ngươi chỗ, nói không chừng rất nhanh liền ngửi được một chút dấu vết để lại, bất quá không quan hệ, tính là nàng phát hiện bên trong nhi có chút cong cong vòng vòng. Cũng không sẽ đi truy đuổi đến cùng. Trọng yếu chính là gắng giữ lòng bình thường. Tốt. Nha, A-di giúp ngươi lớn như vậy bận rộn, không bày tỏ một chút. Có cái gì ta có thể làm, Băng A-di ngài giảng là được. Ha ha. A Băng cười nói, cũng không cần ngươi cố ý làm cái gì. Xét thấy mẹ ngươi yêu thích ân ái, ngươi cũng là tiểu sắc phôi, vậy các ngươi liền thật tốt hưởng thụ thật tốt làm, tranh thủ làm bày trò, làm ra trình độ đến. Như thế nào? Được không? Hành. Được chưa? Trả lời thanh âm lớn chút. Một lần nữa, có thể hay không thật tốt cùng mẹ ân ái? Ngươi được không? Tiểu Mã có loại vô ly đầu cảm giác, vò đầu cười cười, nổi lên trung khí, la lớn, ta có thế. Ta hành. Tiểu viện tử bên trong, Tiểu Tần còn tại cần cần khẩn khẩn tiếp tục lắc lư Tú Hoa, trước sau tốn tốt thời gian dài mới cùng nàng cùng đối với Hoàng Khẩu Phong, sau tùy theo Tú Hoa dẫn trước trở về trên xe, trước cùng Tiểu Mã nói thương lượng xong những lời này. Tiểu Tần theo sau lại lên xe, bày ra một bức bị Tú Hoa bùng bùng mắng cái cẩu huyết lâm đầu thê thảm bộ dáng, khóc chích chích hướng về Tiểu Mã đến đây một trận chân thành đạo kiểm, đại đến thượng tướng vừa mới A Băng lắc lư Tú Hoa nội dung lặp lại một lần. Chính là đem lý do đổi thành là nàng tại bị cự tuyệt sau không có cam lòng, da mặt dày khẩn cầu A Băng thiết kế chế tạo buổi sáng ngoài ý muốn, lấy này đến sáng tạo cơ hội, câu dẫn tiểu thiếu gia ngài A. Tú Hoa hợp thời xen mồm. Nói là vừa rồi đã tiếp nhận nàng đạo kiểm, sờ sờ con tráng, ôm nhu hỏi nói, đầu còn choáng váng sao. Tiểu Mã lắc lắc đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, tốt hơn nhiều, giữa trưa ăn quá chống đỡ, phun ra đến thì tốt. Ân. Trong tiệm vài món thức ăn hương vị cũng không tệ. Nhưng chỉ có quá đầy mỡ. Tú Hoa ôn nguyễn cười, đôi môi hé mở, thử đem đề tài đi vòng qua bú liếm thượng biên nhi đi. Mà khi Tiểu Tần mặt, nàng thật không biết như thế nào mở miệng, vụng trộm hướng đến chỗ tài xế ngồi chỗ liếc mắt. Tiểu Tần lập tức hiểu ý, nhíu thanh tú lông mày nói tiếp, Tú Hoa tỷ, thiếu gia, còn có kiện sự tình nghĩ làm phiền ngươi nhóm. Nói đi. Chuyện gì? Có thể không thể mời các ngươi. Đem nguyên bản an bài bú liếm làm xong. Bằng không Vương Tổng hỏi đến. Ta cùng A Băng sư phó không tốt bàn giao. Có thể, ngược lại có thể. Tú Hoa ôm lên song chưởng, bày ra sinh khí thường xuyên làm tư thế phối hợp Tiểu Tần diễn trò. Bất quá ngươi phải cam đoan, không cho phép lại trêu cợt ta, nếu không ta nhất định nói cho Vương Tổng. Sẽ không sẽ không. Tiểu Tần liên tục xua tay, gương mặt chân thành xin lỗi, ngài nhìn bên ngoài quả thật đỉnh nguy hiểm, ta liền nghĩ, có thể hay không ban phía trên một chút nhi bận rộn. Được rồi, không nói những cái này. Cô nương này tác khởi hoảng đến mặt không đổi sắc. Tú Hoa là thật không thích, không nên tìm cái lý do, chính là không khỏi luôn muốn khởi trương Uyển Hy. Bất quá nàng quả thật có lý do sinh Tiểu Tần khí, trước kia tại xe phía trên, cô nương này rõ ràng giảng chính là Tiểu Hà. Vừa mới tại tiểu viện tử bên trong đột nhiên lại nói muội muội đầu óc không sống hiện lên dễ dàng tại Vương Tổng chỗ lòi, nếu không thương lượng từ ta đến trị liệu con trai của ngài tính nghiện. Tú Hoa luôn luôn không thích khẩu thị tâm phi người, chợt vừa nghe liền đối với nàng tốt hơn một chút ấn tượng cấp tốc xoay chuyển, lại vừa nghĩ đến buổi sáng bị hại được tại xe công phía trên mất cấm, tâm lý liền càng trở lên thuận theo bất quá khí. Các ngươi rõ ràng có chính là cơ hội theo ta thật tốt nói, sự tình quan con ta có thế không lắng nghe. Nguy hiểm không nguy hiểm, ta tự có chừng mực, chỉ cần ngươi cố ý không làm chuyện xấu, ta sẽ không sợ xảy ra ngoài ý muốn. Còn ngươi nữa cũng phải cam đoan, không cho phép lại câu dẫn con ta, không nhìn ra đến con ta không thích ngươi. Mở miệng nửa thời điểm, Tú Hoa ngữ khí không tốt, nói ngoại chi ý. Ta đáp ứng chính là làm muội muội ngươi Tiểu Hà cấp con, chữa bệnh, ngươi nhưng đừng nghĩ lại chiếm con ta tiện nghi. Tiểu Tần đối với Tú Hoa cảm xúc thấy rõ, nghe xong rướn cổ lên. quay đầu gương mặt chân thành nhìn về phía ngồi ở chỗ tài xế ngồi chính phía sau tiểu mã thiếu gia, thực xin lỗi. Ta sẽ không tiếp tục phạm vào. Cầu ngươi không cần nói cho Vương Tổng. Hảo hài tử, tiểu mã phiêu liếc nhìn một cái mẫu thân. Cũng nghiêng cổ nhìn sang, nhíu mi diễn lên diễn, tỷ tỷ, cầu ngươi nhưng đừng kêu nữa ta thiếu gia. Ta biết ngươi chỉ là muốn cho cha nuôi hài lòng, cái kia. Ngươi có thể để mắt ta, kỳ thật ta cũng đỉnh hài lòng. Tỷ tỷ ngươi yên tâm. Hôm nay sự tình, ta có khả năng bảo mật. Ân. Tiểu Tần cầu nước mắt, rất là cảm động hề hề. Được rồi, lái xe a. Tú Hoa trong bóng tối oán thầm, nói khóc liền khóc, nước mắt càng không lấy tiền tựa như, cô nương này thật không thể coi thường. Tiểu Tần khóc chíp chíp quay đầu nổ máy xe, trong lòng biết chính mình tại Tú Hoa ấn tượng đã trở nên cực kém, sau này đại khái sẽ không còn có cơ hội cùng tiểu mã làn da thân cận. Không quan hệ. Nàng yên lặng an ủi chính mình. Hôm nay nhiều biểu hiện ra một phần con buông cùng dối trá, tương lai Tú Hoa tỷ liền yêu thích nhiều một phần yêu thích muội muội ngây thơ cùng đơn thuần, chỉ cần hai mẹ con đều có thể tiếp nhận tiểu Hà muội muội, chính mình liền không có tiếc nuối. Dù sao đã sớm kinh làm xong cô độc sống quãng đời còn lại chuẩn bị, cùng lắm thì cùng A Băng sư phó giống nhau, thủ thân như ngọc. Dù là như thế này, nàng tâm lý nổi lên rất nhỏ gợn sóng, mũi vừa kéo, khóe mắt lại băng bó ra hai khỏa to như vậy nước mắt. Đừng khóc, nghiêm túc lái xe. Tú Hoa vẫy vẫy tay, ý bảo nàng đủ, nhanh chóng thu hồi hành động. Tiểu Tần giơ tay lên lau đem mặt, ngừng nức nở, quay đầu hướng đến ngoài cửa sổ nhìn liếc nhìn một cái, đánh lên quẹo trái đèn, cuốn tay lái chuyển biến quay đầu. Cố ý khống chế xe hướng đến nội thành hướng ngược lại chạy tới. Ở không đi gây sự. Tú Hoa cố ý nhẹ giọng lại oán câu, buông lỏng sắc mặt, quay đầu nhìn về phía con. Nàng nghĩ lại con lại tiểu viện tử nội biểu hiện, trong lòng tức thương cảm lại rung động. Vốn có tràn đầy nhất ngực nói muốn nói, cuối cùng chỉ giơ tay lên vuốt ve hạ khuôn mặt nhỏ nhắn, vi cười nói ra đơn giản nhất sáng tỏ một câu kia, ngươi cũng là tiểu đứa ngốc. Tiểu mã thẹn đỏ mặt cúi đầu, trong lòng mặc dù nhiên tràn đầy đều là mẫu thân đem chân chính trở thành chính mình thê tử hưng phấn. Rốt cuộc là cùng người khác kết phường cùng một chỗ lừa gạt mẫu thân, lương tâm thượng băn khoăn. Tú Hoa gắt gao nhìn chằm chằm con lộ ra ngượng ngùng anh Tú mặt nhỏ, mềm mại uyển ánh mắt tinh tinh lòe lòe, càng trở lên lộ ra thương tiếc. Cuối cùng nhịn không được mở ra khuỷu tay, đem hắn nhẹ ôm tại ngực bên trong. Hút. Nàng nhếch lên môi thơm, tại da đầu phía trên ôm nhu một nụ hôn, rồi sau đó cúi xuống mũi ngọc, tựa vào lông xù đầu phía trên ngửi tiếng một ngụm ngọn tóc ở giữa khí tức. Lại liếc liếc nhìn một cái phía trước Tiểu Tần, thầm nghĩ trong lòng. Vĩ khuất ngươi, ta đáng thương bảo bối, về sau có mẹ tại, không ai dám ức hiếp ngươi. Tiểu mã thoáng nghiêng người sang tử, cũng giơ tay lên vây quanh ở mẫu thân, khuôn mặt vùi vào áo khoác rộng mở ngực. Mũi dán vào bị đối với mỹ nhũ lồi ra vải kaki sắc mỏng áo lông thật sâu khẽ ngửi, hút vào đầy bụng thanh nhã mùi thơm cơ thể, lập tức cảm thấy mỹ mãn, tạm thời quên mất sở hữu phiền não việc, chỉ lo tủng mũi, tê ha không thôi. Quả nhiên vẫn là mẹ hương a. Thiếu niên trong lòng cảm thán một câu, hai tay xuống phía dưới, theo eo hông cắm vào mẫu thân mỏng áo lông bên trong, lòng bàn tay dán vào mềm mại trượt làn da, hướng lên chậm rãi vuốt ve đi qua, đến nơi ngực. Hắn cầm chặt hai luồng phương mùi thơm khắp nơi mỹ nhũ sau nhu hai phía dưới, đem tay phải rút về mẫu thân vòng eo bộ vị, tính toán vén lên mỏng áo lông, lại tận tình đi ngửi hút hôn môi mẫu thân gợi cảm thân thể. Mà khi món đó mỏng áo lông vừa vén lên một điểm, miễn cưỡng lộ ra tuyết trắng rốn, hắn bỗng nhiên mi tâm nhất đám, bàn tay phản đem mỏng áo lông hướng xuống kéo đi, cực kỳ chặt chẽ đắp lại mẫu thân bại lộ tại trong không khí phấn ngấy vòng eo, sau đó một đôi tròng mắt nhẹ nhàng rung động. Liên tục không ngừng nghiêng đầu loạn nhìn, hình như thực khẩn trương bộ dạng. Tú Hoa nhìn hắn cả người không được tự nhiên, cho là hắn là phạm vào thích sạch sẽ chứng, dù sao cùng Tiểu Tần cùng chỗ xe bên trong, Tú Hoa mình cũng có chút không được tự nhiên. Bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, quay đầu liếc qua trước mắt phương chỗ tài xế ngồi, ai Tiểu Tần, xe này có hay không chạy bằng điện rèm cửa? Có. Tiểu Tần dương mắt nhìn chầm chầm thị kính, cần phải buông xuống tới sao? Ân, làm phiền ngươi. Tiểu Tần nghe được chỉ thị, tay phải rời đi tay lái, tại trung khống trên đài nhẹ nhàng điểm một cái, cửa sổ ở mái nhà ngăn cách chỗ giác chi một tiếng điện vang, một đạo màu đen thấu quang rèm cửa chậm rãi đánh xuống, dần dần che lại xếp sau tầm mắt. Chờ đợi rèm cửa rơi ổn, Tú Hoa quay đầu đi qua, mỉm cười vỗ vỗ tay của con trai cánh tay, kéo lên đến bỏ vào eo hông mỏng áo lông bên trong, ý bảo hắn lớn mật tiếp tục, kia biết đứa nhỏ này vẫn là gương mặt khẩn trương hề hề. Lại là nhíu mày lại là hí mắt, lại lần nữa bắt bàn tay rút đi ra ngoài, cắn môi, hình như có lời khó nói. Tú Hoa càng trở lên bất đắc dĩ, thầm than này hài tử ngốc thật đúng là một chút không thay đổi, hoàn toàn không có ở nhà khi bá đạo. Biểu hiện, thật sự là nhất ra khỏi nhà liền hiện nguyên hình. Trong bóng tối hạ quyết tâm, nhất định không thể để cho hắn lưu lại bóng ma trong lòng, liền lại lần nữa kéo lên tay nhỏ, không lưng ưỡn ngực đi qua, hướng đến ngực thượng ấn. Đồng thời quay đầu liếc mắt phía trước rèm cửa, cũng không sợ tiểu tần nghe được, há mồm liền đến, nàng mở xe của nàng, chúng ta làm chúng ta, ngươi khi nàng không tồn tại thì tốt, mẹ. Tiểu mã như cũ là sắc mặt do dự, ánh mắt vi run rẩy, hoàn toàn không che giấu được nội tâm khẩn trương. Tú Hoa ấn tay nhỏ xoa nhẹ hạ ngực, giọng ôn nhu khích lệ nói, mẹ đều không khẩn trương, ngươi cũng đừng a, lớn mật một điểm. Tiểu mã hồi lấy co quắp mỉm cười, ngước cổ lên, cùng mẫu thân trán kề nhau. Lúc này hắn còn thực sự không phải là đang diễn trò, lòng tràn đầy đánh giá xe nội khẳng định có không biết tàn ở đâu camera, lo lắng thân thể của mẫu thân cấp vỗ xuống. Nếu nói là chính là băng A-di nhìn cũng may, chỉ sợ A-băng cầm lấy cấp cha nuôi nhìn, nếu không vì sao muốn cố ý gọi hắn biểu hiện tốt một chút. Việc đã đến nước này, hắn nhất định phải biểu hiện tốt một chút làm cha nuôi vừa lòng. Nhưng mẹ là chính mình nữ nhân, thân thể tuyệt đối không muốn cấp cái khác nam nhân nhìn, cha nuôi cũng không được. Thiếu niên thế khó xử, càng nghĩ, giơ tay lên ôm lấy mẫu thân cổ, hôn lấy vành tai của nàng, nhỏ nhỏ tiếng nói, trong xe có camera. Cha nuôi có thể nhìn, mẹ ngươi quần áo mặc xong, không muốn lộ điểm. Tú Hoa giật mình, chọc nhẹ kiển mi, nhợt nhạt cười, cũng cúi xuống tại hắn bên tai nói, đừng sợ, ngươi cha nuôi không biết. Mẹ làm sao ngươi biết? Tiểu mã nháy mắt, trong mắt cô lỗ vừa chuyển. Vụng trộm lại đang tại xe nội nhìn quét một vòng. Đầu tiên mẹ tín nhiệm nhân phẩm của hắn, tiếp theo ngươi băng A-di cùng mẹ cam đoan quá. Tú Hoa tại hắn trên hai má nhẹ nhẹ hôn một cái, hai tay ấn bờ vai của hắn, chậm rãi gật đầu. Mỉm cười nói, buông lỏng á, cái gì đều không cần lo lắng. Tiểu mã nghĩ cũng phải, hôm nay sự tình nhiều lắm. Có cảm giác tâm không tĩnh tư không yên, lượt lượt làm rõ suy nghĩ, tâm tình lập tức buông lỏng xuống, một đầu đâm vào mẫu thân trong lòng cũng mấy phía dưới. Hai tay nguyên lành vén lên áo lông, mắt nhìn một đôi thơm ngào ngạt nải cầu cùng xinh đẹp núng vú, há mồm ngậm chặt một viên núng vú mà bắt đầu cùng hút. Này là được rồi nha. Tú Hoa vuốt ve con cái gáy, ôn nhuyễn cười. Tư a mút hút phía dưới. Mỹ nhũ mặt ngoài rất nhanh trở nên trong suốt một mảnh, tiểu mã dường như muốn đem trước đây nôn mửa ra nguyên khí tất cả đều bù trở về, mút hút được dị thường ra sức. Ách, ách. Cùng với một tiếng nhợt nhạt trên rỉ, Tú Hoa thon dài tuyết gáy hiện ra mỹ diệu đường nét. Trên hai má cũng hiện ra một tầng duy mỹ xuân triều, nàng thấp mắt nhìn con sách núng vú miệng nhỏ, giọng ôn nhu trêu đùa, ăn từ từ, mẹ lại không có khả năng chạy, đừng nghẹn. Tư. Xì xì. Tiểu mã quyết miệng hút núng vú, nâng lên loan thành nguyệt nha hình dạng mắt. Nhìn mẫu thân cười cười, cúi đầu tiếp tục cuồng hút. Đã biết tiểu tần tỷ tỷ hoạt hình vú lớn về sau, hắn liền cảm giác mẫu thân vú sữa càng thêm thơm ngọt rồi, bằng tâm mà nói, tiểu tần tỷ tỷ vú sữa vừa trắng vừa to vừa tròn. Thị giác thượng lực đánh vào là muốn đại một chút như vậy, có thể hắn chính là không có đi mút hút xúc động, ngược lại cảm thấy rất đáng sợ. Nói như thế nào đây? Thật giống như hắn chỉ cần đi thân đi liếm, đời này đều không ăn được mẹ nải. Mưu mưu mổ. Thiếu niên do giống như hút sữa ngé con, ăn núng vú dùng sức hút, trong lòng liên tục không ngừng nhắc tới, vẫn là mẹ nải ăn ngon nha, hương hương, mềm mềm, mặt ngoài lại trượt lại bắn, núng vú độ cứng được vừa vặn. Càng hút càng thoải mái, luôn cảm thấy lại tăng thêm sức có thể hút ra thủy đến. Mẹ ăn ta dương vật thời điểm có phải hay không cũng có một dạng cảm giác đâu này. Hắn yên lặng cười cười, ngậm núng vú miệng nhỏ liên tục không ngừng sinh tân. Lại có từng sợi hương nồng mùi sữa không ngừng tràn vào mũi, làm hắn thần thanh khí sảng, hai gò má lõm xuống, càng trở lên hút đói khát khó nhịn. Thử nhớ ngày đó là mẫu thân nói tách ra liền tách ra, mẫu thân nói gì hắn liền làm gì. Đầu óc chỉ cần toát ra một điểm không an phận chi nghĩ, lập tức liền chặt đứt, hiện tại hắn đem trước đây đè nén xuống niệm nghĩ đều một tia ý thức cấp giải phóng đi ra, sướng nghĩ trong miệng vú sữa đem vĩnh viễn thuộc về chính mình. Bất kể là 10 năm 20 năm, chỉ cần muốn hút có thể hút, nhịn không được hắc hắc cười thành tiếng, nhếch lên miệng nhỏ, ba ba ba ba, lại nhu lại hút, một ngụm nhận lấy một ngụm hôn. Chương 93, Tú Hoa ngực phải viên kia thuốc màu hồng phấn sắc núm vú đã bị hút nhếch lên cao. Trong suốt ánh sáng màu thoáng như kem bánh ngọt thượng hai khỏa thủy tinh dâu tây, thịt nâu da phía trên văn lộ tinh tế rõ ràng, có vẻ mê người vô cùng. Nàng chỉ làm con trai giống như mình say rượu đêm đó, nghe thấy vị, hút nãy liền đầu không đau đớn não không hôn mê. Cười khanh khách nghiêng người ưỡn ngực, đem một bên khác núm vú cũng đưa vào miệng nhỏ. Lại qua tốt một thời gian, Tú Hoa hai bên trắng hồng vú thịt phía trên đều hiện đầy lầy lội nước miếng cùng màu hồng nhạt dấu tay, đói khát thiếu niên buông ra môi. Ngửa đầu lấy hơi, chính nhìn thấy mẫu thân đưa tình ẩn tình ánh mắt, mông nhất quyệt, cổ nhất tủng, dán lên môi hồng hôn cái miệng. Mẹ, mẹ! Ha ha a! Hắn không biết cái gọi là hoáng hai tiếng, hai tay kéo nhẹ hai khỏa núm vú, nhếch miệng ha ha ngốc cười lên. Tú Hoa cúi đầu nhìn hai bên ướt sũng miệng nhỏ môi tử, cũng không nhịn được dùng hai tay bưng lấy anh Tuấn khuôn mặt nhỏ nhắn, một cái nghiêng đầu hôn tới, nặng nề mà hút mút lên ấm áp miệng nhỏ. Ô, ô hút, ô. Ba, ba a. Ô. Tiểu mã đầu lưỡi lập tức nhiệt liệt vặn vẹo đáp lại khởi mẫu thân, hai tay tầng tầng lớp lớp đặt tại ngạo nghễ vểnh lên no đủ viên thịt phía trên, mười ngón lật bát nén, trái phải cao thấp nhu lên viên. Nhất thời cả người sao động. Tình nan tự mình. Một chút kích hôn qua về sau, tứ môi kéo tách ra, Tú Hoa mân mân môi thơm, dưới cằm mị hoặc câu ánh mắt của con người, nhớ tới A Băng bú liếm yêu cầu, liền duỗi tay vuốt ve vân ve khởi hắn chi khởi đũng quần. Công công mắt cười nói, vú sữa ăn đủ, phía dưới cũng để cho mẹ nếm thử. Tốt. Tiểu mã hoạt động thân thể, tựa lưng da thật tọa ý ngồi thẳng. Một tay lại ấn mẫu thân cổ hướng xuống kéo, kéo lấy mẫu thân phụ đến chân của hắn phía trên. Ăn đi, mẹ yêu nhất dương vật hắc hắc. Lúc này chiếc xe vừa vặn trải qua một mảnh sơ phóng cải dầu cánh đồng hoa, sáng rõ màu vàng biển hoa, làm tiểu mã không khỏi quay đầu nhìn nhiều mấy lần. Đại địa hồi xuân, hoa trên núi rực rỡ. Điền ở giữa màu vàng kim cải dầu hoa nối thành một mảnh, thiếu niên lại dương mắt nhìn phương xa. Chỉ thấy nhất tọa ngọn núi muôn hoa khoe sắc, trắng hồng cùng đỏ hồng hoa trên núi xen lẫn nhau thấp thoáng, giống như trời sinh trưởng một bức vạn hoa kính. Hắn niềm nở cười, quay đầu thấp mắt thấy hướng dưới người, gặp mẫu thân kia trương hồng nhuận ướt át gò má chính đẩy đũng quần, một đôi nhếch lên môi thơm chính cách đũng quần vải dệt, tuyết trắng trong yết hầu phát ra thấp ô ô âm thanh. Môi thơm hôn lên tàn ở phía dưới rồng thịt, biểu cảm tựa như tham luyến nghiện. Thiếu niên nhìn xem hơi hơi nghiêng đầu, sờ sờ mẫu thân sau đầu mái tóc, trong lòng hớn hở trung âm thầm cảm thán, mẹ quả nhiên rất thích của ta kê kê. Đương Tú Hoa nâng lên trán, muốn thay hắn đẩy ra quần eo, phóng xuất ra vừa đỉnh cung thịt, hắn lại lật tay trên bả vai chỗ nhẹ nhàng nhất thác, thôi khởi mẫu thân, giơ tay lên chỉ lấy ngoài cửa sổ nói, mẹ ngươi mau nhìn, cánh đồng hoa cùng sơn thượng đều tốt mỹ. Tú Hoa quỳ một gối xuống tại chỗ ngồi phía trên, hai tay nhẹ chống lấy ngẩng lên cổ. Thuận theo tay nhỏ nhìn phía ngoài cửa sổ. Tiểu mã thoáng nhìn mẫu thân rộng mở bộ ngực, bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhanh chóng duỗi tay đem vén lên áo lông kéo xuống. Cười giải thích, đừng làm cho qua đường xe nhìn thấy. Không có việc gì. Tú Hoa trở lại ngồi ở con bên cạnh, chính mình lại đem áo lông vén lên, lộ ra cặp kia xinh đẹp viên thịt, quay đầu mỉm cười nói, hai bên cửa kính xe không ra quang. Bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài. Bên ngoài nhìn không tới bên trong. Đúng không Tiểu Tần? Tiểu Tần vừa nghe, nhanh chóng theo tiếng, giống như, chỉ cần không phải chứ ánh mắt dán tại thủy tinh phía trên nhìn, bên ngoài liền nhìn không tới bên trong. Đệ đệ, tuy rằng cửa trước sẽ thấy, nhưng là có rèm cửa chắn, cho nên cũng không thành vấn đề, cần ta phóng điểm âm nhạc sao? Không cần. Bớt nói, chuyên tâm lái xe. Tú Hoa liếc mắt con thần sắc, cũng không nghe được nàng đuổi con vịt trưng bày. Ân. Tiểu Tần biết biết miệng, cười thầm Tú Hoa tỷ đối với chính mình thành kiến thật đúng là đại. Trở lại tại Tiểu Mã chỗ đó, Tú Hoa thay đổi hoàn toàn khác biệt ôn nhu gương mặt, cúi người đến hắn bên tai, nhẹ khẽ cắn câu lỗ tai. Cởi sạch. Tiểu Mã không khỏi sửng sốt. Tú Hoa quay đầu nhìn nhìn mắt đặt ở con tay trái bên cạnh cửa xe nội đưa vật cái nội thu âm khí, lại dương mắt nhìn xuống cửa kính xe, mỉm cười, nhỏ giọng nói, ghi âm. Phía dưới bú liếm. Ngươi có thể trở thành tại trong nhà như vậy mệnh lệnh mẹ, sau A Băng cắt nối biên tập đi xứng văn chương. Tiểu Mã nghĩ nghĩ, là được cấp cha nuôi biểu hiện phía dưới, hé miệng hướng mẫu thân gật gật đầu, lúc này hít thở sâu một hơi khí. Cầm lấy khí chất, nâng lên cánh tay phải, vòng qua mẫu thân cổ, cánh tay đáp tại bả vai phía trên, bàn tay giữ lại ngực phải viên thịt. Mẹ, đem quần áo quần đều thoát, ta cũng cởi. Thiếu niên vòng bả vai tay phải xuồng xả tứ phía xoa lấy mỹ nhũ. Mở ra hai chân, quay đầu bày ra cái dâm ô nụ cười, cởi hết, liền quá đến cho ta liếm, gà, ba. Nói xong, hắn theo mẫu thân trên vai nội rút bàn tay ra, hai cái đặng mở trên chân giày thể thao, nâng mông nhếch lên mông, hai tay chụp quần eo. Rầm, một tiếng khóa đến đầu gối chỗ, sau đó trần truồng mông rơi tọa, lại nâng lên hai chân. Đem quần lót cùng quần ngoài một đạo toàn bộ đầu khóa phía dưới, quay đầu cười vọng mẫu thân, một tay bóp dương vật quơ quơ. Tú Hoa ôm Nguyễn cười. Nhẹ nhàng ôm lên vén tới nhũ đoàn phía trên ăn mồi áo lông, nhấc tay cởi, thầm nghĩ con giống như hiện tại trạng thái khôi phục được không tệ, sẽ cùng Tiểu Tần mặt đối mặt, cũng không sẽ lại ghê tởm muốn ói đi à nha. Bất quá nàng có thể không dám khinh thường. Nghĩ lại nhìn nhìn con phản ứng. Cố ý quay đầu mắt liếc con trơn bóng hai cái bắp đùi, lại quay đầu hướng về rèm cửa nói, Tiểu Tần, đem điều hòa độ ấm điều chút cao. Tốt. Tiểu Tần mắt thấy phía trước mặt đường, tay phải lập tức nhéo lấy chốt mở đem xe nội độ ấm điều cao. Cách giây lát, lại nhỏ giọng nói Minh nói, Tú Hoa tỷ, mặt sau cũng có cần trôn panel, ngài có thể căn cứ tình huống điều chỉnh ra đầu gió sức gió cùng độ ấm. Tú Hoa nhìn chăm chú con phản ứng, coi như không tệ. Trong miệng lại lần nữa dặn dò Tiểu Tần. Đã biết, ngươi chuyên tâm lái xe, không muốn phân tâm. Nàng nhiều lần lặp đi lặp lại nhắc nhở, là sợ hãi như thế này cấp con miệng thời điểm xe đến thắng gấp, vạn nhất cắn bị thương con hạ thân, như vậy cũng được sao? Tiểu Mã thoát y cởi thật sự mau. Không hai phút đã cởi đến cả người tinh quang, hắn đem áo khoác áo thun tờ sớt cùng quần lót quần dài theo thứ tự cầm lấy đến, xoay người phóng tới chỗ ngồi sau lưng không đương chỗ. Bởi vì Tú Hoa bên trong không có mặc áo ngực, lúc này nửa người trên cũng đã trơn bóng. Nàng mỉm cười đem trước sớm cởi xuống cùng lông áo khoác cùng áo lông một loạt đưa cho con, sau đó cúi đầu rút ra eo hông dây lưng, lại cởi bỏ quần bò nút áo, hai ngón tay vân vê khóa kéo chậm rãi hướng xuống kéo đi, tiệm lộ ra không có mặc quần lót ngọc hông. Tiểu Mã ngửi tự mẫu thân bên ngoài thân tràn ngập ra ấm áp mùi thơm, chợt cảm thấy vui vẻ thoải mái ngủ thể thông, nhịn không được nghiêng người nằm sấp đi qua. Đem mũi ghé vào mẫu thân mặt hướng hắn một bên núm vú phía trên, dùng sức ngửi một cái sau lại há mồm sách một ngụm. Trong lòng liên tục không ngừng cảm thán, mẹ trên người động thơm như vậy. Hắn cũng kỳ quái, rõ ràng Tiểu Tần tỷ tỷ cũng không nhiều nặng hương vị, vì sao nghe thấy cũng cảm giác như vậy du buồn đâu này. Thiếu niên không hiểu nổi, cũng không sao cả. Lè lưỡi liếm miệng mẫu thân nhuyễn bạch nải thịt, ngửa đầu thật sâu nhìn mẫu thân tài trí thoát tục gò má. Thầm than chỉ cần có mẹ làm lão bà của mình là tốt rồi, chỗ nào dùng được đi quản người khác vú sữa hương không thơm thối không thúi. Tú Hoa nghênh khuôn mặt nhỏ nhắn thượng cái loại này quyến luyến thần sắc, phương tâm khẽ nhúc nhích, yên lặng cười yếu ớt không lưng đi xuống, theo thứ tự cởi xuống trên chân giày thể thao, sau đó thẳng eo hơi hơi nâng mông, đem đại chân dài thượng quần bò chậm rãi lột ra. Tỉ mỉ gấp tốt, qua tay đưa cho hắn. Buổi sáng bị lựu đạn làm được đến không khống chế. Phun nhất đũng quần thủy, tuy nói đi nông gia nhà hàng trong phòng vệ sinh thanh lý quá, nhưng Tú Hoa bao nhiêu vẫn có một chút để ý giữa hai chân mùi vị sẽ làm con không khỏe. Vì thế giơ tay lên theo bên trong hộp giấy rút ra mấy cái khăn giấy, cúi đầu căn dặn chà lau lên phấn nhuận ngọc hông. Tiểu Mã mũi cũng coi như nhanh nhạy, quả thật nghe thấy đến đó sao một tia như có như không mùi vị, trong lòng tái sinh cảm thán. Không hổ là mẹ ta. Liền cổ này nhợt nhạt mùi khai nghe thấy cũng tốt hương a. Hắn đem quần bò sau này cất xong về sau, trở lại lập tức mở ra hai chân, vỗ vỗ hai chân ở giữa da thật tọa ỷ, nói, mẹ đừng lau, sạch sẽ. Tú Hoa liền đem trong tay khăn tay cuộn thành một đoàn, duỗi tay ném vào phía trước giỏ rác, trở lại cúi đầu chống lấy chỗ ngồi, Hoành Dịch chuyển đi qua, quỳ gối tại hắn giữa hai chân, cặp vú ép lấy ghế da bên cạnh, hai tay cầm côn thịt. Nàng ngưng mắt một điều, quay đầu liếc nhìn đặt ở cửa xe đưa vật cái thượng thu âm khí, đánh cái im lặng khẩu hình, ai, nói chút từ. Tiểu Mã liền cố ý kéo dài âm điệu, ôi chao, trách dạng a mẹ. Ta che nhất phía trên ngọ thối. Gà, ba. Tú Hoa mỉm cười vui mừng, dưới ngọc thủ ép, đem côn thịt bát hướng chính mình gương mặt, để sát vào sóng mũi cao, dán tại phấn phấn quy đầu thịt thượng nhẹ nhàng khẽ ngửi, ngửa đầu mị nhãn như tơ đáp lại nói, nơi nào thối. Thơm quá đâu. Nói xong nàng khẽ hé đôi môi đỏ mộng, trung rẩy đưa ra một mảnh nhuyễn mỏng hồng nhuận lưỡi thơm, xoạch một tiếng nhẹ dán tại dưới côn thịt bộ, chậm rãi hướng lên chọc liếm một ngụm, đương đầu lưỡi liêu quá dưới mặt đầu trim phương da gân. Nàng đem nhuyễn lưỡi thu hồi miệng bên trong, dương mắt tuy đẹp mỉ cười, rồi sau đó cùng con đôi mắt bảo trì đối diện, lại một lần nữa rũ xuống mũi, dán tại quy đầu phía trên nhẹ nhàng ngửi hút lên đến, một bên nghe thấy một bên cười. Ha ha! Tiểu Mã lĩnh hội mẫu thân trong khoang mũi nhiệt khí, tả tay cầm lên đặt ở cửa xe tấm ngăn chỗ thu âm khí, đến gần rồi hạ thân, nói, tốt lắm, liếm liếm lỗ tiểu. Tú Hoa mỉm cười gật gật đầu, vuốt cằm thấp mắt, lại lần nữa đưa ra lưỡi đỏ. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, non mềm lưỡi phiến liền tại lỗ tiểu chỗ nhẹ nhàng câu liếm lên đến, đầu tiên là cao thấp trêu khẽ, sau đó trái phải điều khiển, lợi dụng linh hoạt đầu lưỡi đẩy ra cái khe, dùng tới biên nhi ấm áp nước miếng ngọt ngào đi dễ chịu niệu đạo bên trong nhi thịt mềm. Ha! Tiểu Mã lắc đầu thở khẽ, thỉnh thoảng nghiêng mắt phiêu hạ ngoài cửa sổ cải dầu cánh đồng hoa, lại nhìn nhìn mẫu thân chọc ghẹo lỗ tiểu cái lưỡi tim, mục không rảnh nhận lấy, cốt một phen cảnh đẹp ý vui. Tú Hoa liếm lỗ tiểu đồng thời. Cố ý lộ ra hô suyễn âm thanh, thỉnh thoảng lại a hô tạp phía dưới miệng, làm con trong tay thu âm khí có thể lục đến đầu lưỡi cùng quy đầu thịt cho nhau câu liền âm thanh, Tiểu Mã ngón tay vân vê thu âm khí. Nghe mẫu thân giàu có trình tự cảm liếm láp âm thanh, cũng không quá chắc chắn có thể bị thiết bị rõ ràng lục đến, vốn tưởng gần chút nữa một điểm, nhưng là hắn một đôi tế một mặt lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, đột nhiên lại cảm thấy như vậy không tốt. Truy cứu nguyên nhân, đứa nhỏ này đối với mẫu thân muốn chiếm làm của riêng quá nặng, niệm cùng mẫu thân cấp chính mình bú liếm âm thanh cấp cha nuôi nghe được, tâm lý đều có loại không tốt lắm hình dung cảm nhận. Hắn nghĩ lại nghĩ. Tối hôm qua cùng A Băng A Di câu thông khi nghe nói qua chỉ cần ghi lại hoàn cảnh âm, có thể đại đến thượng biểu minh trước mặt ở đâu là được, chưa nói nhất định phải đem bú liếm âm thanh cũng ghi xuống đến à. Hắn liền nhìn về phía thu âm khí kinh ngạc xuất thần. Cảm thấy giống như làm điều thừa, vạn nhất cha nuôi nghe được quật khởi, về sau lại muốn nhìn video, kia có thể làm sao xử lý. Tú Hoa lưu ý sắc mặt của hắn, không hiểu vì sao đứa nhỏ này đảo mắt lại buồn. Thầm nghĩ quả nhiên không thể khinh thường. Quyết miệng hôn một cái quy đầu, một tay nắm lấy côn thịt, nhẹ nhàng bóc, ôm nhu hỏi nói, con, nghĩ gì đâu này? Tiểu Mã tròng mắt rung nhẹ hai cái, giang hai cánh tay, đem trong tay thu âm khí cầm lấy xa một chút, cúi xuống đầu. Miệng nhỏ dán tại mẫu thân bên tai, đem lo lắng của mình cấp nói ra, a, hắn đang lo lắng cái này a. Tú Hoa cười cười, nâng lên tay trái, đem hắn cầm chặt thu âm khí cánh tay áp chế, nhẹ giọng nói, đừng suy nghĩ nhiều. Nói cho cùng, chúng ta cũng không phải là phi làm việc này không thể, không nghĩ lục sẽ không lục. Nếu như ngươi liền tại bên ngoài miệng cũng không muốn, kia mẹ đi theo ngươi cha nuôi nói. Cái kia, ta khá tốt á. Tiểu Mã quay đầu nhìn nhìn trong tay thu âm khí, nắm lên lòng bàn tay, cúi đầu chăm chú nhìn mẫu thân đôi mắt. Nhỏ nhỏ tiếng hỏi, mẹ, ngươi thì sao? Ngươi sẽ không cảm thấy khó xử. Tú Hoa lại liếm khẩu Mã mắt chỗ mang theo nhàn nhạt vị mặn chất nhầy, ngửa đầu tự nhiên cười nói thực ra, mẹ còn rất yêu thích tại bên ngoài làm. Tiểu Mã nghe vậy. Dịch chuyển khởi cánh tay, đem thu âm coi trọng tân để vào cửa xe nội không cái bên trong, trống đi tay đến lắc lắc dương vật, cúi đầu cười nói, vậy chúng ta cứ tiếp tục, ta cũng rất yêu thích. Ân. Tú Hoa giọng ôn nhu tiếp tục dẫn đường con tư duy. Chúng ta làm, là bởi vì chúng ta yêu thích, có thể không phải vì ứng phó ai. Đúng vậy a. Tiểu Mã gương mặt thoải mái, mỉm cười gật đầu, rất sâu tán thành, đầu óc suy nghĩ cũng là có thể hay không cùng mẫu thân tướng mạo lẫn nhau trông coi. Chung quy muốn nhìn mẫu thân chính mình có hay không tấm lòng kia, nếu không băng băng a di ra nhiều hơn nửa lực, vậy cũng không ý nghĩa. Tốt là tốt rồi tại, mẹ quả thật có tấm lòng kia. Hắn vỗ nhẹ nhẹ hạ mẫu thân đầu. Tú Hoa liền lại lần nữa đưa ra đạo kia tựa như tiểu con lương linh hoạt cái lưỡi tim, cao thấp bay lượn, rất nhanh cạo liếm lên lỗ tiểu. Rất nhanh, bao gồm lỗ tiểu nứt ra tại nội hơn phân nửa một bên quy đầu đã bị liếm lấy trong suốt lóng lánh. Nhẹ nhẹ ngứa ngứa cảm bên trong, tiểu mã há mồm xuyển ra một đạo kéo dài không khí trong lành, một bàn tay lơ lửng điều khiển vài cái, Tú Hoa ý, thu hồi lưỡi thơm, hơi hơi nhếch lên môi mà đi in tại quy đầu phía trước. Rồi sau đó môi thơm lại thư giãn buông ra, lôi ra một đạo vang nhỏ, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, bắt đầu cùng lỗ tiểu miệng nhỏ đánh ba hôn môi. Ba, ba, ba. Quy đầu tại nhu tình hôn tiếng trung liên tục tăng lên, bày biện ra một loại giống như đánh nhau sáp sáng bóng ánh sáng màu. Tiểu mã thở khẽ lại nhìn về phía phóng tại cửa xe bên trong thu âm khí, cảm thấy hay là nói chút gì tốt, vì thế ra vẻ bại hoại, cười dâm nghiêng khởi cổ. Trưởng thở dài một cái, mẹ, ngươi nên dùng điểm tâm a, trong nhà như thế nào thân nơi này liền như thế nào thân. Đừng thẹn thùng, thả ra á. Tú Hoa nhìn con thời khắc đó ý lâm vào mặt nhỏ sắc, không khỏi cong cong mắt cười, buông ra nắm bổng tay phải, đặt ở con đùi trái thượng ôm nhu vuốt ve, đổi thành một tay cầm chặt côn thịt tư thế về sau. Cúi đầu đem bảo trì mỉm cười hai bên môi hồng dán tại quy đầu phía trước, sau đó trái phải nhẹ nhàng bãi đầu. Tay trái một loạt nắm lấy thân gậy trái phải chậm rãi hoạt động, giống như tại đồ son môi giống như, đem thoáng như sinh hào vị hơi mặn chất nhầy đều đều vẽ loạn đến môi tim phía trên. Tới tương ứng, mềm dẻo môi tim đã ở ma sát lỗ tiểu, dù là tiểu mã ngày ngày ở nhà bị mẫu thân như vậy miệng, trên mặt như trước nổi lên ửng hồng, ửng ngực ngửa đầu, thoải mái kiển chân tim. Chỉ chốc lát sau, lỗ tiểu chỗ chất nhầy đã bị vẽ loạn đến môi thơm phía trên hạ mỗi một cái xó xỉnh. Tú Hoa vi ngưỡng trán, miếm môi, rồi sau đó cúi đầu, lại lần nữa cùng quy đầu hôn môi lên. Lúc này đây, nàng hôn môi lực đạo rất nặng, ba ba tiếng trung tựa như mổ mật hoa chim chóc, một cái thâm tình hôn lấy con đầu này trung trinh côn thịt. Tài trí xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt phía trên dần dần nổi lên say lòng người thần sắc, mẫu tính quang huy cùng nồng đậm tình dục đồng thời rong chơi tại mắt lạnh sâu thẳm đôi mắt bên trong, chúng nó giao hội thành một cổ thuần hậu mật ý. Liên tục không ngừng lay động thân làm mẹ người Mỹ phụ tiếng lòng, làm nàng thực nghĩ lớn tiếng nói cho con, thỉnh tiếp tục chán ghét nữ nhân khác, thỉnh dùng căn này đáng yêu dương vật, làm mẹ mang thai hài tử của ngươi. Xét đến cùng, làm một cái muốn chiếm làm của riêng rất mạnh nữ nhân. Tú Hoa một mực đối với con chuyên tình ôm có một loại cực kỳ vi diệu mâu thuẫn tâm tình, hôm nay A Băng những lời này, hoàn toàn đem nàng nội tâm chỗ sâu cổ kia muốn chiếm làm của riêng cấp kích phát rồi đi ra. Nhưng nàng đồng thời xem như một cái có trách nhiệm cảm giác. Có đảm đương mẫu thân, đồng dạng không hy vọng con bởi vì quá yêu chính mình mà mất đi đạt được khác hạnh phúc cơ hội. Phản cũng đang theo như thế, A Băng thuyết pháp mới có vẻ như vậy có lực hấp dẫn, trị con trai ngoan ghét nữ chứng. Tìm một cái có thể hoàn mỹ tiếp nhận mẹ con không chỉ quan hệ tốt nàng dâu, người một nhà tại cùng một chỗ vui vẻ hòa thuận, cùng chung hạnh phúc mà tính phúc nhân sinh. Nàng một viễn tình thâm, tiếp tục thâm tình hôn lấy con dương vật. Giống như hôn lấy yêu tha thiết người, thậm chí não bổ đến tương lai ba người chăn lớn cùng ngủ tràn diện, thậm chí bà tức cùng một chỗ đại bụng, đồng thời mang thai con đứa nhỏ. Không bao lâu, nàng đánh gãy vọng tưởng, nhẹ ngưỡng trán, bẩn cật cười. Lý trí nói cho nàng, phải được bảo trì tỉnh táo a. Không thể lại có cái gì cấp con sinh con buồn cười ý tưởng, nàng một bên hôn, một bên nghĩ A Băng nói dễ nghe đi nữa. Cũng không thể tin hết. Nhưng nàng vô cùng tin tưởng. Chính mình đối với con yêu, chỉ biết sao con yêu chính mình trình độ càng sâu, bởi vậy đối với bờ môi căng này mang cho chính mình vô phía trên khoái cảm côn thịt, ký có cưng chiều, cũng có tham luyến, còn có cái loại này nguyên thủy nhất sinh sản sùng bái. Là thật không nghĩ đem nó mất đi. Tầng tầng lớp lớp trào lưu tư tưởng hội tụ, nhưng vào lúc này, nàng sinh ra một cái tiệm ý tưởng mới. Không đi suy nghĩ gì cùng con kết làm vợ chồng sinh con, nhưng chỉ cần con còn có thể đối với chính mình cương lên. Chính mình liền muốn cho hắn yêu khoan miệng cùng mật huyệt. Chương 94, chiếc xe bảo trì quân tốc chậm rãi đi tới, xe nội bú liếm tiền hí cũng đang tiếp tục, căn cứ vào đối với con tính nghiện hiểu biết, không cần bất kỳ cái gì chỉ thị. Tú Hoa làm môi thơm dán lên màu gà phía dưới da gân, bắt đầu cùng con quy đầu phía dưới nhất luân nhu tình hôn môi. Đương Hồng hôn quá quy đầu, nàng liền gò má tiếp tục hôn lên côn thịt, bên trái hôn xong hôn lại bên phải. Sau đó lại tiếp tục đi bú liếm phía dưới nhăn nhó túi trứng, làm lần này ở nhà sớm thành thói quen ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, mẹ con hai người cũng dần dần trầm xuống suy nghĩ, tâm vô bàn vụ hưởng thụ khởi lập tức. Tố Tố hút hôn tiếng bên trong, tiểu mã trên mặt bảo trì thích ý cười dâm, nhẹ nhàng xoay eo nghiêng người, đùi phải hướng đến bên cạnh bỏ trống chỗ ngồi phía trên vừa nhất, biến thành cái đáp chân bán nắm lười biến tư thế, híp mắt, một bức nghỉ ngơi bộ dáng. Nằm nghiêng tại da thật tọa ỷ cùng cửa xe góc chỗ. Trên rỉ cùng tiếng thở gấp giống như hòa âm khởi này bỉ phục, làm tiểu tần nghe được tâm ngứa, mà hết sức chuyên chú mẹ con hai người cũng không từng chú ý tới, xe đã lặng yên lái rời đại lộ. Quẹo vào một đạo vào núi đường nhỏ. Trước sớm A Băng đã thông báo tiểu tần, muốn mang bọn hắn đến nơi này ngắm hoa, như Tú Hoa tuyển chọn đi xe buýt đọc thuộc lòng, sau đó tiểu tần cũng có khả năng đề nghị hai mẹ con đi tới nơi này buông lỏng xuống tâm tình. Tiểu mã bỗng nhiên cảm giác được tốc độ xe phóng tới cực chậm, gần như dừng lại, không khỏi mở mắt vừa nhìn, đập vào mi mắt chính là ven đường liên miên thành phiến hạnh hoa lâm, chân trời tà dương phía dưới, thanh nhã mùi thơm trắng hồng hạnh hoa nhao nhao vẫy vẫy. Theo gió bay lượn, cốt một phen ngày xuân đậm đặc cảnh tượng. Hắn nhếch miệng ai một tiếng, vừa lại nghĩ tiếp đón mẫu thân trước chớ ăn rồi, mau dậy ngắm hoa, nhưng tay còn không có nâng lên, trái tim lại dẫn đầu liền huyền. Hắn xác thực không nghĩ tới. Ngoài cửa sổ xe cư nhiên hiện lên vài cái đi bộ người đi đường, trong này một người nam tử, còn quay đầu hướng đến cửa kính xe nội quét liếc nhìn một cái. Thiếu niên sau lưng dọa ra một trận lãnh run rẩy, đăng một chút an vị thẳng thân thể. Lại nhìn chăm chú hướng đến ngoài cửa sổ vừa nhìn, phát hiện nơi này giống như là một chỗ du lịch cảnh điểm, ven đường hai bên đậu đầy đến đây du ngoạn chiếc xe, đầy khắp núi đồi người người nhốn nháo. Một chỗ cùng từ gần đến xa. Tất cả đều là từng tờ tịch cùng lều trại phân bố tại trong rừng mặt cỏ phía trên. Nơi này chính là khoảng cách xưởng Nam nội thành ước chừng 5-60 ngắm hoa thánh địa Tam Hoa Sơn, phía trước không xa là do Bùng Bình Hạng, Hạnh Hoa Hạng Hòa Bình An Hạng Tam đầu ngõ nhỏ tạo thành Bảo Bình cổ trấn. Lúc này chính trực nguyên tiêu đêm trước, du nhân như dệt, đoàn xe như rồng, phía trước hẹp hòi con đường đưa đến tiến lên tốc độ rất chậm rất chậm. Tú Hoa cũng chú ý tới bên ngoài cảnh tượng, theo bản năng giơ cánh tay lên, hộ ở tại trước ngực. Nhìn gần cách xa nhau một đạo cửa xe người đi đường nhận lấy khuỷu tay tới, đúng là nhất thời khẩn trương đến biển như hóa đá, một đôi tranh lượng mắt đẹp mở thật lớn. Ngược lại tiểu mã trước buông lỏng xuống, hư ra một ngụm thở dài. Cười giơ tay lên nhẹ nhàng gõ xuống bên trái cửa kính xe, cúi đầu nhìn mẫu thân nói, khá tốt cũng may, không phải là dán vào cửa sổ. Liền nhìn không tới bên trong. Tiểu tần thưởng đáp, giống như, tại xe của chúng ta tử phía trên, nếu như bên trong nhi không ra đèn. Cho dù có nhân dán lên cũng nhìn không rõ ràng lắm. Tú Hoa nhìn ngoài cửa sổ nhộn nhịp người lưu, tay phủ ngực than ra một đạo cực nóng khí tức, lắc lắc đầu, tự nhiên cười nói, theo sau nâng lấy xinh đẹp đầy đặn một đôi nhũ đoàn. Ngửa đầu thưởng thức khởi ngoài cửa sổ kéo trùng điệp, muôn hoa khoe sắc phi hoa cảnh đẹp. Một lát sau, nàng quay đầu liếc nhìn con, nhân tiện hai tay bưng lấy viên thịt đi phía trước nhất cúi xuống, dùng thâm thúy khe ngực kẹp lấy côn thịt. Một bên cho hắn nhũ dao, một bên quay đầu nhìn lên hoa. Mắt thấy mẫu thân như thế cẩn thận, tiểu mã nhếch miệng ha ha, duỗi tay sờ sờ đầu tỏ vẻ khen ngợi, lại lần nữa nghiêng đầu qua, thoải mái thư thái ngồi quan sát ngoài cửa sổ cảnh sắc. Ánh mắt hướng đến cái chạc thượng trừng, đột nhiên hiếu kỳ nói, ai mẹ? Động đóa hoa nơi nơi phiêu à. Chiếu cái này tư thế, không chờ được vài ngày phải rơi sạch nữa à. Hạnh hoa hoa kỳ rất ngắn, hoa nở hoa rơi, đại khái chỉ có 7-8 ngày thời gian. Tú Hoa song chưởng kẹp lấy mỹ nhũ, mỉm cười cùng hắn giải thích, qua đi là sớm cây anh đào, sau đó là hoa đào, đến cuối tháng 4 chậm nhất trung tuần tháng 5, nơi này đều có hoa nhìn, cho nên tên gọi Tam Hoa Sơn. Nha, ta minh bạch. Tiểu mã cảm khái mẫu thân tri thức dự trữ cùng nhũ lượng lớn bằng, quay đầu đem mặt dán tại cửa sổ phía trên, cười hề hề tiếp tục thưởng thức lên. Bất quá hắn cũng không rõ ràng lắm, cửa kính xe thấu quang vẫn quá thấp, lý luận thượng là muốn bị xét xử. Mà lúc này chính trực du xuân mùa thịnh vượng, địa phương không thiếu duy trì đường trật tự cảnh sát giao thông xét, nếu như trùng hợp có cảnh viên làm bọn hắn dừng xe kiểm tra, hậu quả đem khó có thể tưởng tượng. Tiểu Tần đương nhiên không có khả năng ngu xuẩn đến cầm lấy hai mẹ con an nguy đến mạo hiểm. Một là ngày hội thời kỳ, địa phương đối với cửa kính xe quản lý không tính là quá nghiêm, thứ hai này lượng hào hoa MPV vốn là chủ đánh riêng tư bảo hộ xe hình, ba là xe sở treo bản số khác với ý nghĩa, tứ buông tha ngũ nhập. Bị xét xử tỷ lệ ước tương đương là số 0, mà sở hữu những cái này Tú Hoa đều nghĩ đến, cho nên mới yên tâm lớn mật quan thân thể cho hắn nhủ dao. Xe chạy chậm rãi tại trong núi rừng đào trên đường nhỏ, đồ kinh vài đạo phân nhánh miệng. Tiểu Tần có ý thức lựa chọn dòng người nhiều nhất đường dẫn, làm hai mẹ con có thể càng tiếp cận lộ bên cạnh người khí, xe nội còn có chuẩn bị đóng quân giả ngoại lều trại, dựa theo A Băng đã làm rất nhiều dự thiết, nếu như hai mẹ con nghĩ phải đi bộ du lãm. Có thể tìm một chỗ vị trí thích hợp đáp khởi lều trại, đến lúc đó Tiểu Tần liền có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, dẫn đường mẹ con tại lều trại bên trong ngoạn lộ ra trò chơi. Kỳ thật tại hai ngày trước, Tiểu Tần tại kể lại dò hỏi A Băng chi tiết thời điểm. Có phát biểu quá không ít nghi vấn, ví dụ như lo lắng có hay không tất yếu dùng lựu đạn trêu cợt Tú Hoa, sẽ không ảnh hưởng kế tiếp nói chuyện. Hay là đạo đến Tú Hoa giận dữ phía dưới, trực tiếp cấp Vương Tổng gọi điện thoại. Bại lộ các nàng mưu hoa. A Băng nhất nhất cùng nàng giải thích, đầu tiên lấy Tú Hoa tỷ cẩn thận tính cách, đang cùng ngươi nói chuyện phía trước. Quả quyết không có khả năng tự nhiên đâm ngang tự tiện tìm Vương Tổng nói chuyện, chế tạo một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Trừ bỏ có thể cho ngươi đi câu dẫn tiểu mã đệ để sách lược trở nên dễ dàng, lớn hơn nữa ý nghĩa, là tạm thời rơi chậm lại nàng tâm lý mong muốn, mục đích đúng là vì có thể làm nàng hưởng thụ tốt hơn kế tiếp lộ ra trò chơi. Vấn đề duy nhất là hai mẹ con sau này đều phải đề phòng ngươi, lúc ấy, A Băng vỗ lấy Tiểu Tần bả vai nói, nhưng là ngươi yên tâm, chung có một ngày. Ta kêu Tú Hoa tỷ cầu Vương Tổng làm Tiểu Hà cùng nàng con ngủ. Đến lúc đó, ngươi cũng còn có cởi đơn cơ hội. Tiểu Tần cười cười, nghe toa xe mặt sau Tiểu Mã Đệ Đệ phát ra từng đạo miên chuyển động trưởng rên rỉ, chậm rãi chuyển động tay lái. Đóa hoa nhao nhao, theo gió phiêu lãng, khinh phiêu phiêu rơi tại cửa kính xe phía trên. Nàng thưởng thức con đường phía trước xinh đẹp cảnh, vỗ lấy xinh đẹp gò má thở nhẹ ra một hơi, vụng trộm gấp hạ hai chân. Vì hai mẹ con, cũng vì muội muội cảm thấy hài lòng. Tiểu Mã nhìn ngoài cửa sổ, giật mình kinh ngạc xuất thần. Tầm mắt của hắn tập trung tại một đôi mẹ con trên người, nhìn cái kia chỉ có 3-4 tuổi còn nhỏ cậu bé, một bàn tay bị mẫu thân dắt, tay kia thì vung vẩy không biết từ chỗ nào bẻ đến cành hoa, một đường gật gù đắc ý. Bính bính nhảy nhảy, hắn không khỏi bỗng nhiên cười, nghĩ đến trước đây có một năm trở về quê nhà ở nông thôn thắp hương. Cùng mẫu thân cũng bả vai hành tẩu tại tế tổ sơn đạo phía trên, nhìn kia cái bàn tay, nghĩ khiêng không dám khiêng. Sợ dâng đến mẫu thân trừng mắt. Mà mẫu thân bây giờ chính cả người trần như nhộng quỳ tại dưới hông, hiện thực cùng nhớ lại tương phản làm hắn ngực chợt chợt bạo phát ra thật lớn cảm giác thành tựu, kìm lòng không được nâng lên hai tay. Đè lại chính mình trán hai bên, sâu tháng đánh cái thích run rẩy. Tú Hoa tay phủng mỹ nhũ, tiếp tục nghiêm túc xoa bóp côn thịt. Thuận theo con tầm mắt quay đầu nhìn thấy cặp kia mẹ con, đỏ ửng gò má treo lên mỉm cười mê người. Tình cảnh này, nàng cũng cảm giác được rất kích thích nha. Cách thêm vài phút đồng hồ, xe tiến vào hạnh hoa thịnh cảnh đẹp nhất chỗ, Tiểu Tần liền tri kỹ phóng phía dưới phòng điều khiển sau đạo thứ hai điện tử tấm ngăn, phòng ngừa có mắt tim người đi đường phiêu gặp dấu ở toa xe xếp sau xuân quang. Cảnh đẹp làm người khác thoải mái, sảng khoái gấp bội. Tiểu Mã rất nhanh có xuất tinh xúc động, một tay đặt tại mẫu thân trên đầu, Tú Hoa lập tức hiểu ý, buông ra mỹ nhũ, hạ thấp trán, ngược lại dùng miệng đi hút mút lên côn thịt. Ai nha? Tiểu Mã vừa cười than ra một hơi, thầm than thưởng hoa đào, ăn dương vật, nhân sinh khoái ý, không gì hơn cái này a. Hắn híp mắt trên rỉ, liếc mắt ven đường một gốc cây chạc cao quang cây hạnh, chỉ thấy mãn chi xuân quang rực rỡ. Gió nhẹ phất phía dưới, giống như có tiên nữ trên trời tại ném vẫy đóa hoa, thân thể hắn hướng xuống toa một chút, trên tay cũng tăng thêm ném mẫu thân đỉnh đầu lực đạo, thật to mở ra hai chân, biến thành nửa nằm bán tọa tạo hình. Tay kia thì cũng ấn hướng mẫu thân đầu. Tố, sách, tốc, tốc, sách, cùng với kịch liệt mút hút tiếng cùng run rẩy tiếng rên rỉ, hắn khống chế mẫu thân rất nhanh phun ra nuốt vào, tùy thời chuẩn bị đưa ra một hồi kịch liệt miệng bạo. Nóng bỏng tinh đặc rất nhanh đẩy ra lỗ tiểu, rót vào mềm mại khoang miệng, Tú Hoa lập tức cúi xuống môi thơm, lướt qua da hiện ra dữ tợn huyết mạch côn thịt, đứng ở gốc rễ. Ùng ục, ùng ục, ùng ục. Tùy theo từng đạo sữa trắng liên tiếp rơi vào thực quản. Tú Hoa thu nạp cái má, ngốn từng ngụm lớn, con tinh dịch, chính là nàng tốt nhất xuân dược. Gáy ngọc chấn động ra tham lam độ cong, cho đến sau đó dương tinh tan mất, nàng nâng lên mị nhãn, nhẹ nhàng phun ra côn thịt, ngửa đầu hướng về vui sướng trên rỉ trung con lộ ra một cái duy mỹ từ ái mỉm cười. Giơ tay lên sờ sờ khóe miệng, quay đầu hỏi, tiểu tần, trong xe có hay không thủy? Có, ngay tại ngài chỗ ngồi bên phải, hạ một bên có tủ lạnh nhỏ. Tiểu mã theo lấy trái phải cúi đầu nhìn, tìm được tủ lạnh nhỏ che, cúi người duỗi tay bái rớt ra. Lấy ra một lọ nước khoáng đưa cho mẫu thân, mẹ, cất. Tú Hoa nhận lấy tại trong tay, vặn mở nắp bình, mân hạ hai miệng nhỏ thủy, lại tay đưa cho con, ngươi cũng uống chút. Tiểu mã cười khẽ lắc lắc đầu, ta không khát. Tú Hoa liền nhéo tốt nắp bình. Tùy đặt ở cửa xe đưa vật ô vuông bên trong, tiểu mã một cái hít sâu, cười thắng hai cái. Không lưng duỗi tay, nâng nàng hạ nách, tính toán làm nàng chi khởi cuộn mình quỳ xuống đất đầu gối, theo toa xe trên sàn nhà đứng lên. Con. Tú Hoa liếc mắt căng kia thượng vị mềm xuống côn thịt, mỉm cười nghiêng đầu, ôm nhu hỏi nói, không nghỉ ngơi hạ. Không phải là, ta là muốn cho mẹ ngươi nghỉ ngơi. Như thế xuân quang mỹ diệu, thiếu niên cũng không chiếu cố lấy chính mình, cũng nghĩ làm mẫu thân thật tốt buông lỏng hưởng thụ. Ngươi chuyển qua. Tọa ta trên chân. Tú Hoa cười một tiếng, chậm rãi nâng đầu gối đứng lên, không lưng dùng hai tay chống đỡ tọa ỷ, để sát vào giống như phi hoa ôm nhu gò má, nhẹ nhàng cà cà con đầu. Rồi sau đó nàng theo lời xoay người sang chỗ khác. Dùng tự thân dày rộng mềm dẻo mông bự đè lại con nửa mềm côn thịt, tiểu mã tắt hai tay vây quanh ở nhuyễn eo, đưa ra môi, ôm nhu hôn lên nàng sau lưng giống như bạch ngọc mỹ thịt. Ngay tại lúc đó, tiểu mã hai tay nhất tiến về phía trước, giữ lại mỹ nhũ, một con khác hướng xuống thăm dò vào ngọc hông. Vuốt ve vân ve khởi mật khâu thượng duyên viên kia dục tình bừng bừng phấn chấn hòn le. Ô ân! Tú Hoa một tiếng thở khẽ, cao ngất ngọc ngực theo hô hấp thư giãn phập phồng, quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảm động và nhớ nhung gần nhất cửa sổ chi cách. Bên ngoài là ăn mặc tề toàn bộ du người, bên trong là không được sợi vải mình và con. Giống như thế tục cùng luân thường biên giới tương dung, làm nàng cảm nhận được thể xác tinh thần quy về kỳ ảo chưa từng có giải phóng. Đôi môi hé mở. Nàng lại phát ra một đạo miên chuyển thích ý thở dài, thật tốt buông lỏng xuống cả người, thư thư phục phục tựa lưng con ngực, mỉm cười thưởng thức ngoài cửa sổ xinh đẹp cảnh. Tiểu mã ngửi mẫu thân lưng bốc hơi mờ mịt mùi thơm cơ thể. Cách thêm vài phút đồng hồ, thu hồi an ủi núng vú cùng hòn le hai tay. Thôi ở dừng ở trên chân của mình cái kia hai bên miên nhu dày rộng mông đảng, nhẹ giọng nói, mẹ ngươi chút, ta muốn đem kê kê bỏ vào. Cùng thường ngày, Tú Hoa muốn cho con tại xuất tinh sau được đến nghỉ ngơi đầy đủ, liền mỉm cười giơ tay lên quay đầu, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ hắn khuôn mặt, ôm nhu trần thuật nói, vẫn là nhiều tọa trong chốc lát a. Tiểu mã nhắm mắt nhẹ nhàng gật đầu. Trên tay vẫn như cũ phát lực nâng lên mông bự, mặt mỉm cười nói, bỏ vào thoải mái một chút. Tú Hoa nhìn con kiên trì, cũng không tiếp tục khuyên nhiều, đứng dậy về phía trước, hai tay đem hàng phía trước tọa ỷ, nhếch lên một đôi sáng bóng tròn xoe dày mông. Quỳ gối dọn xong bị từ phía sau tiến vào tư thế nhắm ngay hắn. Tiểu mã liền đỡ lấy còn chỗ đang khôi phục, kỳ côn thịt, nhắm ngay mẫu thân lầy lội miệng huyệt, lại kéo lấy nàng lần nữa ngồi xuống, đợi côn thịt trật vào mật huyệt. Quả thật không có lộn xộn, chỉ im lặng tiếp tục dùng hai tay tại mỹ nhũ cùng hòn le vuốt ve vân vê, tiếp tục vừa mới an ủi. Nguyên lai là vì để ta thoải mái nha. Tú Hoa âm thầm cảm khái con tri kỷ, kẹp lấy bên trong thân thể căng kia tình yêu tràn đầy côn thịt. Thư thái nằm bộ ngực hắn, tĩnh tâm thưởng thức khởi ngoài của sổ xe nhao nhao vẫy vẫy phi hoa xuân quang. Cái này dạng lại qua gần 20 phút, xe chậm rãi nhanh chóng cách trời nhân tiếng ồn ào sơn cốc. Chạy đến một cái ngọn núi yên lặng rất nhiều chỗ giữa sườn núi. Đi lên trước nửa khiến cho trăm chừng 10 thước, xe quẹo vào một chỗ treo dân túc chiêu bài sân, ngừng tại một chỗ tầm nhìn trống trải chỗ đậu bên trong, đi phía trước nhìn lại, vừa mới có thể nhìn thấy khắp núi hạnh hoa rừng rậm. Xì xì điện lưu âm thanh lên. Tiểu Tần thu hồi toa xe trước sau che chắn tầm mắt ngăn cách, hình như thực cấp bách cởi dây niệt an toàn ra, quay đầu lại hỏi nói, Tú Hoa tỷ, ta xuống xe đi thuận tiện xuống. Cưỡng ngực lộ nhũ bị Tiểu Tần nhìn chằm chằm, Tú Hoa hô hấp lập tức co quắp. Dư Quan liếc mắt phía sau con, ngượng ngùng tự dễu cười yếu ớt một tiếng, thầm nghĩ cũng không thể tại con trước mặt rụt rè, vì thế thoải mái cùng nàng đối diện gật gật đầu. Đi thôi. Tiểu Tần gương mặt biệt phôi bộ dạng, nhanh chóng mở cửa xuống xe. Một đường chạy chậm đi tới dừng xe khu phía sau ba tầng liên bài đồng hào bằng bạc lâu nội đi nhà cầu. Bởi vì che chắn tầm mắt rèm cửa thu hồi, hai mẹ con liền có thể xuyên qua phía trước rộng thoáng cửa kính xe trông về phía xa phía trước sơn cốc. Tầm mắt đạt tới chỗ, đều là liên miên thành phiến bao quanh nở rộ hạnh hoa cây, chợt có màu đỏ tía sắc không biết tên hoa trên núi xen lẫn trong này, xa hơn chỗ cái gò đất sơn thế uốn lượn phập phồng, tại xuyên qua mây bay ánh mặt trời chiếu phía dưới có vẻ sắc thái rực rỡ. Viễn sơn cùng gần cảnh thỉnh thoảng biến hóa, bày biện ra một phen xa hoa tươi mát cảnh sắc. Mẹ, chúng ta cũng đi xuống đi một chút. Tiểu Mã đề nghị. Ân, đi xuống hô hấp hạ không khí mới mẻ. Tú Hoa vui vẻ nâng mông, chỉ nghe ba một tiếng mật vang. Hoa thịt khẽ nhếch miệng huyệt trời đi côn thịt, đậm đặc trong suốt dâm thủy liền thuận theo đùi bên trong chảy xuống. Nàng rút ra khăn tay, phân biệt xoa xoa đùi cùng con côn thịt, lại xoay người quỳ một gối xuống tại chỗ ngồi phía trên, không lưng đưa tay tới đem áo khoác cùng quần cầm lấy. Hai mẹ con nhân theo sau riêng phần mình mặc tốt quần áo vớ, mở cửa xuống xe, vòng qua đầu xe, đạp lên ba bước bậc thang, đi đến chỗ đậu trước ngắm cảnh trước lan can. Ngoài xe không khí hơi lạnh, nhưng ngày xuân kiêu dương chiếu rọi tại trên người. Thể cảm cũng không hiển lãnh, mà trong núi trong không khí tràn đầy sơn giả đặc hữu bùn đất cỏ cây thơm mát, trong này còn xen lẫn một tia đóa hoa mùi thơm, Tiểu Mã ngửa đầu hít sâu một ngụm, lại ha ra một hơi. Đầy mặt vui vẻ thoải mái dựa vào lan can vọng hướng phía dưới nùng trang làm khỏa sơn cốc. Giơ cánh tay lên, duỗi cái thoải mái eo mỏi. Tiểu Tần rất nhanh chạy chậm trở về, tới gần hai mẹ con thời điểm, chậm lại bước chân, yên lặng đứng ở mẹ con hai người phía sau, nhẹ giọng nói, Tú Hoa tỷ, Tiểu Mã đệ đệ, các ngươi có thể đi vào ngồi một chút. Nơi này quả cất không sai. Tú Hoa quay đầu nhìn liếc nhìn một cái mặt sau nghỉ phép tửu điếm hình thức ba tầng căn nhà lớn, hỏi, rượu. Tiểu Tần lắc lắc đầu, không chứa cồn. Tú Hoa lại nhìn về phía con, mỉm cười nói, nghĩ không nghĩ nếm thử. Tiểu Mã liếc mắt Tiểu Tần, gật gật đầu. Gió này cảnh không tệ, làm phiền ngươi đi một chuyến. Tú Hoa nói, tốt, chờ, ta đi vào lấy. Tiểu Tần tỉ tỉ. Tiểu Mã bỗng nhiên gọi lại nàng, ta cùng đi với ngươi. Tiểu Mã liền cùng ở sau lưng nàng. Cách nửa thân vị, chậm rãi sau này mặc dân túc đại sảnh đi đến. Đi ra trên dưới 100 đến bước, hai người cũng bả vai nhảy vào dân túc đại sảnh, Tiểu Tần giống tiếng nhà mình giống nhau lập tức đi tới quầy thu tiền sau công tác lúc. Tiểu Mã một đường trái phải đánh giá, phát hiện bên trong nhi trang hoàng cổ kính, mà mọi nơi trống không không người, vì thế nhẹ giọng hỏi nói, tỷ tỷ. Nơi này thuận tiện nói chuyện sao? Ân, nơi này chúng ta sản nghiệp. Tiểu Tần quen cửa quen nẻo bái rớt ra ở gian phòng một góc giữ tươi quỷ. Lấy ra hai cái hình như sách chuẩn bị trước cốt đồ uống bình, xoay người mỉm cười nói, hôm nay đặc biệt đem mọi người chi đi. Chương 95, trải qua tiểu viện tử kia vừa ra, Tiểu Mã đối với vị này dáng người uyển chuyển tỉ tỉ hơi có chút đề phòng chưa tiêu. Cách một thước đứng ở sau lưng nàng, ngượng ngùng cười. Khiểm tiếng nói, phía trước cái kia. Ta không phải là thực sự muốn phun ha ha, thực xin lỗi a tỷ tỷ. Tiểu Tần tủng dưới bả vai, quay đầu đưa cho hắn nhất chai nước uống, không cần nói xin lỗi á. Diễn trò, đều là diễn trò. Nói chuyện, nàng nâng lên nhất cái cánh tay, dựa vào hạ mũi ngửi một cái, ân, cũng khả năng tỷ tỷ trên người không tốt lắm nghe thấy a. Không phải là. Tuyệt đối không phải là. Tiểu Mã nhìn ra Tiểu Tần đang nói đùa. Vẫn là vẻ mặt thành thật nói, tỷ tỷ ngươi nghe ta giảng, là vấn đề của ta. Hắn nổi lên hạ tìm từ, giảng yếu nói ra chính mình khuyết điểm, Tiểu Tần nghe xong, ra vẻ giật mình, a, nguyên lai là như vậy a, cho nên chúng ta nhất định hữu duyên vô phận. Ai, ai? Tiểu Mã khóe miệng co quắp quất, hậm hực cười tiếp được nói ra, tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, tương lai nhất định có thể gặp được đến so với ta tốt gấp trăm lần Bạch Mã Vương tử. Bạch Mã Vương tử. Tiểu Tần cười tủm tỉm theo dõi hắn. Dư Quang liếc mắt khoảng cách giữa hai người, lập tức ngoạn hước tâm lên, bỗng nhiên nhấc chân, hướng đến trước người hắn ngang nhiên xông qua từng bước, mắt hiếp hí mắt cười nói, kia nhìn tại tỷ tỷ giúp ngươi và mẹ đáp cầu dắt mối phân thượng. Có thể hay không đem tiểu kê kê cầm lấy cấp tỷ tỷ nếm thử. Tiểu Mã thân thể cứng đờ. Đậu ngươi ngoạn rùi, Tiểu Tần sau lui về, mừng rỡ mắt cong cong, che miệng mà cười, tỷ tỷ yêu thích chính là cao lớn uy mãnh một loại kia. Đúng, đúng như vậy phải không? Đương nhiên. Các ngươi nam nhân đều là yêu vú to mông bự đại mỹ nữ, chúng ta nữ nhân tự nhiên cũng yêu cao lớn uy mãnh đại soái ca á. Cốt có đạo lý. Ta nhưng lại không có pháp phản bác, tỷ tỷ ngươi cũng thật thích nói giỡn. Tiểu Mã toại nhiên nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại rất có loại một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thường cảm giác nguy cơ, chung quy lo lắng, lại nhỏ tiếng hỏi, tỷ tỷ, ta có thể hỏi một chút, ngươi vì sao phải giúp ta? Bởi vì nha, tỷ tỷ thiếu ngươi băng băng a di nhân tình, cho nên phải giúp nàng. Tiểu Tần điềm điềm cười, vì để cho ngươi tận lực bảo trì tốt tâm tình. Hiện tại vẫn không thể với ngươi làm rõ chúng ta nghĩ biện pháp muốn cho ngươi và muội muội Tiểu Hà đi ngủ đâu. Tiểu Tần nói sau nói, giúp nàng cũng là giúp ngươi nha đệ đệ, tỷ tỷ cũng nghĩ muốn nhìn đến ngươi và mẹ ngươi đi đến cuối cùng, gặp các ngươi vượt qua cấm kỵ cách trở, làm thành chân chính vợ chồng, tương thân tương ái, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Bạch đầu giai lão, nghĩ nghĩ cũng rất lãng mạn. Cảm ơn. Tiểu Mã ngượng ngùng gãi gãi đầu, đa tạ tỷ tỷ. Cho ngươi mượn chút lành, hắc hắc. Sẽ nói cho ngươi biết cái bí mật nhỏ. Tiểu Tần xoay eo giơ tay lên, chỉ hướng treo tại đầu tường một góc camera. Kỳ thật Vương tổng kịch bản đều là ngươi băng băng A-di tại phụ trách, sau này nếu như ngươi có muốn cùng mẹ làm lại không tốt đại ý tư nói sự tình, đại khái lấy vụn trộn cho chúng ta gửi tin nhắn, sau đó băng băng A-di biết làm thành kịch bản an bài cho các ngươi đi làm. Tốt, ta minh bạch. Tiểu Mã ngửa đầu nhìn về phía camera, phỏng chừng A Băng đang tại nhìn, ngẩng lên khuôn mặt tươi cười, rất có lễ phép gật gật đầu, cảm ơn Băng Băng A Di. Thiếu niên, ngươi cảm thấy ta rất già sao? Camera thình lình phát ra âm thanh. Dựa vào cái gì các nàng cũng gọi tỷ tỷ, theo ta kêu A Di. À. Nha. Tiểu Mã không nghĩ tới này camera đột nhiên nói chuyện, nhanh chóng sửa lời nói, cảm ơn Băng Băng tỷ. Ân ngoan. Hiện tại ngươi có hay không gì muốn cùng mẹ làm? Gì đều được, Băng Băng tỷ đều có thể cho ngươi an bài. Không có ha. Băng Băng A Di quả thật không chỗ nào không có mặt. Tiểu Mã nghĩ. Thật không có. Tiểu Tần nhẹ giọng phụ họa nói, đệ đệ, có ý tưởng cứ nói đi. Tiểu Mã nghĩ nghĩ. Quay đầu liếc nhìn Tiểu Tần, thấy lại hướng theo dõi thăm dò, ưỡng ưỡng cười nói. Ta muốn cùng mẹ chụp ảnh cưới, còn có cử hành hôn lễ lời nói, có thể chứ? Này có gì, chờ đợi, Băng tỷ cái này an bài cho ngươi. Đến đều tới. Ta nhìn hôm nay chính là chỗ này làm. Ai? Hôm nay. Ân, liền hôm nay. Đêm nay các ngươi ở, chậm nhất ngày mai chuẩn bị cho ngươi tốt. Như thế này tỷ tỷ trước cho các ngươi toàn bộ điểm việc vui, gọi các ngươi đuổi thời gian. Tiểu Mã xác thực không nghĩ tới A Băng hiệu suất cao như vậy. Sững sờ gật đầu nói, tốt, tốt ha ha, cảm ơn Băng Di. Ách, cảm ơn Băng Băng tỷ. A Băng cắt đứt dân túc theo dõi, phòng tối nhỏ bình bữa nay khi hiện ra hào trạch nội Tiểu Hà phòng hình ảnh. Vương Tổng mấy ngày nay hút hết mang lên Phương Lan cùng béo con cùng đi Mã Nhĩ Đại Phu lặn xuống nước. Dự tính trước khi vào học mới có thể trở về, cho nên Tiểu Hà lại trở nên không có việc gì. Đứng ở phòng một người ngoạn. Lúc này nàng mặc lấy yoga phục, giơ cao chân dựa vào tại trên tường, bối trí cái độ khó thật lớn đứng thẳng một chữ mã tư thế. Hằng ngày chăm chỉ rèn luyện thân thể tính dẻo dai, thình lình nghe được không biết từ chỗ nào toát ra âm thanh, cũng cấp dọa nhảy dựng. Băng. Băng quản sự. Muội tử, lập tức nhích người, lái xe đi ta an bài địa phương tốt cầm lấy này nọ. Tiểu Hà buông xuống cao dạng thẳng chân chân ngọc, ngửa đầu nhìn xung quanh một phen, thần sắc tỉnh tỉnh, gật gật đầu. ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, nghe lời nói của ta, ta cho ngươi cùng tiểu mã đệ đệ ngủ. Cụ thể nhìn điện thoại, cầm đến này nọ đi tìm chị ngươi tiểu Tần. Không hiểu hỏi lại nàng. Tiểu mã hai tay đều nắm một lọ hoa quả cất, đi theo tiểu Tần phía sau, đi ra quầy phục vụ sau công tác lúc. Đến cửa đại sảnh, hai người nghênh diện đụng lên Tú Hoa, tiểu mã liền vòng tiểu Tần đi đến một bên. Cấp mẫu thân chuyển tới ánh sáng màu đào phấn đồ uống, mẹ, ngươi. Trước ban mẹ cầm lấy, mẹ đi chuyến vệ sinh lúc. Tú Hoa giọng ôn nhu tiếu tiếu, trong lòng đối với con vừa rồi theo bản năng cùng tiểu Tần bảo trì khoảng cách khắc sâu ấn tượng. Quay đầu hỏi hướng tiểu Tần, vệ sinh ở giữa đang ở đâu? Nga, bên kia. Tiểu Tần giơ tay lên hướng đến ở đại sảnh bên phải cửa nhỏ nhất chỉ, chỗ, đi ra ngoài chuyển cái ngoặt liền có thể nhìn thấy. Tú Hoa gật gật đầu. Đồng dạng chú ý đến trong đại sảnh trống không không người, không nghĩ nhiều, hướng về tiểu Tần ngón tay phương hướng đi đến, trong phòng không gian không tính là quá lớn, nàng xuất môn rẽ trái, thực thuận lợi tìm được toilet. Đứng ở cửa phòng vệ sinh. Tú Hoa không cấp tiến đi, cùng lúc trước tại nông gia nhà hàng giống nhau, bày ra như lâm đại địch tư thế trước cầm lấy khẩu trang mang lên, sau mới cất bước mà vào. Này vậy hành vi, chủ yếu ở chỗ nàng tự thân siêu cường thích sạch sẽ. Bình thường ra ngoài thời điểm, nếu không có vạn bất đắc dĩ, nàng là không có khả năng mượn bên ngoài vệ sinh công cộng lúc. Cũng may nhà này tử điếm thức dân túc vệ sinh ở giữa so nàng tưởng tượng còn sạch sẽ hơn. Bên trong ánh đèn sáng tỏ. Cục gạch một tầng không nhiễm, trên bức tường treo huân hương, thậm chí từng cái cách vách nội đều có trang bị cao cấp trí năng cái bô, nàng tùy tiện lựa chọn một gian đi vào, đóng lại cách vách cửa nhỏ, lấy ra bên trong chuẩn bị tốt tiêu độc cồn. Không lưng nghiêm túc tiêu độc một phen, lại tay lấy ra duy nhất cái bô điếm cửa hàng phía trên, quay lưng lại thể, cởi bỏ quần ngồi lên. Rất nhanh đi tiểu hoàn tất. Nàng nhìn thấy tấm ngăn trên bức tường trung khống ấn bản có vệ sinh hình thức. Vừa vặn nghĩ tắm rửa rảnh mông dâm thủy, liền giơ tay lên mở ra, hưởng thụ khởi ôn nhuận dòng nước cọ rửa mông đít một đường. Khi nàng thoải mái thư thái phát ra một tiếng than nhẹ, áo trong túi điện thoại đột nhiên vang dội. Lấy ra vừa nhìn, là A Băng gọi điện thoại tới. Uy, Tú Hoa tỷ, trước ngươi không phải là đề cập qua muốn cấp đại chất tử chơi cửa sau sao? Tú Hoa nghe vậy ngẩn ra, lập tức cau mày nói, ngươi có lầm hay không, liền trong toilet đều có trang theo dõi. Toilet. Tú Hoa tỷ ngươi đang đi WC. A Băng giả ngu. Tú Hoa nhẹ nhàng chụp dưới lưỡi, trong lòng luôn có loại bị A Băng lừa cảm giác lên tặc thuyền. Xê dịch đang bị nước ấm cọ rửa mông, nhỏ giọng hỏi, thật không có chụp ảnh ta đi tiểu. Ai động khả năng Tú Hoa tỷ? Ngươi nói cho ta. Đi tiểu có gì dễ nhìn? A Băng nhìn màn ảnh Tú Hoa nói. Vậy ngươi hỏi gian. Cái kia. Lại đang đánh gì chủ ý? Đó cũng là ngươi hỏi trước ta xúc ruột phương pháp xử lý nha. Ai ta Băng kéo lấy cổ họng ai một tiếng, thay đổi một bức bị oan uổng sau không kiên nhẫn ngữ khí, đứng đắn nói, ta cấp Vương Tổng nghĩ kịch bản bên trong liền có chơi cửa sau bị tuyển hạng. Thậm chí vừa rồi hắn gọi điện thoại hỏi ta các ngươi tiến hành được trách dạng. Ta nói cho hắn toàn bộ thuận lợi, hiện tại đang tại Hoa Sơn Lâm Tử bên kia nghỉ ngơi, hắn đã nói, các ngươi cảm thấy không tệ, đêm nay sẽ ở đây phía dưới. Buổi tối nhìn có thể hay không muốn làm điểm này sắp xếp của hắn, Vương Tổng lên tiếng nha, kia theo ta nhìn, lựa chọn không bằng bạo lực, không bằng các ngươi đêm nay sẽ ở nhi đem chơi cửa sau làm. Tú Hoa do dự một lát, kẹp kẹp đang bị nước ấm cọ rửa cúc mắt, ngập ngừng nói. Ta còn không chuẩn bị tốt. Ai nha Tú Hoa tỷ, chiếu ngươi kia chuẩn bị, chỉ sợ ngày tháng năm nào đều chuẩn bị không tốt, cứ quyết định như vậy. Như thế này ta đem khác mới nhất mấy đầu kịch bản cùng một chỗ phát cho ngươi. Này, rốt cuộc là ngươi vẫn là Vương Tổng. A Băng căn bản không cho Tú Hoa hỏi lại nói cơ hội, ba một tiếng liền cúp điện thoại. Cái này A Băng. Tú Hoa rủ tay xuống cơ, ngửa đầu thở dài. Rất tin tám phần lại bị A Băng bố trí một đạo. Có thể hứa hẹn đã làm ra đi, nàng không phải là tùy tùy tiện tiện liền đổi ý tính cách, huống hồ cùng con ngoạn cũng đỉnh hài lòng. Chơi cửa sau, làm liền làm A. Lỗ đít bị nước ấm xông đến tô ngứa ngứa ngứa, tựa như con đầu lưỡi tại liếm. Nàng hạ thân lặng yên căng thẳng, hai má hồng hồng, đầu óc lập tức toát ra con nâng lấy căn kia đáng yêu côn thịt điệp chính mình hậu môn ảo tưởng hình ảnh. Cách tiểu 2 phút, đương trí năng cái bô hông khô cơ bắt đầu vận hành. Nàng một bên thu được A Băng phát đến kịch bản đổi mới, cẩn thận nhìn kỹ, nhìn xem là lắc đầu liên tục, thán cười không thôi. Nhất, cùng ta đại chất tử lộ ra toàn bộ yêu yêu, đồng thời cấp ban thượng hai vị bạn học trai gọi điện thoại. Cũng từ đại chất tử phụ trách toàn bộ hành trình quay chụp, nhị, sau buổi cơm tối, tiếp nhận tiểu Tần tiểu Hà 2 tỷ muội tinh dầu spa cùng súc ruột phục vụ, tam, tại chỉ định thời gian điểm cùng đại chất tử tiến hành chơi cửa sau. Đến lúc đó thỉnh đến lúc đó cần phải phối hợp. Chú thích, một video chúng ta không có khả năng nhìn, hai. Trò chuyện đối tượng từ tiểu mã chỉ định, ba. Một người trò chuyện thường xuyên không thua kém 5 phút, bốn. Đệ tam đầu, thỉnh đối với ta đại chất tử giữ bí mật. Tú Hoa trở lại dân túc đại đường, gặp con ngồi ở khu nghỉ ngơi, tự nhiên cười nói, chậm rãi đi tới, ngồi ở hắn bên cạnh. Tiểu mã đem phóng tại bàn trà phía trên đồ uống đưa tới, Tú Hoa nắm tại trong tay, vặn mở nắp bình. Tiểu hút một ngụm, ngọt thanh vi chua hương vị, phối hợp bọc khí vị, cũng không tệ lắm. Nàng lại uống hai cái, nhéo thượng nắp bình, quay đầu nói, ngươi cha nuôi, có phát ra một chút tân kịch bản cấp mẹ. Tiểu mã cau mày nói, ta cũng từ nhỏ Tần tỷ tỷ kia nghe nói. Mẹ con hai cái khẩu khí cùng biểu cảm, nghe nhìn đều tại oán trách mập mạp, bất quá hắn nhóm tâm lý đều hiểu, việc này liền cùng với mập mạp không quan hệ. Ngược lại Tú Hoa ngoài ý muốn tiểu mã trên mặt có một chút nóng lòng muốn thử tiểu biểu cảm. Nháy mắt, lại nhìn kỹ nhìn xác nhận, ngửa đầu nhìn chung quanh một vòng, ôm nhu hỏi nói, gì? Tiểu Tần đi nơi nào? Tiểu Tần tỷ tỷ đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Mã nói. Kia. Tú Hoa vặn mở đồ uống bình. Lại uống một hớp nhỏ nước, chúng ta đi tìm cái địa phương. Tiểu Mã đứng lên, sờ sờ túi áo, lấy ra một cái thẻ, Tiểu Tần tỷ tỷ cho ta Trương Lâu thượng thẻ mở cửa phòng. Ân, trong phòng tốt. Tú Hoa đứng dậy theo. Lâu không có thang máy. Mẹ con hai người liền đi bộ đi tới ở lầu 3 khách phòng, đi tới trên đường, tiểu mã không kềm chế được sao động tâm tình, giơ tay lên bắt lấy mẫu thân kia bị quần bò bao lấy mật đào mông cong, nguyên lành nhu hai phía dưới. Bàn tay hướng xuống vói vào giữa hai chân, cách vải dinh chụp kéo lên bên trong mật khe thịt. Tú Hoa quay đầu đi qua, nghênh tầm mắt của hắn ôn nguyễn cười, hiếu kỳ nói, con, như thế nào cảm giác ngươi rất hưng phấn bộ dạng. Tiểu mã lật tay nắm lên mẫu thân mông lớn. Tủng bả vai hít vào tháng tiếng nói, kỳ thật nha, ta đã sớm nghĩ làm như vậy. Tú Hoa giơ tay lên đến eo hông, một bên cởi dây lưng chụp, một bên hỏi lại nói, có thể hay không nói cho mẹ vì sao đâu này. Tiểu mã dừng chân lại bước. Ngửa đầu nghĩ nghĩ, nói, đại khái. Là muốn cùng bạn cùng lớp khoe ra a. Bình tĩnh mà xem như một cái huyết khí phương cương thiếu niên. Hắn gần đến ngẫu nhiên hồi tưởng lại trong trường học các nam sinh tụ tập tại cùng một chỗ vụng trộm thảo luận thế nào người nữ sinh ngực lớn không lớn. Hoặc là cho nhau chia sẻ gần nhất lại xuống đến một bộ cực phẩm AV linh tinh đề tài, lại nhớ tới mình và mẫu thân quan hệ, hắn liền mừng thầm, hơn nữa ôm lấy thật lớn cảm giác ưu việt, như có khả năng, thực nghĩ lớn tiếng hướng các học sinh khoe ra cùng mẫu thân quan hệ. Dù sao nha, khả năng trong trường học 90% cửu bạn học trai đều còn là xử nam đâu. Có thể giữ bí mật sợi tơ hồng này tuyệt không thể vượt đi qua, cho nên hắn chính là tại lén lút ý dâm, mỗi khi mẫu thân cấp chính mình bú liếm hoặc là tại chính mình thân thể phía trên ngồi cưỡi thời điểm. Cái loại này cảm giác thành tựu cùng muốn khoe ra tâm tình trở nên rất mãnh liệt, huống hồ hiện nay, mẹ trên cơ bản đã xác định không có khả năng cùng chính mình tách ra, loại tâm tình này liền trở nên mãnh liệt hơn. Hắc hắc. Tiểu mã đũng quần vi run rẩy, quay đầu cười, ta hận không thể nói cho mỗi cá nhân, ta có thế ngày ngày theo ta mẹ làm huyệt. Nha! Tú Hoa kéo dài tiếng nói đáp một tiếng, lại là hoàn toàn đã hiểu, nha hoàng liếc mắt hé miệng, nở nụ cười hớn hở, hai tay đem quần bò khóa phía dưới. Lộ ra nàng phấn viên mông cong cùng cặp kia lấy dẫn vì ngạo đại chân dài. Nàng sẽ đem giày thể thao đặng phía dưới, rút ra mắt cá chân, không lưng đi xuống. Đem giày cùng quần một loạt linh tại trong tay, bật người dậy về sau, nàng khép lại hai chân. Hơi hơi quỳ gối nghiêng người, ao ép hình tuyệt mỹ dáng người, ra vẻ mị thái doanh doanh, hướng về con vặn vẹo uốn éo dày rộng mượt mà đại mỹ mông, nhàn rỗi cái tay kia ba một chút đánh đi lên, tuổi nhỏ ngay tại mẹ chỗ này thực hiện tình yêu tự do. Bọn họ là nên hâm mộ, đó là. Tiểu mã cũng giơ cánh tay lên, tầng tầng lớp lớp một chưởng bột đi lên, đánh xong tay không lấy ra, thuận thế mở ra lòng bàn tay, tựa như nhào bột mì đoàn vậy tùy ý vuốt ve lấy. Tú Hoa bước chân mở lại, mỉm cười hỏi nói, con, giả thiết tại chúng ta lần đầu ân ái đêm đó, mẹ ban đầu say ngã thời điểm một mực không tỉnh, ngươi có khả năng hay không không thôi ở sờ mông, vụng trộm đem tiểu kê kê bỏ vào mẹ bên trong. Có khả năng a, khi đó mỗi ngày đều muốn tự an ủi tốt hơn một chút thứ, tinh trùng lên óc rồi, rất khó nhịn được. Kia! Nếu mẹ thời gian rất dài không cùng ngươi yêu yêu, vừa mới có cơ hội thực khác nữ nhân làm, ví dụ như Tiểu Tần, Tiểu Hà, ngươi có khả năng hay không? Mẹ ngươi tin tưởng ta. Tiểu Mã nắm mông nghiêm túc nói, tinh dịch của ta chỉ thuộc về ngươi. Được rồi, ngươi bộ dạng này, mẹ cũng không biết có nên hay không hài lòng. Lời nói ngữ cười bên trong. Mẹ con hai người bước chậm tiến vào khách phòng, không có khách sáo, thẳng vào chính đề, Tú Hoa dẫn đầu cởi trên người dư thừa quần áo, xích gợi cảm thân thể nằm vật xuống cửa hàng màu trắng tuyền ga giường giường lớn phía trên, mượt mà mông ngọc đặt ở mép giường. Hai đầu chân đẹp trương thành M hình, lộ ra hai bên kính kẻ phấn mãn mỹ bảo. Tiểu mã theo sau cởi được tinh quang, nâng lấy ngọc nộn dương vật đến gần mép giường, hai tay giơ tay lên cơ, trước hướng về mẫu thân âm hộ vỗ mấy tờ. Lại nâng lên màn ảnh, cấp mẫu thân vỗ mấy tờ toàn thân chiếu. Tú Hoa cũng cầm lấy đặt ở mặt bên cạnh điện thoại, ngẩng lên thon dài cổ hỏi, nghĩ kỹ chưa, trước cho ai gọi điện thoại. Tiểu mã tâm lý sớm đã có chọn người, thốt ra. Từ Vân Nghệ. Tú Hoa khóe miệng nhất sách, hiếu kỳ nói, vì sao chọn hắn? Hắn a. Tiểu mã đến gần mở ra ngọc hông, ngồi chồm hổm xuống, hé môi bú liếm vài hớp, ngón tay xoa lấy hòn le, ngửa đầu nhìn bụng phía trước hai tọa cao ngất tuyết phong. Trong lớp là thuộc hắn bỉ ổi nhất, suốt ngày trong miệng không đem cửa, 10 câu nói 8 câu rời không được nữ nhân, không làm được hiện tại cũng tại trong nhà thủ dâm. Hắn tại tuốt. Sau đó ngươi ở nơi này điệp mẹ. Tú Hoa tiếu tiếu nói. Có thể đúng không? Tiểu mã một tay cầm chặt côn thịt, dán lên mật khâu cao thấp hoa rồi, dùng quy đầu ma sát khởi ấm áp môi mật thịt mềm. Tú Hoa quơ quơ trong tay điện thoại, kia mẹ liền đánh tới. Ân, đánh đi. Tiểu mã đè xuống côn thịt. Chiếu vào miệng huyệt đi phía trước nhất đưa, ầm ập một tiếng, côn thịt theo tiếng trật vào nhanh đến ẩm ướt trượt nhụy nói. Chương 96, hô. Hắn thở dốc một hơi, cũng mở ra tay trái nắm lấy điện thoại trung quay chụp hình thức, dựng thẳng giơ lên đến. Tay trái thả ra sau đặt lên mẫu thân đầu gối, tay phải một tay nâng lấy chiếu hướng mẫu thân ngọc nhũ rất bạc nửa người trên, nhẹ nhàng tủng dưới eo dò hỏi mật huyệt. Cười dâm đãng nói, mẹ nhớ rõ nhiều giáo dục hạ hắn, làm hắn giao trái tim tư phóng tại học tập phía trên. Cốt mẹ hôm nay liền làm cái kẻ xấu, Tú Hoa kẹp lấy côn thịt cười cười, thu hồi tầm mắt, bắt xuống tay cơ nội liên hệ nhân dãy số, nâng tại bên tai. Nghe bíp bíp khởi quay số điện thoại âm, tiểu mã lập tức hưng phấn. Eo nhỏ theo lấy tăng thêm tốc độ, thôi côn thịt ma sát nhuyễn ẩm ướt âm đạo nội bức tường, phát ra từng tiếng rất nhỏ xì xì thịt vang. Trong phòng thoáng chốc an tĩnh chỉ còn quản bảo câu liền vang nhỏ, Tú Hoa rõ ràng có chút khẩn trương. Ngừng thở, lặng yên nuốt xuống hớp nước miếng, mặt không biểu cảm điều chỉnh phía dưới cái ót, thon dài đuôi lông mày mượt mà thỉnh thoảng rung nhẹ một chút, ánh mắt ngưng tại không trung tìm cái ngắm nhìn điểm, nhìn rất giống chuyên chú dựa bàn công tác khi nghiêm túc tự hỏi bộ dáng. U cờ ụp điện thoại quay số điện thoại âm vẫn đang tiếp tục, mà mẫu thân phản ứng tiến thêm một bước kích thích tiểu mã. Hắn không tự chủ được tăng thêm tủng eo biên độ, làm bụng bảo trì quân tốc đánh về phía mẫu thân ngọc hông, mặc dù không có phát ra rõ ràng đánh ra âm thanh. Vẫn khiến cho Tú Hoa mông đít theo lấy quất cắm nhịp phát sinh rất nhỏ rung động, mang theo trước ngực tuyết trắng vú thịt cũng nổi lên rất nhỏ gợn sóng. Quay số điện thoại âm hưởng hơn một phút đồng hồ, đương xuất hiện ngài sở gọi dãy số tạm thời không thể chuyển được. AI máy móc âm thời điểm, Tú Hoa rủ tay xuống cánh tay. Than khẽ một ngụm hơi thở, nhìn con, âm thanh nhẹ nhàng nói, không nhận lấy. Nhìn đến tay hắn cơ không mang tại bên người. Tốt. Tiểu mã cũng giãn ra một hơi, thả ra đề phòng. Lắc eo tầng tầng lớp lớp đụng mấy phía dưới. Ba. Ba ba. Quy đầu tách ra khang thang chỗ sâu nếp thịt, Tú Hoa ngửa đầu đưa dài tuyết gáy, tựa như hát vang như thiên nga khẽ mở hai bên đôi môi, đã gọi ra một đạo kéo dài thở gấp. Đang lúc nàng muốn hỏi con thay cho một cái nhân tuyển, tên kia tên là Từ Vân Nghệ nam sinh lại đem điện thoại trở về gọi, làm nàng tiếng lòng rõ ràng xách nhanh, vội vàng duỗi tay đi bắt điện thoại, đúng là khẩn trương đến một chút không có bắt lấy. Liền níu ba lượt mới nắm tiếng trong tay. Tiểu mã nhìn đến mẫu thân khẩn trương ánh mắt, lập tức dừng lại đại lực va chạm, lại nhìn mẫu thân kia trở về đến thanh mỹ nghiêm túc bộ mặt biểu cảm, khóe miệng không tự chủ được toét ra nguyệt nha bàn cười dâm độ cong. Giọng nhỏ nhẹ hút vào một hơi, hai chân hơi cong, đóng tốt trung bình tấn, tiếp tục lái mới lặng lẽ tiếp tông vận động. Tư tức, tư tức, tư tức. Thừa dịp mẫu thân còn không có nhận lấy thông điện thoại, hắn nhịn không được nâng lên hai má vù vù âm thanh. Lại dùng lực tủng eo hướng về ngọc hông tầng tầng lớp lớp quất đánh hai cái, kết hợp bộ vị lực đạo thôi động một đôi 38E đào hình mỹ nhũ phát ra đáng chú ý rung rẩy. Tú Hoa kiện mỹ thon gọn vòng eo trồi lên lưỡng đạo mê người mã giáp tuyến. Tinh tế không rảnh gò má bày biện ra trắng nhạt ánh sáng màu, nàng điều chỉnh hạ hô hấp, cố gắng làm biểu cảm khôi phục lại bình tĩnh, nâng lên một cây ngón tay dài nhọn tại màn hình phía trên một điểm, nhận lấy thông điện thoại, cử tại bên cạnh tai. A Sa lão sư tốt, ngài tìm ta có việc sao? Tay ta cơ rơi tại phòng khách bên trong vừa rồi không nghe được. Ân, Từ Vân Nghệ, lão sư điện thoại tới giải phía dưới tình huống của ngươi. Tú Hoa giọng nói, chìm thư giãn mà giàu có từ tính. Lộ ra một cổ tại trường học bên trong không giận tự uy uy nghiêm, lập tức muốn đi học, nghĩ đông bài tập viết xong sao. Nghe mẹ ngươi nói, ngươi mỗi lần đều tại mở giáo trước một đêm đuổi suốt đêm. Ai không phải là, mẹ ta. Ta bài tập đã làm tốt hơn phân nửa. Ta vừa rồi. Chính là chính tại gian phòng bên trong làm bài tập. Tốt lắm, không muốn ngụy biện. Tú Hoa ngẩng lên ửng hồng gò má thuyết giáo đạo, làm nhân muốn thành thực. Cùng lão sư giảng phía dưới, bài tập thực tế hoàn thành bao nhiêu. Trò chuyện lúc, tiểu mã đem thân thể đi phía trước dựa vào hơi có chút, làm côn thịt tận gốc nhập vào mật huyệt. Đổi thành lực đạo không như vậy đại, nhưng là tần suất cực nhanh phương thức tiếp tục quất cắm, mà người nam sinh kia trả lời đứt quãng. Tú Hoa tỉnh tỉnh nghe, biểu cảm không có lộ ra một chút khác thường. Nam sinh kia e dè giọng nói, làm tiểu mã liên tục không ngừng liên tưởng đến chính mình từng cùng hắn đáng khinh, đồng dạng tàn tại toilet bên trong xem qua coi thường tần. Đánh nhau máy bay, duy nhất khác biệt là chính mình không bị phát hiện, có thể tiểu tử kia vận khí không tốt. Khai giảng không lâu, khiến cho đoàn người biết hắn là cái bí mật tay nghề người. Bất quá hắn nhân duyên không tệ, vui với chia sẻ mà cũng không che giấu tự thân đáng khinh. Ngược lại không có người cô lập hắn, nam sinh ở giữa trêu chọc tất nhiên tránh không được, tiểu mã tưởng tượng quá đổi thành bị bắt được, chỉ sợ chết tâm đều có. Ngượng ngùng a lão từ, tiểu đệ ta đã cởi đơn rồi, ha ha, của ta nữ nhân là chính là ta mẹ. Vị kia trừng liếc nhìn một cái liền hù chết xe của ngươi lão sư, hắn cảm nhận quy đầu lướt qua âm đạo tầng tầng lớp lớp nếp thịt, tiếp tục rất nhanh quất cắm mẫu thân đỏ bừng ngọc hông, thôi eo nhỏ phía trên tuyết trắng nhũ đoàn không ngừng phát ra rất nhỏ nhưng chặt chẽ rung động, tặng lại đến hắn trong mắt. Liền hóa thành ức chế không được hưng phấn cười dâm, tâm lý kích thích cảm lần thứ hai đại bạo phát, càng thêm nóng trung ở lần này bí mật địch mẫu thân ngọc hông. Ô hô! Hắn ụt ụt mặt đình chỉ rên rỉ. Có chút ý kiến, tuy rằng cảm thấy mẫu thân nghe được có thể không hài lòng. Nhưng hắn thật vô cùng cảm kích đối với hôn nhân bất trung lão ba, còn có cái kia khế mà không bỏ câu dẫn lão ba Trương A-di, liền lúc trước không lâu, hắn vốn đã toàn bộ tiếp nhận mẫu thân tiên đoán, tin tưởng phần này cấm kỵ quan hệ. Một ngày nào đó kết thúc, tiếp nhận về tiếp nhận, nhưng đáy lòng của hắn vẫn tránh không được có như vậy một tia nhất li li không thể biểu lộ ra đến u buồn. Bởi vậy đang hưởng thụ hạnh phúc hàng ngày rất nhiều, tâm tư thường xuyên lâm vào không hiểu yên lặng. Ví dụ như tại ban đêm cùng ôm nhau ngủ khi sẽ đem mẫu thân ôm rất chặt, sợ hãi trong lòng duy mỹ ấm áp thân thể, giống bọt xà phòng mạch trung mờ ảo như ảo ảnh đột nhiên băng bó liệt, biến mất vô ảnh. Chỉ mong cái này không phải là mộng. Mỗi khi đó, hắn liền có thể như vậy nghĩ. Nếu như là mộng, chỉ mong vĩnh viễn không có khả năng tỉnh. Đại thế phía trên, Tiểu Mã đem tâm thái điều chỉnh rất khá, thường thường trích dẫn mẫu thân tại nhật ký bên trong viết quá nhất đoạn văn mở ra đạo chính mình. Nhân sinh thực dài dằng dặc, trong trường hợp đó tối dài không quá trăm năm, cùng tinh không mênh mông cùng với lịch sử sông dài so sánh với, bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt, cùng với thương cảm tương lai đi qua, sống thực tốt làm hạ mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng nếu lâm vào chấp niệm, chắc chắn sẽ cùng hạnh phúc càng lúc càng xa, trọng yếu chính là muốn nhìn xem mở, muốn cầm được thì cũng buông được, không oán không hối quá tốt mỗi một ngày. Ở nhà phải nghe ngươi mẹ lời nói, ngươi làm đúng. Ân. Tú Hoa thẩm vấn thức điện thoại thăm viếng vẫn còn tiếp tục, mãnh liệt khoái cảm theo bộ phận sinh dục kết hợp bộ vị liên tục tuôn hướng đỉnh đầu, không để cho nàng được không tạm thời dừng lại đối với đệ tử răng dậy, nhẹ trao lại đuôi lông mày. Chậm rãi đổi thở ra một hơi. Biểu hiện tốt, mẹ ngươi tự nhiên không có khả năng tại ta này cáo ngươi trạng. Chỉ thấy nàng thon dài cổ lồi ra lưỡng đạo V hình bắp thịt đường nét, cử tại không trung hai cái chân ngọc cũng lặng yên căng thẳng mu bàn chân. Lướt qua hai giây, hai đầu đại chân dài lại lần nữa trương cao, thượng biên nhi ửng hồng nghiêm túc khuôn mặt hướng về điện thoại phôn, dùng cái loại này cùng dâm đảng tạo hình cực không tương xứng nghiêm túc giọng nói, trầm giọng tiếp tục vừa rồi răng dậy. Từ Vân Nghệ, ta không hy vọng lại từ mẹ ngươi chỗ nghe được đồng dạng sự tình, mở đầu khóa học trước, ngươi phải đem bài tập viết xong. Đúng rồi, còn có khác cuộc sống bài tập hoàn thành được như thế nào đây? Trần lão sư bố trí khóa ngoại duyệt đọc sách tịch có hay không đọc? Rõ ràng đang cùng con làm như vậy sự tình, ta còn có thể phụng phịu sụ mặt đối với đệ tử thuyết giáo, ta thật sự là, không biết xấu hổ. Tú Hoa hai má đỏ ửng, tâm tư quấn quanh, ngữ khí bình tĩnh như trước, uy nghiêm không thể xâm nhập. Loại này xấp xỉ yêu đương vụng trộm hành vi, nàng từng cười nhạt, tránh không kịp, cũng nhìn tới vì Lý tỷ cả đời bi kịch bích trăng nguyên. Mà bây giờ nàng dĩ nhiên trầm mê có cấm kỵ khoái cảm thêm vào kích thích cảm trung không thể tự thoát ra được. Hơn nữa hữu ý vô ý đêm này thông gia thăm điện thoại tiếp tục nữa. Tương ứng tình huống, đồng dạng phát sinh tại sáng nay tại xe buýt phía trên, sự thật phía trên, nếu không phải là lựu đạn cuối cùng không khống chế được đạo đến không khống chế. Tú Hoa bản đối với trên xe trò chơi cho rất cao đánh giá, sau tại tiểu tầng trong xe, khi nàng hút lấy con dương vật xem khởi lúc ấy cảm giác. Quả thật có một chút hoài niệm tại xe phía trên triều phung khi phần kia khẩn trương mà tâm tình hưng phấn. Cho nên mẹ con hai người có thể hưởng thụ đến đây hết thảy, đều phải quy công cho dấu ở phía sau màn khống chế bọn hắn tâm lý A Băng nha. Muốn tính ra, A Băng có khả năng là trên thế giới đối với Tiểu Mã cùng Tú Hoa tâm lý phân tích được nhất là thấu triệt người. Theo bọn hắn đi qua bắt đầu, đến đối với Tiểu Mã vi biểu cảm cùng ngôn ngữ tay chân tinh tế hóa nghiên cứu. Cùng với đối với Tú Hoa tình yêu nhật ký từng câu từng chữ tinh canh tế đọc, xuyên qua đủ loại chi tiết, A Băng có thể nói đối với hắn nhóm ẩn mà không phát đủ loại ý nghĩ rõ như lòng bàn tay. Ví dụ như lần này điện thoại kịch bản, nhìn như cùng Tiểu Mã nói chuyện trời đất tùy tính dựng lên, thực tế là trải qua nàng suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ sách chuẩn bị trước, bất quá là nhắm ngay thời điểm tung đến mà thôi. Mục đích vẫn là như vậy. Làm hai mẹ con đánh vỡ quy tắc có sẵn, làm nhiều trước kia muốn làm cũng không dám làm sự tình, cố hết khả năng cho hắn nhóm sáng tạo mới mẻ cảm cùng khẩn trương cảm giác, cuối cùng làm bọn hắn trầm mê trong này, thời gian càng lâu. Càng không đành lòng bỏ qua lẫn nhau kích thích cảm cùng cấm kỵ cảm đồng thời kéo căng vui thích ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Tại A Băng nhìn đến, Tú Hoa tính là cái rất đơn giản, cũng thực phức tạp nữ nhân, nàng tam quan chính trực. Tình cảm sâu đậm cao thượng. Đối với dạy học dục nhân chuyện này có cực cao xã hội ý thức trách nhiệm, bởi vậy thủy chung không thể thoát khỏi mẹ con loạn luân tội ác tâm lý, có thể nàng tối hưởng thụ, hoàn toàn cũng là phần này tự trách cùng ấy nấy. Cấm kỵ quan hệ tinh túy, liền ở chỗ này. Nàng có hai bức gương mặt, một tấm là đối ngoại vạn niên hàng băng, chính khí nghiêm nghị, một tấm là đối với con nhiệt tình như lửa, vô tiết chế cưng chiều, hai tờ mặt hoàn toàn khác biệt. Hai tờ lại đều là thật sự. Bí mật mặt đối với con khi dâm đảng, cũng không gây trở ngại nàng là cái hảo lão sư. Đối với Tú Hoa tự thân mà nói, mỗi khi nàng tại thần thánh lớp học phía trên niệm cùng con không hợp luân lý tình cảm. Nhìn phía dưới đám học sinh từng tờ ngây thơ, tràn ngập tò mò mặt nhỏ, mỗi khi bạn có một loại đoạt giải tâm tình, lớp học giống vậy trao giải điển lễ, nàng liền trạm tại dưới đèn chiếu, trong tay nâng lấy tiểu kim người, nên cả sảnh đường người xem tầm mắt. cúi đầu hướng về phôn, Tiến Tình cũng tốt cảm tạ trượng phu bất trung, cảm tạ khuê mật nham hiểm, cảm tạ quán ba ý đồ bất chính nam nhân, cảm ơn các ngươi, cho ta cùng con sáng lập tại cùng một chỗ cơ hội. Ta muốn đặc biệt cảm tạ Lý tỷ cho ta làm ra làm gương mẫu. Đương nhiên, ta tối cảm tạ người, là cái kia yêu tha thiết chính mình, thành thành thật thật tọa tại dưới lớp học, nguyện ý bồi tiếp chính mình càng rỡ con trai ngoan. Loại này tình ý, tại nghỉ đông bắt đầu lúc trước một tháng lớp học phía trên xuất hiện được đặc biệt dày đặc. Thường thường lúc này, nàng liền bưng lấy thành thục ổn trọng bạch ngọc mặt, làm đường phía dưới các học sinh nhìn không ra bất kỳ khác thường gì biểu cảm, vụng trộm tắt bắt đầu mong chờ sau khi tan tầm sung sướng thời gian, ôm lấy con hôn môi. Vì hắn ăn chính mình vú sữa, nhổ xuống quần của hắn, xách hắn non miệng dương vật, cuối cùng bắt buộc hắn và chính mình ngoạn đủ loại dạy dỗ trò chơi nhỏ. Tích góp từng tí một hơn 30 năm dục hỏa hình như vô tình vô tận. Nhưng là nàng lại yên lặng giận mình, oán trách chính mình thiên không nên vạn không nên tại thần thánh lớp học phía trên có như vậy không được điều ý dâm, sau đó khi nàng tầm mắt quét qua con, đầu óc lại vụng trộm toát ra kia một chút không được điều ý nghĩ. Sau đó tiếp tục vụng trộm oán trách chính mình, nhiều lần lặp đi lặp lại nhắc nhở chính mình không muốn tại lớp học phía trên suy nghĩ lung tung, công tác ở giữa liền muốn chuyên tâm. Những cái này tâm lý mạch lạc, Tú Hoa đều cùng A Băng tán gẫu qua. Hơn nửa một năm một mười ghi vào nhật ký bên trong, đương nhiên nàng sở dĩ làm như vậy, mục đích quả thật là vì ma túy A Băng, tịch này lén lút trong bóng tối điều tra mập mạp nền móng, phòng ngừa chu đáo, dự phòng cái kia tệ nhất, vạn nhất. Bất quá điều này cũng hoàn toàn cho A Băng ra lậu bổ khuyết cơ hội, cuối cùng phát triển thành một bộ tường tận phương án, làm cho các nàng có thể dùng chính thật một giả sự thật cùng nói thuật đi dắt Tú Hoa đánh vỡ càng nhiều cấm kỵ. Ví dụ lập tức điện thoại kịch bản, giống như là một cái đặc chế máy khuếch đại, đem Tú Hoa lúc trước tại lớp học phía trên ý dâm tăng hiệu, phóng đại, hoàng mỹ đạt được đến làm Tú Hoa trầm mê trong này muốn ngừng mà không được hiệu quả. Tú Hoa điện thoại thăm viếng vẫn còn tiếp tục. Một hỏi một đáp lúc, nàng kia che kính xuân triều xinh đẹp dung nhan trở nên càng thêm hồng nhuận, làm nàng thực nghĩ theo đuổi bên trong thân thể khoái cảm hóa thành một đoạn đoạn quyến rũ kéo dài trên rỉ trào ra yết hầu. Có thể lại không thể không cố nhịn, dùng bình tĩnh giọng điệu đem đối thoại tiếp tục nữa. Khẩn trương cùng với vi nhân sư biểu xấu hổ, tự trách cùng với yêu đương vụng trộm kích thích, đủ loại tình cảm đồng thời quanh quẩn trong lòng điền lúc. Bất tri bất giác ở giữa trò chuyện khi trưởng đã vượt xa quá kịch bản yêu cầu 5 phút, có thể nàng vẫn chưa đem điện thoại cắt đứt, ngược lại làm bạn học trai đem điện thoại chuyển giao cấp mẫu thân hắn, tiếp tục tán gẫu. 3 3 3 3 Tiểu mã không biết mẫu thân lúc này trong lòng nghĩ, trong mắt chứng kiến, chính là mẫu thân tại nghiêm túc cùng đối diện A-di làm điện thoại thăm viếng, hắn cũng trầm mê trong này, vất vả cần cù gian dâm mẫu thân khô nóng ẩm ướt trượt mật huyệt. Bất quá khi hắn chú ý tới mẫu thân trừ bỏ cổ có chút buộc chặt bên ngoài, sắc mặt thủy chung như thường, mà giọng nói không có chút nào lòi dấu hiệu, không khỏi hồi tưởng lại mẫu thân buổi sáng tìm xe biết thượng biểu hiện, thầm nghĩ hay là mẹ không quá có cảm giác. Lại nghĩ, chẳng lẽ dương vật của mình còn không sánh bằng một viên tiểu tiểu lựu đạn. Thiếu niên liền tùy tay bỏ lại một mực một tay nâng lấy quay chụp điện thoại, hai tay khiêng lên mẫu thân đại chân dài. Làm phấn nhuyễn chân ổ khoác lên chính mình bả vai phía trên. Thân thể lại hướng xuống nhất cúi xuống, dùng nửa người trên ép lấy mẫu thân đùi, lại thêm đại lực nói, một lần nữa bắt đầu quất cắm. Ba ba, ba ba. Ba. Khoảng khắc, hắn bụng cùng đùi va chạm mông bự âm thanh theo bé nhỏ không đáng kể trở nên rõ ràng có thể nghe. Tú Hoa cũng lập tức cho ra phản ứng, trán độ lệch gối ga giường, tập trung lực chú ý. Kiệt lực làm mình và học mẹ ruột đối thoại giọng điệu không muốn lộ ra dị thường, đồng thời tay kia thì lặng yên bãi liễu bãi, ý bảo con không muốn phát ra quá lớn âm thanh. Tiểu mã thấy thế, nhếch môi giác im lặng mà cười, lập tức hai tay ôm lấy hai đầu chân đẹp, chậm rãi đánh thẳng vòng eo, nhẹ nhàng, ôm nhu tiếp tục điệp mẫu thân lầy lội lỗ thịt. Đầu bên kia điện thoại, Từ Vân Nghệ mẫu thân hình như đối với hài tử nhà mình có nói không hết câu oán hận. Cầm điện thoại lên liền đại đảo khổ thủy, ngữ khí đầy nhịp điệu, có thể nói líu lo không ngừng nói đã lâu đều không có dừng lại xu thế. Tiểu mã lấy là mẫu thân như vậy tùy tiện tìm lý do kết thúc đoạn này không hề dinh dưỡng đối thoại. Khi biết mẫu thân lại lấy ra đáp tại bả vai hắn phía trên hai chân, ngược lại nhốt chặt bờ eo của hắn, lại đem thân thể hắn ép xuống, đồng thời hai cái chân ngọc gót chân tại hắn mông thượng cùng eo thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng, dùng loại này ngôn ngữ tay chân. Ám chỉ hắn giống nhau vừa rồi như vậy đại lực, chính là không muốn cắm vào ra như vậy đại âm thanh. Ân Vân Nghệ mẹ, tâm tình của ngài ta có thể lý giải, tộc trưởng đều có chính mình sự tình muốn bận rộn, không có khả năng suốt ngày đều trông coi đứa nhỏ. Cho nên đề nghị của ta là, Tú Hoa một bên cùng đối phương trò chuyện, một bên dùng một loại mị thái doanh doanh ánh mắt nhìn con, tiểu mã rõ ràng cảm nhận được mẫu thân hưng phấn, lập tức mặt cười hai tay chống lấy mặt giường, lại theo thứ tự nâng lên hai chân. Lấy nửa ngồi bán tọa, dương vật cắm vào mật ngọc chảy xuôi ngọc huyệt tư thế trạm trên giường duyên, hít sâu hai cái đình chỉ mã lực, cơ bắp căng đầy eo nhỏ chớp mắt hoảng ra tàn ảnh, bá bá bá bắt đầu tân nhất luân công phạt. Hộc hộc hộc hộc thở gấp tiếng bên trong, lúc này hắn quất cắm lực đạo thật lớn. Dưới mặt dương vật tham tần suất cũng cực nhanh, nhưng hắn khống chế được tương đương đúng chỗ, trừ bỏ chọc vào mật huyệt bọc nước văng khắp nơi, nhưng lại cũng không có phát ra quá lớn âm thanh. Từ sau phương nhìn lại, treo tại hắn mượt mà tiểu phía sau cái mông hai quả trứng ném được dị thường vui, mỗi lần rơi tọa côn thịt đều có khả năng triệt để toàn bộ nhập vào mật huyệt. Bính nhảy côn thịt kích thích lên Tú Hoa kia dày rộng rất nhiều màu mỡ bờ mông phát ra rất nhỏ sóng thịt. Miệng huyệt viền dưới trừ bỏ bị cắm vào ra màu trắng di động mạc bên ngoài, khi thì lộ ra một chút huyệt nội hoa thịt nộn hồng ánh sáng màu, từng đạo trong suốt lóng lánh róc rách dâm thủy chảy xuôi không thôi, thấm ướt thật to mở ra rãnh mông. Cùng với kia một vòng tinh xảo tuyệt đẹp phấn nhuận, liên tục không ngừng nhúc nhích, tế điệp rõ ràng có thể thấy được xinh đẹp cút mắt. Đương đến phiên đối diện học mẹ ruột lúc nói chuyện, Tú Hoa liền ngửa đầu mở ra môi hồng, phát ra im lặng rên rỉ. Quay lại nàng đáp lời, nàng liền dùng nhàn rỗi cái tay kia chưởng nắm chặt ga giường, dựa vào trắc tuyệt ý chí lực, cưỡng ép vội vã làm cho chính mình biểu cảm cùng ngữ khí khôi phục như thường, nếu không có kia trương hồng được giống như ráng đỏ bưng mỹ khuôn mặt đem nội tâm của nàng thật sâu bán đứng. Đơn nghe âm thanh, tuyệt nàng đoán được lập tức nàng đứng đắn lịch khoái cảm thượng thiên bạo địch. Nhiều lần lặp đi lặp lại mấy luân đối thoại xuống, Tú Hoa đã gần đến cực hạn, khoảng cách thời khắc nàng đôi mắt đóng chặt, giơ tay lên gắt gao che miệng lại. Khóe mắt đúng là biệt xuất nước mắt. Nhưng mà tuy vậy nàng vẫn không có dừng lại tính toán, buông ra che miệng bàn tay về sau, nhìn nụ cười có vẻ là như vậy thuần túy, làn thu thủy nhộn nhạo đôi mắt bên trong, cơ hồ sắp bay ra hai khỏa màu hồng sắc tình yêu. Chương 97, cuối cùng đến không thể nhịn được nữa thời điểm nàng dùng cuối cùng khí lực cùng học mẹ ruột nói một câu cuối cùng nối liền hoàn chỉnh lời nói, Vân Nghệ mẹ, ta nơi này còn muốn làm vài cái thăm viếng, kia hôm nay cứ như vậy đi. Tốt xa lão sư, thật ngượng ngùng, trì hoãn ngài lâu như vậy ha. Ta người này liền yêu cầu nhau, ngài có thể trăm vạn chớ để ý a. Ai ta thân thích chỗ tặng ta mấy rương cá đỏ dạ, xa lão sư ngài cho ta cái địa chỉ. Ta cho ngài đưa hai rương đây. Không. Dùng. Tú Hoa ngoan cắn miệng ngón tay, giả ra thời điểm, đốt ngón tay thượng đều nổi lên hai hàng rõ ràng dấu răng, Vân Nghệ mẹ, cảm ơn ngài. Bất quá chúng ta có quy định, không thể nhận lễ. A không phải là tặng lễ. Là nhà chúng ta ăn không hết nha. Vân Nghệ mẹ, thật không dùng. Cực hạn dưới trạng thái Tú Hoa, ngữ khí không khỏi nặng một chút. Đầu bên kia điện thoại nói lao mẫu thân hiển nhiên bị sợ đến, sợ đắc tội Tú Hoa, nhanh chóng đình chỉ vô nghĩa. Tốt. Khi vất vả ngài xa lão sư, tái kiến tân, tái kiến. Tú Hoa nói ra khỏi miệng cuối cùng gặp tự, âm cuối có như vậy ném một cái quăng run rẩy, đương xác nhận điện lời đã cắt đứt, nàng lập tức bỏ rơi điện thoại. Eo lưng cung thành hình cung, thật cao ưỡn ngực lên hai cái quả cầu thịt, đôi môi đại trương, giống như chết chìm sau hô hấp đến không khí mới mẻ, phát ra một đạo kéo dài thâm thúy thở gấp. Tiểu mã không còn hết sức khống chế làm âm hộ âm lượng. Nở nụ cười câu, ha ha a, nghẹn chết ta rồi. Lập tức mão chừng sức mạnh toàn lực vỗ khởi dưới hông mông bự, từng đạo dồn dập mà thật lớn tiếng thoáng chốc trở thành trong phòng giọng chính, theo lấy Tú Hoa ách ách a ách vui sướng khóc nức nở tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Bảnh bảnh ba ba bảnh bảnh ba. Mấy chục lần quất cắm về sau, trung động Tú Hoa bên trong thân thể mỗi một tế bào cao trào nhận lấy khuỷu tay tới, thật cao cử tại không trung chân ngọc lại một lần nữa nhốt chặt tiểu mã vòng eo. Nàng hai tay cũng vây quanh ở con sau lưng. Làm hắn kề sát tại chính mình thân thể phía trên, đồng thời mật huyệt gắt gao kẹp chặt côn thịt, đỏ bừng mông đẹp giật giật phun ra từng đạo miên nồng dâm thủy. Con! Ô ách! Con! Kéo dài tru lên âm thanh khởi một lát sau. Tú Hoa quấn chặt lấy Tiểu Mã eo ổ hai chân buông ra, phù phù một tiếng tê liệt ở trên giường, hai tay cũng chậm chậm buông ra, làm Tiểu Mã có thể theo mật huyệt nội rút ra bị dâm thủy che phủ tràn đầy côn thịt, hướng đến bên cạnh lấy ra thân thể. Bò ra ngoài hai bước, lại lật xoay người, hai tay chống lấy mặt giường, cong lên đầu gối phải ngồi ở mẫu thân bên cạnh. Hô! Hắn ngẩng đầu lên, cười hít thở sâu một hơi khí, giữa hai chân kia lóe lên quang dương vật như trước kiên đỉnh như trụ. Sáng bóng quy đầu hướng về không trung phiêu tán ra một tia âm đạo dâm hương, đợi cho khí tức bình phục lại đến, hắn quay đầu quan sát liếc nhìn một cái mẫu thân ở cao trào dư vị trung kiều diễm khuôn mặt, Tú Hoa cũng chậm rãi xoay người. Mặt hướng con nhất nằm nghiêng tại trên giường. Nóng bỏng tay ngọc nâng lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng khoác lên cánh tay phải của hắn phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, hắn cúi đầu nhìn lại, cười hỏi, mẹ, cảm giác tạm được. Của ta không thể so lựu đạn kém a. Tú Hoa khí tức bất ổn, chỉ dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay phải của hắn, theo sau tay kia thì cũng thò ra, đem bàn tay của hắn kéo đến chính mình đỏ ửng chưa tiêu hai má phía trên, nhắm mắt lại, dùng hai má đi nhẹ nhàng cọ lòng bàn tay của hắn. Toàn bộ đều không nói bên trong. Thứ 92 chương Tiểu Mã cười cười, ngẩng đầu đến, lúc này mới có tâm tư đến cẩn thận đánh giá nhà dưới lúc, phát hiện bên trong nhi trang hoàng là dung hợp kiểu Trung Quốc cổ điển cùng Bắc Âu giản lược hiện đại tửu điếm phong. Công tác đài, kính trang điểm, toàn thân kính, ghế sofa dài, trà bao vây đợi đầy đủ mọi thứ, hai miếng toàn cảnh rơi ngoài cửa sổ, còn có cái có thể đứng xa nhìn sơn cốc hoa cảnh tiểu sân thượng. Mi mắt ánh vào sân thượng bên ngoài theo gió khinh vũ che phủ bóng cây. Thiếu niên đột nhiên ý thức được, này giống như vẫn là lần thứ nhất cùng mẫu thân tại ban ngày ban mặt không kéo rèm cửa ân ái, quay đầu lại nhìn về phía gian phòng một khắc nghiêng, phát hiện chỗ đó có lập tức tủ chứa đồ, phía trên bày ra không ít bình trang đồ uống. Quay đầu dùng bàn tay sờ sờ mẫu thân khuôn mặt, nói, khát nước rồi. Quả cất quá ngọt, ta đi cho ngươi cầm lấy bình nước cất. Nói xong hắn theo một bên toa xuống giường, dao động hùng dũng oai vệ đứng thẳng dương vật đi trước vệ sinh lúc. Lấy nước phía trước dẫn đầu thả một đạo thủy, giặt xong tay sau khi ra ngoài, côn thịt có hơi mềm dấu hiệu, đi trên đường trái phải nhất ném, nhìn xem Tú Hoa ý cười róc rách, không khỏi nghĩ đến chỗ này hôm kia tự giữ một khoảng cách đi theo Tiểu Tần phía sau bộ kia cẩn thận chặt chẽ. Liền cũng không dám thở mạnh bộ dáng, quả thực cùng chính mình một mình ở chung khi xử như hai loại. Khi nào thì tại bên ngoài con cũng có thể sửa tốt đâu này. Tú Hoa chậm rãi ngồi dậy. Nàng một cái đương mẹ, vừa nghĩ đến thân nhi tử đối với Tiểu Tần run rẩy lẫy bẫy không ngóc đầu lên được biểu hiện. Tâm lý liền ngọt xì xì chịu khổ sở, hiện tại không nghĩ những cái này, vẫn là chậm rãi sẽ đến a, con còn có cứu. Tiểu Mã theo phía trên ngăn tủ cầm một lọ thủy, vặn mở ngửa đầu uống trước hai cái, quay đầu đi trở về giường bên cạnh, đem còn lại hơn phân nửa bình đưa cho mẫu thân. Rồi sau đó khom lưng nắm lên quăng tại mặt giường phía trên điện thoại. Quay đầu lại tại gian phòng bên trong tả nhìn lại nhìn, hình như đang tìm cái gì vậy. Tú Hoa uống một chút nhi thủy thấm giọng yết hầu, nhéo thượng nắp bình, nhẹ giọng hỏi nói. Con, tìm cái gì? Nha, không có gì. Tiểu Mã nhìn chuẩn treo tường dưới tivi phương một loạt thấp quỷ, chậm rãi đi qua, đưa tay cơ đặt ở quỷ thượng đùa nghịch, quay đầu cười nói, nâng lấy điện thoại chụp đỉnh không tiện, ta nghĩ tìm một chỗ bắt nó thả. Lần sau gọi điện thoại giải phóng hai tay. Tú Hoa cúi đầu liếc mắt ướt sũng ngọc hông, thiên hồng nhuận ướt át xinh đẹp duyên dáng tráng, giọng ôn nhu hiếu kỳ nói, lúc này lại nghĩ mẹ đánh cho ai đâu này. Tiểu Mã mỉm cười, Ninh Uẩn. Ninh Uẩn. Tú Hoa có chút không hiểu. Ninh Uẩn là trong lớp học sinh ưu tú, tuổi trẻ mà thành thạo, văn thể song toàn, tại Tú Hoa nhìn đến, hắn có được lương hảo học tập thói quen. Chính thuộc về là không cần nàng thao quá đa tâm cái loại này đệ tử. Thượng nhất học kỳ vài lần tiểu thi thành tích đều cầm cờ đi trước, nếu muốn tính tổng điểm lời nói, không phải là thứ hai chính là thứ nhất, rất lợi hại. Tú Hoa nhìn con, ánh mắt như là đang hỏi, chẳng lẽ Ninh Uẩn bí mật cũng là đáng khinh đứa nhỏ. Tiểu Mã nhìn ra mẫu thân nghi hoặc, cười giải thích, Ninh Uẩn đổ không đáng khinh, bất quá hắn phá hư liền phá hủy ở không nên đối với mẹ có ý tưởng. Ân. Là thế này phải không? Tú Hoa nghiêng đầu sắp xếp bên tai rủ xuống sợi tóc. Nhìn con cười nham nhở, mẹ không nhìn ra đến, đứa bé kia nhìn rất đứng đắn. Ta có thể nhìn ra nha. Tiểu Mã Khấu Trừ chụp dâm thủy dần dần bốc hơi lên về sau, trở nên có chút ngứa côn thịt, xoay tay lại đại đến thượng tìm cái sừng độ. Mở ra điện thoại quay chụp hình thức, lật chuyển qua lập thượng tấm ngăn, lui ra phía sau vài bước đến mép giường vị trí, không lưng nhìn về phía màn hình, xác nhận có thể hay không thật tốt vỗ tới. Hắn không lưng nhìn chằm chằm màn ảnh. Chậm rãi lui về phía sau, lui đến mép giường, quay đầu xoay người, lại đối với mẫu thân nói, người khác có lẽ không hiểu, hắn xem mụ mụ ánh mắt, ta vừa nhìn liền biết. Tú Hoa hé miệng liếc mắt, mở miệng trêu đùa, ai con, ghen tị. Nói thực ra, trước kia tâm lý một bên là có một chút không thoải mái. Tiểu Mã ngược lại thản nhiên, rất bình thường thôi. Hắn vóc người lại cao lại suất, thành tích lại thích, yêu thích hắn nữ sinh một bó to, dạng người này đối với mẹ động tâm tư. Ta tự nhiên sẽ đem hắn trở thành uy hiếp. Bất quá về sau ta đã cảm thấy không có gì, tốt đơn giản đạo lý, mẹ động khả năng để ý hắn. Nếu mẹ bình thường nhiều xem hắn liếc nhìn một cái, còn dùng được ta hiện tại đến nhắc nhở. Vậy cũng là, điểm ấy ngươi vẫn là muốn tin tưởng mẹ ngươi ánh mắt. Tú Hoa thân thể quyến rũ, ánh mắt câu người, thiên tráng, hai tay tiếp tục lay động nhu thuận như lụa mái tóc. Ân. Tiểu Mã Dương vật nhảy nhảy, hai tay xoa eo, hộc hộc hộc hộc phun lưỡng đạo hơi thở. Nâng lấy màu gà tựa như túi trứng cùng côn thịt, Dương Dương đắc ý gật gật đầu. Bất quá nói lên cũng khéo. Học sinh ưu tú Ninh Quẩn sở dĩ có thể so với những bạn học khác nhiều ra một phần ái mộ chi ý, kỳ thật cùng hắn có rất lớn quan hệ. Chính là hắn vĩnh viễn sẽ không biết, cũng không cần phải. Tú Hoa trong lớp đệ tử, vô luận nam nữ, ít nhiều đối với nàng ôm lấy hướng tới, nhưng đều là dừng lại ở sùng kính, không đến mức có không an phận chi nghĩ. Kia vẫn là kỳ trung một lần tiểu thi về sau. Xuất thân thư hương môn đệ, gia giáo quá mức nghiêm Ninh Quẩn tại vật lý nhất khoa thượng phát huy không được tốt lắm. Lúc nghỉ trưa phân, thiếu niên gương mặt lo lắng, nhìn chằm chằm trong tay bài thi, kéo lấy hơi lộ ra trầm trọng hai chân. Chậm rãi dọc theo nhà dạy học nội hành lang hướng đến phòng học đi. Phía trước một trận giàu có vận luật cảm tiếng bước chân bỗng nhiên truyền đến, thiếu niên ngẩng đầu nhìn lại, đúng là mặc lấy đồng phục Tú Hoa bước chân sinh phong, đối với hướng vội vàng mà đến. Xa lão. Một câu đơn giản tiếp đón còn chưa nói hết, Tú Hoa liền cùng hắn cắm vào bả vai mà qua, quay đầu lưu lại một cái tuyệt mỹ mỉm cười, cao gầy dáng người mang lên nhất làn gió thơm, biến mất ở tại hàng hiên chỗ sâu. Sư tốt. Cao lớn đơn thuần thiếu niên đứng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ, mi tâm nhăn càng trở lên thâm trầm. Xa lão sư đối với ta nở nụ cười. Hắn cẩn thận nhớ lại phía dưới, vừa rồi không phải là ảo giác, bất cẩu ngôn tiếu xa lão sư. Quả thật đối với chính mình nở nụ cười. Đó là một cái cùng lớp học thượng nghề nghiệp hóa mỉm cười, có rõ ràng khác biệt, ngoái đầu nhìn lại cười, giống như có thể hòa tan vạn niên hàng băng, có thể đem tối sắc nhọn ngọn núi cấp tức mất gốc cạnh. Hơi hơi nhắc tới khóe miệng, như là nhộn nhạo tại nguyệt quang hồ trên mặt nhất thuyền lá nhỏ, trong suốt đôi mắt lập lờ ôn nhu gợn sóng, có vẻ là như thế thân thiết tường hòa, làm người ta thần hướng đến. Mà kia trương bưng mỹ khuôn mặt, có không thể sử dụng bất kỳ cái gì diễm tục từ tạo đi hình dung tao nhã, cao gầy linh động thân hình, thanh nhã lâu dài mùi thơm, toàn bộ, đều có vẻ đẹp như thế, mỹ đến không thể tả. Thiếu niên đứng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần, từ nay về sau rất dài một đoạn thời gian, đăm chiêu suy nghĩ, đều là kỳ vọng có thể lại lần nữa thưởng thức được kia đồng dạng mỉm cười. Quả thật, bình thường Tú Hoa tại trường học bên trong gặp đệ tử chào hỏi. Nhiều lắm ứng cái tiếng gật gật đầu, không biết làm phần lớn biểu cảm trao đổi. Ngày đó cơ duyên trùng hợp, xuất xứ từ tâm tình của nàng vô cùng tốt, bởi vì ngay tại ở đầu một đêm phía trên, nàng cuối cùng lấy dũng khí cùng con thổ lộ tình cảm. Bước ra một bước kia. Lập tức tại dân túc khách phòng giường lớn phía trên, thân thể trần truồng Tú Hoa cũng hồi tưởng lại lúc ấy tình cảnh, cười khẽ lắc lắc đầu. Một tay nghiêng chống lấy thân thể, quyền hai đầu trơn bóng thon dài chân ngọc. Bày ra cái tương đương quyến rũ tư thế, nâng lên động lòng người đôi mắt nhìn con nói, thật không ăn dấm. Không ăn dấm á. Không ăn giấm làm sao làm mẹ gọi điện thoại cho hắn. Tiểu mã bò lên giường Duyên ngồi xuống, thân thể dựa vào mẫu thân ấm áp cánh tay. Giơ tay lên đặt lên nàng thơm ngon bờ vai, quay đầu cười nói, mẹ ta là người nào, bị người khác yêu thích mới là bình thường a. Huống hồ Ninh Quẩn nhân phẩm ta tin được, hắn lại không phải là bí mật hiểu ý dâm ô tỏa mẹ cái loại này phá hư tiểu tử. Ta không đáng ăn hắn giấm chua. Lời này tiểu mã nói đến đúng vậy. Ninh Quẩn thưởng thức mỹ, phát hiện mỹ, nhưng tâm tư tuyệt không xấu xa. Tốt như vậy nam nhi, tương lai chung sẽ gặp phải cái kia chân chính thuộc về hắn chân ái. Tú Hoa duỗi tay điểm xuống hắn ngực trái núm vú. Tháng Tiến trêu đùa nói, con a, tri nhân tri diện bất tri tâm, cũng không thể đối với người xung quanh khinh thường nha. Ân, mẹ nói có đạo lý, cho nên ta nên đề phòng hắn, vẫn là đề phòng mẹ ngươi hồng hạnh xuất tường đâu này. Tiểu mã cũng trở về lấy vui đùa nói. Trái phải nhẹ nhàng dao động thân thể, trên tay dùng sức kéo đi hạ mẫu thân thơm ngon bờ vai, trong lòng nghĩ, của ta tốt mẹ nha, nếu như ngài không phải là cùng sở hữu nam sinh nói chuyện đều phải bảo trì nửa thước khoảng cách, ta thật muốn ghen tị. Rốt cuộc hắn tâm lý vẫn có một chút mâu thuẫn, cùng lúc cho rằng mẹ lại mỹ lại tác, nên bị toàn bộ mọi người ái mộ, về phương diện khác lại cảm thấy như vậy không tốt, nhất là có Ninh Quẩn như vậy người ái mộ. Nói trắng ra là không đủ tự tin, cho rằng chính mình tại một ít địa phương không sánh được nhân gia, bất quá so không thể so được hắn nói không tính, mấu chốt là nhìn mẹ của hắn như thế nào nghĩ. Tú Hoa tâm nhược minh kính, nhìn sắc mặt của hắn nghiêng đầu tại hắn trên vai dựa vào một chút. Nâng lên hoa đào lòe lòe đôi mắt ôm nhu nói, yên tâm, mẹ vĩnh viễn là ngươi, người khác đừng hòng đụng tới mẹ một ngón tay đầu. Ai, mẹ? Nghe thế dạng nói, tiểu mã chìm hít một hơi, quả nhiên không nghĩ lừa gạt mẫu thân. Rất muốn ngay tại chỗ thẳng thắn băng băng a di mưu hoa. Có thể hắn lại không thể bán đứng hảo ý giúp đỡ băng băng tỷ, rối rắm giây lát, nuốt xuống vọt tới ít hầu những lời này, trên tay đem mẫu thân ôm càng chặt hơn, cúi đầu chiếu vào hai má dùng sức hôn một cái. Ngẩng đầu trừng lấy mẫu thân đôi mắt hộc hộc hai tiếng, vô cùng nghiêm túc nói, ta cũng chết cũng không cấp nữ nhân khác phanh. Tú Hoa không khỏi sửng sốt. Này hài tử ngốc. Nàng vụng trộm lầu bầu một câu, càng nghĩ càng không đúng vị, thanh nhã khuôn mặt phía trên lặng yên trồi lên một luồng khuôn mặt u sầu. Đưa ra tay ngọc, hậm hực vuốt lấy hắn côn thịt, không cho nữ nhân khác chạm vào, tương lai ngươi động cùng lão bà động phòng. Tiểu mã nhưng là bị mẫu thân vấn đề này đang hỏi. Cúi đầu hồi tưởng phía dưới, băng băng tỷ tỷ thiết kế làm mẫu thân đáp ứng bất hòa chính mình tách ra. Điều kiện tiên quyết đúng là chữa khỏi chính mình ghét nữ chứng, về phương diện khác, mình cũng tại tiểu tần tỷ tỷ chỗ được đến xác nhận, hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện đều chỉ là vì lắc lư mẫu thân, không có khả năng thật cùng chính mình phát sinh quan hệ. Như vậy cũng không phải là bán đứng băng băng tỷ vấn đề, là chính mình muốn hay không tại chuyện này phía trên lừa gạt mẫu thân, hiển nhiên, không thể. Trầm tư một lúc về sau, tiểu mã ngẩng đầu, chậm rãi thẳng thắn nói, mẹ, nói lời trong lòng. Ta không muốn cùng ngươi tách ra, ta cũng không muốn chạm nữ nhân khác. Ta chỉ muốn ngươi, tương lai, làm lão bà của ta. Con. Tú Hoa lo lắng càng nặng, theo hắn bả vai rời đi, chống lấy mặt giường, ngồi dậy. Mẹ ngươi hãy nghe ta nói. Tiểu mã miếng môi, nhìn thẳng mẫu thân đôi mắt, ta biết thậm chí đúng, những ta không muốn cùng ngươi tách ra, ta thật không nghĩ, ta. Chết cũng không muốn. Cơ hồ là dựa vào kêu phương thức nói ra trong lòng ý tưởng chân thật, tiểu mã lông mày nhíu chặt. Nghiêng đầu nhìn về phía một bên. Tốt lắm, mẹ đã biết, mẹ cũng không muốn cùng ngươi tách ra. Tú Hoa chìm hít một hơi, quán trách chính mình liền không nên hỏi lời kia, không nên đem con tâm thái biến thành như vậy cương. Trên tay xoa nhẹ bờ vai của hắn. Mặt lộ vẻ từ ái mỉm cười, nàng giọng ôn nhu an ủi, hiện tại mẹ có thể đáp ứng ngươi. Bất luận qua bao lâu, chỉ cần ngươi còn đối với mẹ có cảm giác, mẹ liền nguyện ý cùng ngươi yêu yêu, có phải hay không có thể hài lòng một chút? Mẹ, ta muốn không phải là cùng ngươi ân ái. Tiểu mã trầm mặc một lát, nói, ta muốn, là chúng ta có thể làm một đôi chân chính vợ chồng, vĩnh viễn không xa rời nhau. Ngươi cho ta cái cơ hội, ta chiếu cố tốt ngươi, cả đời chiếu cố ngươi. Tú Hoa nghe vậy, trong lòng càng trở lên bất đắc dĩ. Cố gắng miệng cười đáp lại nói, ân, tâm ý của ngươi mẹ đều biết, đối với chúng ta dù sao cũng là mẹ con, làm mẹ là không thể cấp con sinh con đó a, ngươi xem mụ mụ đều đáp ứng về sau phải bồi ngươi. Ngươi cũng lý giải hạ mẹ, ngươi trước kia không đều đáp ứng tương lai muốn tìm cái hảo lão bà kết hôn sinh con. Làm nhân phải giữ lời, không thể tùy tiện đổi ý. Tiểu Mã cũng rất bất đắc dĩ, cúi mi khẽ thở dài, những ta chỉ thích mẹ. Không có khả năng lại yêu thích nữ nhân khác. Mẹ ta không muốn nói mạnh miệng lừa ngươi, nếu như không nên ta cùng người khác kết hôn sinh tử, ta lại cả ngày nghĩ ngươi, rốt cuộc là cuối cùng cầm lấy nhân gia chung thân hạnh phúc hay nói giỡn. Không thể như vậy. Con ngươi sai rồi, tính là ngươi chỉ thích mẹ một cái, cũng không trở ngại người khác yêu ngươi nha. Nếu có nữ nhân cách ngươi liền sống không nổi, chỉ cần ngây ngô tại bên cạnh ngươi liền rất hạnh phúc, sau đó nàng cũng đồng ý ngươi và mẹ quan hệ. Ngươi nói là tiếp nhận nàng tốt, còn chưa phải tiếp nhận tốt. Tú Hoa đoạn văn này, trên căn bản là trực tiếp cầm lấy Tiểu Tần cùng A Băng khuyên nàng chính mình những lời này đến thuật lại một lần. Tiểu Mã nghe hơi hơi nhíu mày, cười khổ một tiếng. Đúng không, nhất định là tiếp nhận tốt hơn. Có thể nơi đó có dạng người này. Tú Hoa thốt ra, ngươi hai cái kia tỷ tỷ đúng không? À, Tiểu Tần cùng Tiểu Hà tỷ tỷ. Nghe mẫu thân nói như vậy, Tiểu Mã hảo ý bên ngoài, đầu óc một chút khuấy. Giơ tay lên chỉ lấy chính mình mũi nói, mẹ ngươi nói, các nàng. Đối với ta, Tú Hoa trát dưới mắt, chính là đánh cách khác. Tiểu Mã vò đầu nghĩ nghĩ, nói, cái kia. Mẹ, kỳ thật ta biết ngươi đang lo lắng ta giống như ngươi, ta sẽ sửa. Ta cam đoan tương lai nhất định cố gắng sửa, nhưng ta hy vọng có thể cho ta một chút thời gian. Nhiều cho chúng ta một chút một chỗ thời gian, không muốn hiện tại liền đuổi ta đi bồi người khác. Ai động nói đi. Ta còn là muốn cùng mẹ quá hai người thế giới. Dù sao chỉ cần mẹ đáp ứng làm lão bà của ta, ta gì đều tốt làm. Mẹ không có cách nào với ngươi sinh con nha. Tú Hoa khuôn mặt u sầu không triển. Ta chưa từng nói muốn mẹ cho ta sinh con a. Tiểu Mã thán cười nói. Sinh con phiêu lưu như vậy đại. Ta chỗ nào linh không rõ. Ta căn bản không quan tâm á. Chỉ cần mẹ đáp ứng làm lão bà của ta, ta liền đáp ứng cùng mẹ ngươi vừa nói nữ nhân kết hôn sinh con, được không? Nói được thì làm được. Tuyệt không đổi ý. Như vậy lời nói, đợi cái vài năm, nếu như ngươi không ngại mẹ trở nên hoa tàn ít bướng, mẹ liền đáp ứng. Tú Hoa trên mặt dâng lên một trận đỏ mặt, cúi xuống trán, tựa vào hắn trán phía trên, mỉm cười. Nhỏ nhỏ tiếng nói. Làm cho ngươi lão bà. A ha ha. Tiểu Mã thoải mái cười, nói, ta vĩnh viễn không có khả năng ghét bỏ mẹ. Ngươi muốn đối với chính mình có tin tưởng, đối với ta có tin tưởng, nơi đó có ghét bỏ lão bà mình. Nói một bộ. Chỗ nào học? Tú Hoa gương mặt ngượng ngùng ôm lấy hắn, nghiêng đầu đến hắn gò má thượng nhẹ hôn một cái, mẹ tuổi tác lớn như vậy. Nói không chừng đợi lát nữa vài năm, ngươi thấy mẹ đều không có cảm giác. Đợi đến lúc đó ngươi còn không có thay lòng đổi dạ. Mẹ mới có thể chân chính đáp ứng làm lão bà ngươi. Mẹ, không phải là ta nói ngươi, luôn nghĩ những cái này làm gì. Không quan tâm qua bao nhiêu năm ta đều đối với ngươi có cảm giác. Tương lai bất luận ta tại chân trời góc biển. Chỉ cần ngươi có cần phải, tính là tại hỏa tinh thượng ta đều có khả năng lập tức chạy về cho ngươi. Mẹ tạm thời tin ngươi. Tú Hoa phương tâm liên tục không ngừng rung động, sắc mặt càng trở lên hiện ra ửng hồng, ôm Tiểu Mã cổ hướng xuống đè ép. Ép lấy hắn nằm tại trên giường, môi thơm dán tại hai má cùng vành tai phía trên, cao thấp hôn sâu lên. Suýt, suýt, suýt. Hôn chỉ chốc lát, Tú Hoa một tay đáp tại đỉnh đầu hắn phía trên, một tay tìm được hắn dưới hông, đồng thời cuộn lên căng đầy cùng đẩy đà cùng tồn tại bên phải đùi. Dùng bàn tay ép lấy nóng bỏng côn thịt, dán tại chính mình nhục cảm trơn bóng đùi da dẻ phía trên.